Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 480. Hoàn Nhan Chi tin tức. Trần Quốc đối với văn võ quan viên tấn thăng đều có một bộ thành thục lại nghiêm khắc hệ thống, Đường Ninh đối với cái này rất quen thuộc. Trong quan võ, biên quân dựa vào chiến công, tấm quân dựa vào xếp hạng, tiêu giác dựa vào mặt mũi, tấn thăng là có thể rất nhanh, chỉ cần công tích đầy đủ, hoàn toàn có thể tuổi còn trẻ liền tấn thăng cao vị. So với quan võ tới nói, văn thần tấn thăng thì cực kỳ chậm chạp. Phổ biến mà nói, dù là chỉ là nửa cấp, cũng muốn chịu đủ mấy năm tư lịch, đương nhiên, giống hắn loại người có nhan chỉ có năng lực còn có đem ra được thành tích cùng kinh lịch này có thể ngoại lệ, 2 năm nhìn đến chính tứ phẩm, không là vấn đề. Nhưng đại đa số người đều là muốn một bước một bậc thang từ từ leo lên trên. Tỷ như Bình An huyện lệnh muốn tấn thăng kinh triệu doãn thông thường lộ tuyến là trước quan thăng nửa cấp, ngoại phóng đến ngoại châu. Làm một thứ sử tá quan đằng sau lại dùng thời gian mấy năm leo đến thứ sử, tích lũy mấy năm chiến tích, điều nhiệm hồi kinh, nhưng cũng không thể trực tiếp đảm nhiệm kinh triệu doãn, còn muốn trước tiên ở kinh triệu phủ đảm nhiệm một tá quan, lại trải qua mấy năm, chờ đến kinh triệu doãn bị rời đằng sau, mới có cơ hội tiếp nhận. Nhạc phủ đại nhân đã trải qua một lần ba cấp nhảy, lần thứ hai khả năng không lớn. Vì chiếu cố tâm tình của hắn, Đường Ninh đánh cờ thời điểm đều nhường cho hắn. Một ván cờ còn không có đánh xong, trong cung liền có người truyền tin bệ hạ tuyên triệu. Đường Ninh nhìn xem Đường tài chủ đi tới, đứng lên nói. Nhạc phụ đại nhân, ta tiên tiến cung, ván cờ này để Đường bá bá cùng ngươi xuống đi. Không biết Trần Hoàng lại tìm hắn có chuyện gì, Đường Ninh đổi quan phục, mặc dù hoạn quan kia đi ra cửa. Đường tài chủ ngồi vào Đường Ninh ban đầu vị trí, dương mắt nhìn một chút Trung Minh Lễ, hỏi. Cô ra mỗi ngày gặp hoàng đế, ngươi kẻ làm nhạc phụ này, sợ là còn không có gặp qua mấy lần a. Trung Minh Lễ kỳ thật chỉ gặp qua 2 lần hoàng đế, lần đầu tiên là đậu tiến sĩ thời điểm bệ hạ tập thể triệu kiến, hắn ở trong đám người thậm chí không có dũng khí ngẩng đầu. Lần thứ hai là bệ hạ cải trang vi hành, may mắn diện thánh, nói qua mấy câu từ đó về sau, hắn liền rốt cuộc chưa từng thấy qua. Hắn lườm Đường tài chủ một chút, hỏi. Ngươi gặp qua sao? Không có. Đường tài chủ lắc đầu, nói ra. Bất quá, ta một cái thương nhân, gặp hoàng đế có làm được cái gì, ngươi đều quan ngũ phẩm chập chập quan này làm còn không bằng cô gia nhà ngươi. Trung Minh Lễ rơi xuống quân cờ thản nhiên nói. Ngươi cũng là đại thương nhân, nói lên làm ăn tựa hồ cũng không bằng cô gia nhà ta. Đường tài chủ hừ lạnh một tiếng, nói ra. Ngươi cái này dựa vào cô gia thượng vị, có tư cách gì nói ta? Trung Minh Lễ lườm liếc hắn, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ngươi không phải? Đường tài chủ giật mình ánh mắt nhìn về phía hắn, hỏi. Ngươi nói cái gì? Trung Minh Lễ ý thức được câu nói mới vừa rồi kia lỗ thủng cải chính. Ta nói là, ngươi cũng là dựa vào ta nhà cô ra. Hắn nói chuyện thời điểm tận lực đem, nhà ta, hai chữ này cắn rất nặng. Đường Ninh còn tưởng rằng Trần Hoàng lần này là đơn độc triệu kiến hắn tiến vào ngự thư phòng, mới phát hiện trong điện nhân số không ít, hộ bộ tả thị lang Phương Chiết, lại bộ tả thị lang Phương Hồng. Lễ bộ thị lang Lưu Phong còn có binh bộ Chu thị lang còn có mấy vị thì là gương mặt lạ, cộng lại hết thảy có hơn 10 người dáng vẻ. Trần Hoàng thỉnh thoảng sẽ tại tảo triều bên ngoài mở vừa mở tiểu triều hội, Đường Ninh bị hắn lâm thời kêu đến mấy lần, bình thường là hỏi hỏi chính sự, hoặc là có chuyện gì phân phó. Lưu Phong liếc mắt nhìn hắn liền rời đi ánh mắt, Phương Hồng đối với hắn khẽ gật đầu. Phương Chiết tựa ở trên cây cột tựa hồ là ngủ thiếp đi, chỉ có Chu Thị Lang đi lên trước, nhìn xem hắn, mỉm cười nói ra. Đường đại nhân cũng nhận bệ hạ triệu kiến. Đường Ninh luôn cảm thấy Chu Thị Lang cười có chút cứng rắn, mà lại rất cách thức hóa, tựa hồ là cố ý giả vờ một dạng, bất quá người khác thái độ tốt như vậy, hắn cũng không thể bưng, nhìn một chút phía trên cười hỏi. Bệ hạ vẫn còn chưa qua tới sao? Chu Thị Lang khách khí trả lời. Ngụy tổng quản nói bệ hạ một hồi liền đến. Khoảng cách ngự thư phòng một chỗ không xa thiền điện, Trần Hoàng suy nghĩ hồi lâu, mới rơi xuống một con cờ, lẩm bẩm nói. Ván cờ này đánh thời gian có chút dài. Đối diện nam tử trung niên nói. Bệ hạ đi trước ngự thư phòng đi, thảo dân ở chỗ này chờ bệ hạ. Thôi, để bọn hắn chờ một lát, ván cờ này đánh xong lại nói. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Ngươi cũng đừng thảo dân kêu, nghe thần nghe lâu chấm đến bây giờ còn nghe không quen. Nam tử trung niên cúi đầu nói. Thảo dân đã sớm là cái người chết, cũng không xứng lại xưng thần, có thể bồi bệ hạ đánh chút cờ, giải buồn, liền đã vừa lòng thỏa ý. Chấm lưu lại mệnh của ngươi, cũng không phải để cho ngươi bồi chấm đánh cờ. Trần Hoàng một lần nữa rơi xuống một con, đem một bản tấu chương đưa cho hắn, nói ra. Điều Kinh Triệu Doãn đi lại bộ, Kinh Triệu Doãn vị trí này lại trống không, đây là lại bộ báo lên danh sách, ngươi xem một chút. Nam tử trung niên đưa tay sau khi nhận lấy, nhìn lướt qua, mở miệng nói. 10 cái danh tử, Khang Vương 5 vị, Đoan Vương 5 vị. Bọn hắn ngược lại là phân công bằng. Trần Hoàng giật giật khóe miệng, nói ra. Chấm triều đình, nếu là không nhìn chằm chằm một chút, liền bị bọn hắn chia cắt hết. Hắn một lần nữa cầm bốc lên một con cờ, nói ra. Không đi nữa, bọn hắn nên sốt ruột chờ, còn có lời gì, ngươi cùng nhau nói, trên triều đình này, ngoại trừ Đường Ninh bên ngoài, cũng chỉ có ngươi người chết này dám cùng chấm nói thật ra. Nam tử trung niên nghĩ nghĩ, một lát sau mới mở miệng. Quốc ngữ. Có nói, phòng miệng dân, rất tại phòng xuyên, liên quan tới đường đại nhân khắc bản báo chí, mặc dù thật có tác dụng, nhưng cũng không thể mặc nó kệ nó, triều đình cũng muốn tiến hành ước thúc, hoặc là dứt khoát triều đình chính mình khắc bản, cấm chỉ hiệu sách tư ấn. Triều đình khắc bản cần một số lớn bạc a, phương Bắc tình thế càng ngày càng khẩn trương, triều đình mỗi một bút tiền đều phải tốn tại trên lưới đao. Trần Hoàng suy nghĩ một lát, nói ra. Chấm sẽ nhắc nhở hắn, hắn làm việc cũng có chừng mực, huống chi chuyện này triều đình cũng không thích hợp đi làm. Không nỡ bạc là một mặt, một phương diện khác thì là bởi vì hắn thực sự kéo không xuống đến mặt. Tại quan ấm trên báo chí viết, bệ hạ chính là người được trời chọn, Trần Quốc tại bệ hạ dẫn đầu xuống, nhất định sẽ biến càng thêm phồn vinh, càng thêm phú cường. Mặc dù hắn rất là thích nghe những lời này, nhưng là hắn cũng muốn mặt. Những lời này người khác có thể nói, triều đình không thể, triều đình cần thông báo sự tình thông qua gián tiếp bố cáo, đồng dạng có thể đạt tới truyền bá hiệu quả, về sau cũng có thể tại đường nhân trai trên báo chí trưng dụng một tờ dùng để thông cáo những này, nghĩ đến hắn cũng sẽ không lớn mật đến hướng mình muốn bạc. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu đằng sau tiếp tục mở miệng. Tây vực phương diện, Ô Tử Quốc sứ giả lời nói cũng không thể khinh thị, tiểu uyển tốc độ quật khởi quá nhanh, chẳng mấy chốc sẽ đối với phía Tây hình thành uy hiếp, nghe nói Tây phiên bộ tộc gần 2 năm cũng có thống nhất dấu hiệu, mặt khác trên thảo nguyên Hoàn Nhan bộ tựa hồ đã trở nên cấp bách, cấp tốc chiếm đoạt lấy xung quanh tiểu bộ tộc, vạn nhất giáp cốc cùng thuật hổ áp chế không nổi bọn hắn, trên thảo nguyên cân bằng bị đánh phá, Trần Sở cùng thảo nguyên tất sẽ có một trận chiến. Trần Hoàng dùng ngón tay trỏ đập bàn cờ, lẩm bẩm nói. Chấm nhi tử nha, phía ngoài tình thế đều đã như vậy, bọn hắn thế mà còn tại đấu tranh nội bộ. Trần Hoàng thật không phải là một cái đúng giờ hoàng đế, Đường Ninh ở trong điện cùng Chu Thị Lang đã hàn huyên đến một khắc đồng hồ, còn không thấy hắn tới. Bất quá tại trong thời khắc này, thông qua cùng Chu Thị Lang nói chuyện phiếm, hắn cũng đã biết một chút không biết tin tức. Chu Thị Lang gần thời gian một năm đều tại phía Bắc, là phụ trách thảo nguyên tình thế, đối với trên thảo nguyên sự tình biết sơ lược. Từ khi Trần Sở liên thủ âm thầm giúp đỡ giáp cốc cùng thuật hổ hai bộ đằng sau, Hoàn Nhan bộ nhất thống bước chân bị ngăn chặn, nhưng bọn hắn thực lực lại cũng không là tại dần dần suy yếu. Tại hai đại bộ áp chế xuống, Hoàn Nhan bộ vẫn tại một chút xíu từng bước xâm chiếm khuyết chương, cho tới bây giờ đã có ngăn chặn không được dấu hiệu. Đương nhiên, đây chỉ là dấu hiệu mà thôi, có Trần Sở ở sau lưng, chí ít tại trong vòng 10 năm, Hoàn Nhan bộ đừng nghĩ xoay người, nhưng nếu là tùy ý bọn hắn tiếp tục như vậy, 10 năm đằng sau, nhưng là không còn người có thể ngăn chặn bọn hắn. Chu Thị Lang lần này trở về chính là chuyên môn bẩm báo việc này thương thảo đối sách. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía hắn, nói ra. Ngươi mới vừa nói, Hoàn Nhan Bộ gần đây phát sinh một chút biến hóa gì? Chu Thị Lang nói. Hoàn Nhan Bộ trước kia có ba vị vương tử, ba vị này vương tử trong tay đều nắm trong tay mấy cái bộ tộc. Nhị vương tử chết tại Sở Quốc, thế lực của hắn vốn nên một lần nữa phân phối, nhưng sự thực là nhị vương tử thế lực cũng không bị đại vương tử cùng tam vương tử chia cắt, mà là được ban cho một vị công chúa. Công chúa? Đường Ninh đuôi lông mày khẽ động, hỏi. Vị công chúa kia? Tên gọi là gì? Chu Thị Lang nghĩ nghĩ, nói ra. Hoàn Nhan Bộ đại hắn có bốn vị công chúa. Nhị công chúa chết yểu, đại công chúa cùng tam công chúa đều gả cho những bộ lạc khác thủ lĩnh tiếp nhận nhị vương tử thế lực, là tứ công chúa, hắn tên hẳn là Hoàn Nhan Yên. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 481. Giáo hóa có mất. Đây là Đường Ninh về Trần Quốc đến nay, lần đầu tiên nghe được tiểu man nữ tin tức. Phát sinh ở Sở Quốc sự tình đối với nàng đả kích thật lớn, Đường Ninh còn lo lắng nàng có thể hay không bởi vậy không gượng dậy nổi. Hiện tại xem ra, nàng tựa hồ so với hắn tưởng tượng kiên cường hơn nhiều. Đường đại nhân có chỗ không biết, trên thảo nguyên này tình huống khác với chúng ta, mặc dù đại đa số bộ lạc thủ lĩnh đều là nam tử, nhưng cũng có nữ tử trở thành bộ lạc thủ lĩnh. Bất quá, Hoàn Nhan Bộ là đại bộ phận thế hệ này khả hãn chết già đằng sau, có lẽ còn là sẽ truyền cho hai vị vương tử. Chu Thị Lang vẫn còn tiếp tục nói, một đoạn thời khắc bỗng nhiên ngừng miệng, cung kính đứng ở một bên. Một tên hoạn quan đi tới, rắc lanh lảnh cuống họng, nói ra. Bệ hạ giá lâm. Tham kiến bệ hạ. Đám người chào đằng sau, Trần Hoàng đi đến chỗ cao nhất tòa hạ, đưa tay nói. Các khanh miễn lễ. Trần Hoàng hôm nay triệu tập các bộ thị lang cùng các nha quan viên tới, chủ yếu là cuối năm báo cáo công tác, đại khái chính là làm một cái tổng kết tính phát biểu. Đầu tiên tiến lên chính là binh bộ Chu Thị Lang, hắn đi đến trong điện chắp tay, nói ra. Khởi bẩm bệ hạ, thần phụng chỉ giám sát thảo nguyên tình thế gần đã qua một năm, giáp cốc cùng thuật hổ hai bộ, ngăn chặn lại Hoàn Nhan Bộ khuyết trương, nhưng Hoàn Nhan Bộ hung như mãnh hổ, cho dù là tạm thời bị khốn trụ cũng chỉ có xuống núi một ngày. Thần đề nghị triều đình liên hợp Sở Quốc, liên quân xuất chinh, xâm nhập thảo nguyên triệt để tiêu trừ Hoàn Nhan Bộ uy hiếp. Chấm biết. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Việc này, binh bộ trước nghĩ ra một cách điều lệ, chấm cũng sẽ thông chi Sở Quốc sứ giả, để bọn hắn trở về thương nghị. Hôm nay tiểu hội không phải triều hội, các bộ quan viên đều giản lược nói tóm tắt, cơ hồ cũng chính là đi một cách đi ngang qua sân khấu. Đường Ninh hơi kinh ngạc, loại trường hợp này hiển nhiên cùng hắn không có quan hệ gì, không biết Trần Hoàng gọi hắn tới làm cái gì. Trong lòng của hắn vừa mới dâng lên ý nghĩ này, Trần Hoàng liền nhìn về phía hắn, mở miệng nói. Đường Ninh. Đường Ninh chắp tay nói. Thần tại. Trần Hoàng chậm rãi nói. Chấm mặt cho ngươi là Tả Kiêu vệ trung lang tướng, là hy vọng ngươi có thể làm cho chấm nhìn thấy một cái khác biệt Tả Kiêu vệ. Ngày Tết qua đi, binh bộ sự tình. Ngươi trước tạm thời không cần đi quản, chấm đem Tả Kiêu vệ giao cho ngươi thời gian một năm, để cho ngươi hảo hảo huấn luyện Tả Kiêu vệ, hy vọng ngươi đừng cho chấm thất vọng. Đường Ninh khom người nói. Thần tuân chỉ. Người khác tấn thăng cùng điều nhiệm đều là có quy luật mà theo, duy chỉ có hắn cùng chơi một dạng, Hàn Lâm viện còn không có đợi bao nhiêu thời gian, lại bắt đầu lục bộ một vòng du lịch ở giữa thuận tiện đi sứ một chuyến Sở Quốc, còn tổ chức một trận thi đấu, lục bộ không có đi xong, lại bị an bài vào trong quân. Hắn cảm thấy mình ở trong mắt Trần Hoàng chính là một viên gạch, chỗ nào cần hướng chỗ đó chuyển, chỗ tốt duy nhất chính là trong sinh hoạt mãi mãi cũng tràn đầy kinh hỉ. Hộ bộ đợi mấy tháng đổi hình bộ, hình bộ đợi ngắn đổi lễ bộ, quan văn làm lâu lại làm võ tướng. Sẽ không lộ ra nhàm chán như vậy. Trần Hoàng nhìn xem hắn tiếp tục nói. Còn có Đường nhân trai báo chí muốn tiếp tục làm tiếp, Nhưng dính đến triều sự cùng trong triều quan viên, phải chú ý tiêu chuẩn, không thể quá mức, ở trong đó giới hạn, chính ngươi nắm chắc. Mọi thứ cần có độ, Đường Ninh trong lòng điểm ấy bước số vẫn phải có, gật đầu nói. Thần ghi nhớ. Trần Hoàng đối với hắn nói chủ yếu chính là hai chuyện này, đằng sau đi tới báo cáo công tác chính là lại bộ tả thị lang Phương Hồng. Phương Hồng đi lên trước, chắp tay nói. Bệ hạ, lại bộ năm nay đối với quan viên khảo hạch đã toàn bộ hoàn thành. Ngoài ra, bởi vì nguyên kinh triệu Doãn Tôn đại nhân điều nhiệm lại bộ kinh triệu Doãn vị trí trống chỗ, liên quan tới kinh triệu Doãn chức, lại bộ đã chọn lựa một phần danh sách, trên danh sách tổng cộng có 10 người, do bệ hạ cuối cùng định đoạt. Có hoạn quan đem hắn trong tay một phần sổ con đưa lên, Trần Hoàng nhìn một chút, liền đem buông xuống, nói ra. Kinh triệu Doãn chức cực kỳ trọng yếu, lại bộ hay là luôn cân nhắc đằng sau, nhắc lại giao cho chấm đi. Phương Hồng sắc mặt giật giật, bệ hạ ý tứ của những lời này chính là đối với 10 người này đều không thỏa mãn, lại bộ lại nghĩ ra thời điểm, liền muốn đem 10 người này tất cả đều loại bỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn, chắp tay nói. Thần tuân chỉ. Lại bộ đằng sau là lễ bộ, chỉ gặp Lưu Phong đi tới, đứng trong điện đầu tiên là bái, sau đó nói. Bệ hạ, lễ bộ đối với kinh kỳ các châu huyện giáo hóa khảo hạch cũng đã kết thúc. Trong kinh kỳ 36 huyện, năm nay dự thi tú tài nhân số so sánh với những năm qua bình ổn, Trường An và năm các huyện số lượng hơi có tăng lên, có giáo hóa chi công, Bình An huyện dự thi tú tài nhân số, so sánh với những năm qua có trên diện rộng hạ xuống, thần cho rằng đây là Bình An huyện lệnh trên giáo hóa thất trách. Bình An huyện lệnh. Trần Hoàng trong đầu hiện ra một chuyện nào đó, bỗng nhiên nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Nếu như chấm không có nhớ lầm, Bình An huyện lệnh tựa như là nhạc phụ của ngươi a. Trần Hoàng sau khi hỏi xong, trong điện liền lâm vào yên lặng, hắn cũng không có đạt được đáp lại. Binh bộ Chu Thị Lang nhìn một chút bên cạnh tựa hồ là lâm vào thất thần Đường Ninh, vội vàng giật giật ốm tay áo của hắn, nói ra. Đường đại nhân, bệ hạ cha hỏi ngươi đâu? A. Đường Ninh lấy lại tinh thần, nhỏ giọng nói. Hỏi ta cái gì? Chu Thị Lang nhắc nhở. Bình An huyện lệnh. Đường Ninh lập tức đi lên trước, nói ra. Hồi bệ hạ, Bình An huyện lệnh mặc dù là thần nhạc phụ, nhưng thần cảm thấy nhạc phụ đại nhân đảm nhiệm quan ở kinh thành thời gian không dài, sợ là không cách nào đảm nhiệm kinh triệu Doãn trách nhiệm. Ngươi đang nói cái gì? Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi. Chấm có nói qua để hắn đảm nhiệm kinh triệu Doãn sao? Không có sao. Đường Ninh mặt lộ nghi hoặc, ý thức tới đằng sau, lập tức khom người nói. Thần vừa rồi tại suy nghĩ Phương Thị Lang nói sự tình trong lúc nhất thời nhập thần, xin mời bệ hạ thứ tội. Trong điện mọi người thấy hắn tâm tình đều là không biết dùng cái gì từ để hình dung. Bệ hạ hỏi là Bình An huyện lệnh có phải hay không nhạc phụ của hắn. Hắn đáp phải là Phương Thị Lang mới vừa nói kinh triệu Doãn vị trí trống chỗ một chuyện, Bình An huyện lệnh chính ngũ phẩm, kinh triệu Doãn đã là tứ phẩm đại quan, một lần tòng ngũ phẩm thăng chính tứ phẩm, hắn coi là Bình An huyện lệnh là chính hắn a. Hai vị này tam nguyên trạng nguyên, một vị tại triều sẽ lên đi ngủ, một vị tại đại điện nghị sự thời điểm thất thần, đối với bệ hạ vấn đề hỏi một đằng trả lời một nẻo, loại không chăm chú này chẳng lẽ là người thông minh điểm giống nhau. Trần Hoàng nhìn hắn một cái, phất phất tay, nói ra. Được rồi, về sau tại trên điện thời điểm cho chấm nghiêm túc điểm. Kinh triệu Doãn vị trí này mặc dù xấu hổ thường xuyên sẽ làm trong ngoài không phải người, nhưng đối với triều đình tới nói lại phi thường trọng yếu, mặc kệ là bị Khang Vương hay là Đoan Vương khống chế, đều sẽ biến thành bọn hắn chèn ép đối phương lợi khí, thậm chí ảnh hưởng triều cục, đây không phải hắn hy vọng nhìn thấy. Cho nên vô luận là hộ bộ lại bộ thị lang, hay là kinh triệu Doãn, Trần Hoàng đều không muốn để cho người của Khang Vương cùng Đoan Vương chen chân, bởi vậy mới bác bỏ lại bộ đề danh, hắn cần tìm một người không liên quan đảng tranh, lại có năng lực tới đảm nhiệm. Nghĩ tới đây, nét mặt của hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Đường Ninh khom người nói. Bệ hạ, thần tại nghị sự thời điểm thất thần, thần có tội, xin mời bệ hạ trách phạt. Trần Hoàng nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra suy nghĩ biểu lộ, một lát sau mới chậm rãi nói. Triều đình hàng năm người dự thi tú tài đều có sóng chấn động, chỉ dựa vào điểm này, không thể nhận định Bình An huyện lệnh bỏ bê giáo hóa. Huống hồ, hắn đảm nhiệm Bình An huyện lệnh bất quá 2 năm, giáo hóa sự tình cũng trách không đến trên đầu của hắn. Chấm ngược lại là nghe nói, hắn tại nhiệm 2 năm này chiến tích đột xuất, tại dân gian phong bình rất tốt, cũng là một cái khó được nhân tài. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Chấm nhớ kỹ, Bình An huyện lệnh tựa hồ là gọi Trung Minh Lễ A. Đường Ninh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn. Nhìn thấy Trần Hoàng trên mặt nụ cười khó hiểu lúc, không khỏi giật mình, gật đầu nói, là. Vinh Tiểu Vinh nói, trả lại một chương còn thiếu hai chương cảm tạ, về ngựa tung trường ca, vạn thưởng mặt khác cầu nguyệt phiếu. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 482. Quan ủy. Mới vừa đi ra ngự thư phòng, binh bộ Chu Thị Lang liền hướng Đường Ninh chắp tay chúc mừng nói. Chúc mừng Đường đại nhân thăng nhiệm Tả Kiêu vệ trung lang tướng. Gần đã qua một năm, hắn vẫn luôn tại phía Bắc đợi, mới vừa vặn hồi kinh, đối với trong kinh tình thế không quá quen thuộc, cũng là thẳng đến vừa rồi mới phát hiện bệ hạ đối với vị này Đường đại nhân sung túng đã đến cảnh giới cỡ nào. Đây càng thêm kiên định hắn không cùng là địch tín niệm, nếu như ở sau đó thời kỳ, lễ bộ thị lang Lưu Phong xảy ra chuyện gì, hắn thì càng muốn đem tín niệm này quán triệt đến cùng. Đường Ninh chắp tay đáp lễ, nhìn xem Chu thị lang, hỏi. Nghe bệ hạ về sau nói lời, vừa rồi tại trên điện, lễ bộ Lưu đại nhân có phải hay không vạch tội Bình An huyện lệnh rồi? Vạch tội cũng là không tính là. Chu Thị Lang nhìn xem Đường Ninh, vừa mới mở miệng trong lòng bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút, lập tức nói. Đúng kinh kỳ các châu huyện giáo hóa, về lễ bộ Lưu đại nhân quản, hắn cho rằng Bình An huyện lệnh giáo hóa có mất. Đường đại nhân có chỗ không biết, giáo hóa là quan lại khảo hạch trọng yếu hạng mục, nếu là mấy năm liên tục giáo hóa không hợp cách, nhẹ thì phạt bổng, nặng thì xuống chức. Đường Ninh cười cười, cái này Lưu Phong thật đúng là không dứt. Nhằm vào hắn còn chưa tính thế mà còn muốn nhằm vào nhạc phụ đại nhân, nếu là nhạc phụ đại nhân khảo hạch không hợp cách, bị giáng chức điều đi ngoại châu, nhạc mẫu nhất định sẽ đi theo, dạng này tiểu ý liền sẽ khổ sở, tiểu ý một khổ sở, hắn liền sẽ đau lòng, trong cả nhà cũng sẽ không hài hòa. Lưu Phong a Lưu Phong, lại muốn phá hư gia đình của hắn quả thực là không thể tha thứ. Hắn quay người nhìn hướng phía sau, đi theo phía sau hắn đi ra Lưu Phong giật nảy mình, lập tức dừng bước lại, lớn tiếng nói. Ngươi muốn làm gì? Đường Ninh giật mình, nhìn xem hắn hỏi. Lưu đại nhân làm cái gì vậy? Hắn nhìn một chút Lưu Phong, bỗng nhiên cười, nói ra. Lưu đại nhân sẽ không cho là ta tại ghi hận sự tình vừa rồi à? Lưu Phong lạnh lùng nói. Chính ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, chính ngươi biết. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Lưu đại nhân quá lo lắng, mặc dù ngươi ngay ở trước mặt bệ hạ cùng triều thần mặt cố ý để cho ta khó xử, mặc dù ngươi tố cáo ta nhạc phụ, nhưng cái này cũng đều là chỗ chức trách, ta làm sao lại trách ngươi đâu, ta là người nhỏ mọn như vậy sao? Từ ngự thư phòng đi ra, ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về phía hắn. Đáp án của vấn đề này là khẳng định, nếu như hắn không phải người nhỏ mọn như vậy, hoặc là hắn hơi rộng lượng một chút, Lưu Phong hiện tại đã không phải là lễ bộ thị lang, mà là lại bộ thị lang. Mặc dù hai cái này nghe không sai biệt lắm, nhưng quyền lực trong tay lại là khác nhau một trời một vực. Lưu Phong nhìn hắn một cái, nói ra. Không phải liền tốt. Đường Ninh cười cười, nói ra. Lưu đại nhân yên tâm, con người của ta công và tư rõ ràng, ngươi tuyệt đối không nên có cái gì áp lực tâm lý. Cáo từ. Lưu Phong nhìn hắn một cái, câu nói vừa dứt đằng sau liền vội vàng rời đi. Không có lễ phép ra hỏa. Đường Ninh quay đầu nhìn một chút, nhìn qua bên người, chắp tay nói. Phương đại nhân. Đường đại nhân. Ngắn ngủi 2 năm tại Linh Châu gặp phải tú tài đã cùng hắn cùng cấp. Phương Hồng đồng dạng đối với hắn chắp tay, nói ra. Sợ là muốn sớm chúc mừng ngươi. Đường Ninh kinh ngạc nói. Chúc mừng cái gì? Phương Hồng nói. Bệ hạ đối với lại bộ nói lên danh sách không một hài lòng, xác nhận cố ý để Trung Đại Nhân tiếp nhận Kinh Triệu Doãn vị trí. Đường Ninh cười cười, nói ra. Đây chỉ là suy đoán, Nhạc Phụ Đại Nhân tư lịch còn thấp, làm sao có thể hai lần đều thăng liền ba cấp. Nếu như Nhạc Phụ Đại Nhân lần này không thăng liền ba cấp mà nói, có lẽ sẽ mỗi ngày chạy đến tìm hắn đánh cờ. Đường Ninh muốn thua còn không thể thua rõ ràng để hắn nhìn ra, cái này không chỉ có là đối với hắn kỳ kỹ khảo nghiệm, cũng là đối với hắn diễn kỹ khảo nghiệm. So với cùng Nhạc Phụ Đại Nhân đánh cờ, hắn càng ra thích bị Đường Yêu Tinh giày vò trà đạp, dù sao nàng chỉ tra tấn nhục thể, không gãy mài linh hồn. Bởi vậy hắn vừa rồi mới thông suốt ra mặt không cần, cũng phải vì hắn tranh một cái cơ hội. Mặc dù từ chính ngũ phẩm Bình An huyện lệnh một lần tấn thăng làm chính tứ phẩm Kinh Triệu Doãn, là một kiện nghe rất chuyện không thể tưởng tượng nổi, nhưng Trần Hoàng ngay cả tòng ngũ phẩm binh bộ lang trung một lần đề bạt làm chính tứ phẩm trung lang tướng loại sự tình không hợp thói thường này cũng có thể làm đi ra, còn có chuyện gì là không thể nào. Phương Hồng lắc lắc, nói ra. Bệ hạ sẽ không nói nhảm, Kinh Triệu Doãn vị trí này bệ hạ không hy vọng một số người ngồi, cũng không hy vọng đối với triều cục sinh ra ảnh hưởng, kỳ thật đề bạt Trung Đại Nhân đi lên là ảnh hưởng nhỏ nhất, dù sao Kinh Triệu Doãn so với Bình An huyện lệnh chỉ là chức quyền lớn một chút, kỳ thực là nhất mạch tương thừa quan hệ. Trong cung nào đó điện, quần áo một mạc trung niên nhân ngẩng đầu nhìn Trần Hoàng, hỏi. Bệ hạ quyết định để Bình An huyện lệnh đảm nhiệm Kinh Triệu Doãn. Trần Hoàng nói. Thế nào, ngươi cảm thấy không thể? Nam tử trung niên lắc đầu, nói ra. Cũng không phải không thể, chỉ bất quá, từ Bình An huyện lệnh đi thẳng đến Kinh Triệu Doãn, loại chuyện này triều ta cũng không tiền lệ, cũng không có quy củ này. Quy củ là người định, tiền lệ cũng phải có người mở, bằng không, ban sơ quy củ cùng tiền lệ lại là làm sao tới. Trần Hoàng sắc mặt bình tĩnh, nói ra. Lần này, liền để chấm mở ra tiền lệ này. Hắn một tay đặt tại trên bàn, nói ra. Bây giờ thời cuộc nhìn như yên ổn, nhưng cũng là nguy cơ tứ phía Thảo Nguyên, Sở Quốc, Tây Vực, Tây Phiên. Chấm nếu là tùy ý bọn hắn trên triều đình chém giết tranh đoạt, sợ là ta Trần Quốc liền xem như sẽ không vong tại bên ngoài, cũng muốn vong vào trong, bước cái kia lương quốc theo gót. Trung niên nhân nói, cho dù là thịnh thế, cũng ẩn chứa nguy cơ, bệ hạ không cần quá sớm lo lắng, ta Đại Trần Quốc lực phát triển không ngừng, mười mấy năm mấy chục năm sau, có lẽ sớm đã có thể uy chấn tứ di. Nên tới sớm muộn sẽ đến lúc đó, hai người bọn họ chỉ biết là nội đấu tranh vị, có thể ngăn cản được sao? Trần Hoàng thở dài, nói ra, chấm không có mấy chục năm có thể đợi. Nếu là thượng thiên có thể lại mượn chấm trăm năm, chấm liền có lòng tin đem ta Đại Trần Quốc phúc lại kéo dài mấy trăm năm. Đường Ninh khi về đến nhà, không nhìn thấy Nhạc Phụ Đại Nhân, hắn đi đến gian phòng tìm tới Tiểu Ý, hỏi. Nhạc Phụ Đại Nhân đâu? Trung Ý nói. Tướng công đi trong cung thời điểm cha liền về huyện nha, tựa như là trong nha môn có chuyện gì. Đường Ninh đi qua, nắm tay của nàng, nói ra. Đi, chúng ta cũng đi huyện nha. Trung Ý kinh ngạc nói. Chúng ta hôm qua không phải vừa đi qua chưa, tướng công tìm cha có chuyện gì? Đường Ninh lôi kéo nàng ra khỏi phòng, nói ra. Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói. Bình An huyện nha. Hai tên người mặc phi sắc quan phủ quan viên ngồi tại chủ vị, Bình An huyện lệnh Trung Minh Lễ đứng tại trong đường, chắp tay, hỏi. Không biết Từ Thiếu Doãn cùng Trịnh giáo sư đến huyện nha có chuyện gì quan trọng. Hai vị này đều là Kinh Triệu phủ nha quan, lại Kinh Triệu Thiếu Doãn là Kinh Triệu Doãn tá quan, ngày bình thường phụ tá Kinh Triệu Doãn xử lý chính vụ, phủ học giáo sư thì là giám thị một phủ chi giáo hóa, hắn tới đều đã từng quen biết. Trịnh giáo sư nhấp một ngụm trà, nói ra. Năm nay trong kinh kỳ 36 huyện, giáo hóa khảo hạch phổ biến tốt đẹp. Duy chỉ có Bình An huyện không hợp cách, bị lễ bộ đề danh thậm chí liên lụy phủ nha. Bình An huyện chính là trọng yếu nhất kinh huyện, lẽ ra là tất cả huyện làm ra làm gương mẫu, sự thật lại tốt hơn tương phản. Trung đại nhân thân là Bình An huyện lệnh, chẳng lẽ liền không có cái gì muốn nói sao? Trung Minh Lễ nhìn một chút hắn, nói ra. Giáo hóa khảo hạch cũng không phải là chỉ nhìn dự thi tú tài nhân số, huống chi, mùa màng khác biệt, hàng năm dự thi thí sinh số lượng cũng sẽ có bước nhỏ ba động, hạ quan cho rằng cái này đúng là bình thường. Đùng! Kinh Triệu Thiếu Doãn đập bàn một cái, lớn tiếng nói. Trung đại nhân đây là đang trách cứ lễ bộ tạo ra sự thật sao, vẫn cảm thấy việc này hẳn là quy tội phủ học, quy tội Trịnh giáo sư cùng bản quan. Trung Minh Lễ nhìn một chút hai người này, hắn làm quan nhiều năm tự nhiên biết quan viên khảo hạch tiêu chuẩn, giáo hóa một chuyện là không thể dùng số lượng còn cân nhắc, từ trước đến nay đều lập lờ nước đôi, chỉ cần không phải liên tục nhiều năm không hợp cách, bình thường không có sự tình gì. Năm nay Bình An huyện dự thi tú tài nhân số phát sinh một điểm nhỏ ba động, làm sao đều khó có khả năng dẫn tới Kinh Triệu Thiếu Doãn cùng phủ học giáo sư đích thân đến. Mà thái độ của bọn hắn, nhìn cũng giống là cố ý làm như vậy. Cha! Trung Minh Lễ đang muốn trả lời, một thanh âm bỗng nhiên từ cửa ra vào truyền đến, hắn xoay người, nhìn thấy Trung Ý cùng Đường Ninh đi tới. Trung huyện lệnh! Kinh Triệu Thiếu Doãn nhìn xem hắn, lườm Đường Ninh cùng Trung Ý một chút, nói ra. Liên quan tới giáo hóa khảo hạch một chuyện, ngươi còn không có cho bản quan một cái công đạo, để những người không liên quan này các loại ra ngoài. Đường Ninh đang muốn mở miệng, nghe vậy bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Kinh Triệu Thiếu Doãn, nói ra. Vị đại nhân này là... Trung Minh Lễ đi lên trước, giới thiệu nói. Đây là Kinh Triệu Thiếu Doãn từ đại nhân, đây là phủ học giáo sư Trịnh đại nhân. Đường Ninh gật đầu nói. Nguyên lai là Từ đại nhân cùng Trịnh đại nhân. Kinh Triệu Thiếu Doãn mày nhăn lại, nhìn xem hắn hỏi. Các ngươi là người phương nào, gặp qua bản quan, vì sao không hành lễ? Kinh Triệu Thiếu Doãn chỉ là từ tứ phẩm chức quan, luận phẩm cấp, ngay cả tiểu ý chính tứ phẩm cáo mệnh cũng không bằng. Đường Ninh nhìn xem hắn, cười nói. Thiếu Doãn đại nhân thật là lớn quan uy a. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 483. Kinh Triệu Doãn. Lớn. Từ Thiếu Doãn nhìn xem người trẻ tuổi chợt xông vào tới này, sắc mặt phát lạnh, lớn mật, hai chữ còn không có nói ra miệng, lại bị Trịnh giáo sư vội vàng kéo đến một bên. Trịnh giáo sư ngươi. Xuyệt. Trịnh giáo sư nhìn xem tức giận Từ Thiếu Doãn, lập tức làm một cái ra dấu im lặng, nhỏ giọng nói. Hắn tựa như là Đường Ninh. Cái gì? Nghe được cái tên này, Từ Thiếu Doãn trên mặt vẻ phẫn nộ như băng tuyết tan rã, lập tức nói. Thật chứ? Trịnh giáo sư tin chắc nói. Coi là thật, có một trận thập lục về thi đấu ta đi xem, ở trên trận gặp qua hắn, sẽ không nhận lầm. Mặt mũi người này hắn đương nhiên sẽ không nhận lầm, cũng không dám nhận lầm, chính là lo lắng lúc nào đắc tội hắn, sợ là ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Từ Thiếu Doãn đáy lòng phát lạnh, nhìn xem Đường Ninh, lùi về cổ, nói ra. Đường đại nhân. Bản quan tìm Bình An huyện lệnh, là có chuyện quan trọng, ngươi chớ làm loạn. Cái này Kinh Triệu Thiếu Doãn thế mà cùng lễ bộ thị lang Lưu Phong là một cái tính tình, hắn dáng dấp đẹp mắt như vậy, thoạt nhìn như là sẽ người làm loạn sao. Hắn há to miệng còn chưa lên tiếng, Kinh Triệu Thiếu Doãn liền lập tức nói. Trung huyện lệnh bản quan cùng Trịnh giáo sư cáo từ trước, sang năm các ngươi Bình An huyện giáo hóa khảo hạch nếu là còn không hợp cách, Kinh Triệu phủ nha liền sẽ thượng tấu bệ hạ, đưa ngươi rời kinh huyện. Nói xong, hắn nhìn Đường Ninh một chút đằng sau, liền chạy giống như bước nhanh rời đi. Trung Minh Lễ nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, lắc đầu, hắn cũng chỉ là nghe chút nghe đồn, lại không biết nhà mình cô gia tại kinh sư đã có như vậy uy danh. Hắn đem Kinh Triệu phủ cảnh cáo ném đến sau đầu, nhìn xem Đường Ninh hỏi. Các ngươi lần này tới có chuyện gì? Có chuyện muốn nói cho nhạc phủ đại nhân. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi trước chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chuẩn bị tâm lý. Trung Minh Lễ nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Trung Ý, giống như là ý thức được cái gì, bỗng nhiên vui vẻ nói. Tiểu Ý có tin vui. Cha. Trung Ý hơi đỏ mặt, chừng mắt liếc hắn một cái, dậm chân một cái chạy ra. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Không phải Tiểu Ý, là Nhạc. Cái gì, ngươi Nhạc mẫu có tin vui. Trung Minh Lễ biến sắc, lẩm bẩm nói. Điều đó không có khả năng, rõ ràng mỗi lần đều. Ngừng. Đường Ninh đưa tay đánh gãy hắn, vội vàng nói. Không có người có tin mừng chuyện này cùng ngươi có quan hệ, ngươi trước hết nghe ta nói xong. Trung Minh Lễ lúc này mới thả lỏng trong lòng, nói ra. Sự tình gì, nói đi. Đường Ninh thở phào, mới nói. Ngươi có thể muốn thăng kinh triệu doãn. Cái gì? Trung Minh Lễ giật mình, biểu lộ so vừa rồi coi là thê tử mang thai còn khiếp sợ hơn. Hắn lúc trước từ Vĩnh Yên huyện lệnh thăng nhiệm Bình An huyện lệnh, đã là thăng liền ba cấp. Lúc này mới qua không đến 2 năm, lại từ Bình An huyện lệnh thăng kinh triệu doãn. Cái này sao có thể, triều đình chức quan cũng không phải rau cải trắng. Trọng yếu nhất chính là, hắn cũng không có làm cái gì à. Không có cái gì đặc biệt đột xuất chiến tích, giáo hóa khảo hạch còn không hợp cách tới. Hắn vừa nghĩ đến nơi này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến lanh lảnh tiếng nói. Bề hạ có chỉ, Bình An huyện lệnh Trung Minh Lễ đi ra tiếp chỉ. Từ Thiếu Doãn cùng Trịnh giáo sư đi ra cửa phòng, cảm thấy mới thở phào nhẹ nhõm, bước chân chậm dần. Trịnh giáo sư trong lòng lo sợ bất an, nói ra. Ta làm sao quên, Bình An huyện lệnh là cái kia Đường Ninh Nhạc phụ, nếu như bị hắn ghi hận lên, phiền phức nhưng lớn lắm. Hôm qua thật sự là không nên nghe Lưu Thị Lang lời nói đáp ứng hắn khó xử Trung huyện lệnh. Từ Thiếu Doãn trong lòng mặc dù cũng có chút hoảng, hay là cố tự chấn định nói. Vội cái gì, hắn chỉ là binh bộ lang trung, cũng không phải kinh triệu doãn, ngoài tầm tay với, không quản được chúng ta. Trịnh giáo sư nghĩ nghĩ cảm thấy hắn nói có đạo lý, lúc này mới yên tâm, nói ra. Tôn đại nhân đi lại bộ, không biết đời tiếp theo kinh triệu doãn sẽ là ai, có phải hay không là Từ Thiếu Doãn, coi như không phải ngươi, cũng tuyệt đối đừng là người của Khang Vương, bằng không chúng ta về sau liền không có ngày sống dễ chịu. Ta cũng không biết bệ hạ sẽ chọn ai. Từ Thiếu Doãn lắc đầu, nói ra. Đi trước một bước nhìn một bước đi. Hai người vừa mới đi đến trong viện, bỗng nhiên từ ngoài viện truyền đến một trận tiếng bước chân sồn sập, hai tên hoạn quan tại mấy tên cấm vệ bao vây dưới, bước nhanh đi tới. Hai người nhìn một chút hoạn quan kia vật trong tay, không khỏi khẽ giật mình. Một tên hoạn quan đi đến trong viện cao giọng nói. Bệ hạ có chỉ, Bình An huyện lệnh Trung Minh Lễ tiếp chỉ. Trung Minh Lễ vội vã từ trong đường đi ra, nhìn thấy hoạn quan kia trong tay thánh chỉ lúc có trong nháy mắt thất thần, nghĩ đến Đường Ninh lời nói vừa rồi trên mặt biểu lộ càng là đặc sắc. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, hắn liền lấy lại tinh thần quỳ rạp xuống đất, nói ra. Thần tiếp chỉ. Từ Thiếu Doãn cùng Trịnh giáo sư cũng song song quỳ xuống, bọn hắn có thể gặp hoàng đế không quỳ, nhưng quỳ tiếp thánh chỉ thế nhưng là lễ chế. Hoạn quan kia trải rộng ra thánh chỉ, thì thầm. Sắc viết. Bình An huyện lệnh Trung Minh Lễ, đôn hậu hiền lương, vi chính kỳ gian chuyên cần chính sự yêu dân, phong bình rất tốt, rất được chấm tâm. Lấy lại bộ tử trọng nhị thưởng cho dù kinh triệu doãn, ngay hôm đó tiền nhiệm, khâm tai. Cũng không có làm gì, trên trời bỗng nhiên đến rơi xuống một cái kinh triệu doãn. Trung Minh Lễ trong lúc nhất thời nỗi lòng khó bình, chậm rãi vươn tay, nói ra. Thần lính chỉ tạ ơn bệ hạ long ăn. Kinh triệu doãn. Từ Thiếu Doãn chậm rãi quay đầu, nhìn qua Trịnh giáo sư, răng run lên, hỏi. Ta không có nghe lầm chứ. Trịnh giáo sư như cha mẹ chết, mím môi, nói ra. Không có. Là kinh triệu doãn. Bình An huyện lệnh bỗng nhiên liền thăng liền ba cấp, biến thành kinh triệu doãn. Nói cách khác, bọn hắn vừa rồi giống lên bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp, còn hướng bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp hỏi tội. Từ Thiếu Doãn thân thể lung lay, nhỏ giọng nói. Trịnh đại nhân, vịn ta điểm đầu ta choáng. Trịnh giáo sư run giọng nói. Từ đại nhân đừng bắt ta, ta cũng choáng. Trong viện, hoạn quan kia đem thánh chỉ đưa cho Trung Minh Lễ, nói ra. Trung đại nhân bệ hạ nói, để ngài tiếp chỉ đằng sau, lập tức tiến cung, đi thôi. Trung Minh Lễ nuốt ngụm nước bọt, từ trong việc vui trên trời rơi xuống này lấy lại tinh thần, đưa tay nói. Công công xin mời. Trung đại nhân xin mời. Chờ đến trong viện đã không có người thời điểm, Từ Thiếu Doãn chậm rãi đứng người lên, nhìn xem Trịnh giáo sư, hỏi. Ngươi nói Trung đại nhân về sau có thể hay không trả thù chúng ta? Trịnh giáo sư mím môi, không quá tin chắc nói. Hẳn là sẽ không đi. Trong ngự thư phòng, Trung Minh Lễ đi đến trong điện chắp tay khom người, cúi đầu nói. Thần Bình An huyện lệnh Trung Minh Lễ tham kiến bệ hạ. Trần Hoàng thả ra trong tay tấu chương đi xuống, nói ra. Từ vừa rồi bắt đầu, ngươi đã là Kinh Triệu Doãn. Trung Minh Lễ giật mình, chắp tay nói. Thần Kinh Triệu Doãn Trung Minh Lễ tạ ơn bệ hạ long ăn. Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi. Biết chấm vì cái gì để cho ngươi làm Kinh Triệu Doãn sao? Trung Minh Lễ ngẩng đầu bờ môi giật giật, nói ra. Thần không biết. Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi. Người đều nói, giết người phóng hỏa Bình An lệnh, ba thế không Kinh Triệu Doãn, ý là đời trước giết người phóng hỏa, đời này mới có thể làm Bình An huyện lệnh, ba đời không tu đức hạnh, đương thời mới làm Kinh Triệu Doãn, ngươi cảm thấy thế nào? Trung Minh Lễ chắp tay nói. Hồi bệ hạ, thần không tin kiếp trước mà nói, vô luận là Bình An lệnh hay là Kinh Triệu Doãn, thần chỉ bằng lương tâm, đi việc nằm trong phận sự. Chấm mới đầu còn đang do dự, làm là như vậy có phải có chút qua loa, dù sao bản triều vẫn còn chưa qua tiền lệ như vậy. Trần Hoàng nhìn xem hắn, nói ra. Hiện tại chấm cảm thấy, không có người so ngươi càng thích hợp vị trí này. Trung Minh Lễ khom người nói. Thần sợ hãi. Ngươi cũng không cần khiêm cung. Trần Hoàng nhìn một chút hắn, nói ra. Chấm tin tưởng ngươi có thể đảm nhiệm vị trí này, bất quá Kinh Triệu Doãn hoàn toàn chính xác không phải dễ làm như thế, ngươi có thể hướng chấm sách một cái yêu cầu, chấm sẽ xét suy tính. Trung Minh Lễ nghĩ, nói ra. Thần cả gan, xin mời bệ hạ. Một lát sau Trần Hoàng nhìn xem hắn đi ra ngoài trên mặt lộ ra mỉm cười, nói ra. Cái này Kinh Triệu Doãn có chút ý tứ. Một bóng người từ màn che sau đi tới, nói ra. Hy vọng hắn về sau là một quan tốt. Trần Hoàng nhìn xem hắn, nói ra. Yên tâm đi, có thể đưa ra yêu cầu này, bình thường đều không phải là cái gì người xấu. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 484. Ông bằng tế quý. Trong Bình An huyện nha, giờ phút này đã sôi trào. Ngay tại vừa rồi, bệ hạ liên hạ hai đạo thánh chỉ, đem huyện lệnh Trung đại nhân thăng liền ba cấp, bổ nhiệm là Kinh Triệu Doãn, Triệu huyện thừa cũng quan thăng nửa cấp, thay Trung huyện lệnh vị trí, trở thành Bình An huyện lệnh mới. Bọn hắn tại nha môn nhiều năm, Bình An lệnh trực tiếp thăng Kinh Triệu Doãn sự tình cũng cơ hồ chưa từng nghe thấy, trong cung truyền chỉ hoạn quan vừa đi, trong nha môn liền lâm vào sôi trào. Trung huyện lệnh thăng nhiệm Kinh Triệu Doãn tất nhiên sẽ đem dưới tay tâm phúc cũng mang đến, chẳng phải là nói bọn hắn cũng có cơ hội chuyển địa phương. Nha môn nội viện, Trần Ngọc Hiền sắc mặt lo lắng trong phòng bước chân đi thong thả, vừa đi một bên lẩm bẩm nói. Bệ hạ triệu kiến hắn làm cái gì, hắn người này đầu gỗ một dạng, nếu là nói sai chọc giận bệ hạ nhưng làm sao bây giờ. Đường Ninh đi lên trước, an ủi. Ngài yên tâm đi bệ hạ, nếu phá lệ đem nhạc phụ đại nhân đề bạt làm Kinh Triệu Doãn, liền sẽ không bởi vì hắn nói sai mà trừng phạt hắn. Hắn vừa dứt lời, Trung Minh Lễ liền bước nhanh từ ngoài cửa đi tới. Trần Ngọc Hiền đi lên trước, nắm tay của hắn, hỏi. Thế nào bệ hạ không có làm khó ngươi đi? Bệ hạ khó xử ta làm gì? Trung Minh Lễ kinh ngạc một câu, sau đó liền cười đem trong tay một bộ y phục đưa cho nàng, nói ra. Cái này cho ngươi. Trần Ngọc Hiền nhìn xem trong tay ẩn ẩn có chút quen thuộc phục sức, hỏi. Đây là cái gì? Tứ phẩm cáo mệnh phục. Trung Minh Lễ nhìn xem nàng nói. Bệ hạ vừa rồi để cho ta xách một cái yêu cầu, đây là ta hướng hắn cầu tới, ngươi mặc vào nhìn xem có vừa người không. Trần Ngọc Hiền nghe vậy giật mình, sau đó liền một quyền đánh vào đầu vai của hắn cả giận nói. Ngươi ngốc nha, bệ hạ miệng vàng lời ngọc là cỡ nào chân quý, ngươi liền cầu một bộ y phục. Trung Minh Lễ nắm lấy tay của nàng cười cười, nói ra. Chỉ cần ngươi ra thích liền tốt. Trần Ngọc Hiền nắm thật chặt trong tay cáo mệnh phục, ngẩng đầu nhìn hắn, hốc mắt dần dần ướt át, thanh âm nghẹn ngào, ngươi kẻ ngu này. Nhạc Mẫu đại nhân một hồi có thể muốn thử một chút cáo mệnh phục có vừa người không, lại đứng trong phòng thật sự là xấu hổ. Đường Ninh lôi kéo Tiểu Ý đi tới, thuận tiện đóng cửa phòng lại. Trung Ý đi đến trong viện, mới nhìn Đường Ninh, hỏi. Bệ hạ vì cái gì bỗng nhiên đề bạt cha làm kinh Triệu Doãn? Giờ khắc này đối với lễ bộ thị lang Lưu Phong, Đường Ninh không biết là nên tạ ơn hắn hay là nên làm hắn. Hắn không có trả lời Trung Ý vấn đề, mà là nhéo nhéo cái mũi của nàng, hỏi. Nếu có một người muốn hại người, nhưng lại dùng ý xấu làm chuyện tốt, chúng ta hẳn là làm sao đối với hắn? Trung Ý nhìn xem hắn, nói ra. Liền xem như làm chuyện tốt, thế nhưng là vẫn như cũ là ý xấu a, nói không chừng về sau lại muốn làm chuyện xấu. Đường Ninh cười cười, đưa nàng ở trong ngực, nói ra. Nghe nương tử. Trung Ý nhìn xem hắn, hỏi. Cha lần này thăng quan có phải hay không lại cùng tướng công có quan hệ? Đường Ninh nắm cả nàng hướng nha môn đi ra ngoài, cười nói. Chuyện này chỉ có bệ hạ mới có thể làm chủ, nhà ngươi tướng công nhưng không có bản lãnh lớn như vậy. Kinh Triệu Doãn vị trí chứng thực, nhanh ngoài ý muốn, kết quả cũng ngoài ý muốn. Đoan Vương cùng Khang Vương vì thế đem hết thủ đoạn. Hơn 10 người tranh đoạt vị trí, thế mà rơi xuống trên thân một người ngay cả đề danh tư cách đều không có, khó nhất trở thành Kinh Triệu Doãn. Đoan Vương không có thắng, Khang Vương cũng không có thắng, Bình An huyện lệnh Trung Minh Lễ có thể nói là vua nhặt nhạnh chỗ tốt, lại một lần nữa quan thăng ba cấp, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đương nhiên, ngày đó tại trên điện cũng không ít trong triều trọng thần, ở trong đó điều bí ẩn cũng rất nhanh lưu truyền tới. Chúng ta thị lang đại nhân nói, lần này Bình An huyện lệnh Trung Minh Lễ sở dĩ có thể phá lệ thăng làm Kinh Triệu Doãn, là bởi vì Đường đại nhân. Ta cũng nghe nói, mới đầu là lễ bộ thị lang Lưu đại nhân muốn khó xử Trung huyện lệnh tới, về sau bị Đường đại nhân ngắt lời chút, bệ hạ liền bắt đầu chú ý tới Trung huyện lệnh. Cái gì ngắt lời, ta cảm thấy chính là cố ý, đây là đang vì nhà mình nhạc phụ trải đường a. Ai, nhân sinh có cô ra đến tận đây còn cầu mong gì? Bình An huyện lệnh chỉ là một cái quan ngũ phẩm, tại kinh sư đầu đường tùy tiện ném cục gạch liền có thể nện vào cái chủng loại kia, trên triều đình rất nhiều quan viên cũng không biết tên của hắn. Hiện tại tất cả mọi người biết, còn biết hắn là Đường Ninh nhạc phụ, Đường đại nhân bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly, gấp đôi khi dễ, gấp 10 lần hoàn trả kia. Người người đều biết Trung huyện lệnh, không... Hiện tại phải gọi Trung Phủ Doãn, người người đều biết Trung Phủ Doãn là dựa vào cô ra ăn cơm, thân là nam nhân trên mặt mũi khả năng làm khó dễ, nhưng không thể phủ nhận trong triều tất cả mọi người muốn như thế một vị cô ra. Đều nói mẫu bằng tử quý, hắn là ông bằng tế quý. Tân tân khổ khổ chịu tư lịch, làm chiến tích không bằng người ta sinh một nữ nhi tốt, trong đó tư vị cũng chỉ có trong lòng mình rõ ràng. Cũng có chút người trong lòng phiền muộn đều là cô gia, vì sao cô gia cùng cô gia chênh lệch to lớn như thế, sau đó trong một đoạn thời gian rất dài trong triều một chút tuổi trẻ quan viên đang bồi thây tử về nhà ngoại thời điểm đều hứng chịu tới nhạc phụ đại nhân không hiểu lạnh nhạt, trong lòng không hiểu chút nào, vì sao lúc trước dưới bảng bắt con rể thời điểm bọn hắn mở miệng một tiếng hiền tế, lúc này mới qua bao lâu, mình tại bọn hắn trong miệng liền biến thành vật không thành khí. Hôm nay là Lưu Phủ lão phu nhân 60 đại thọ, Lưu Phủ trước cửa, Lưu Phong ngay tại tiếp đãi đến Lưu Phủ chúc thọ khách nhân. Hắn đã nghe được Bình An huyện lệnh Trung Minh lễ thăng nhiệm Kinh Triệu Doãn tin tức, trong lòng cảm giác cực khó chịu. Buổi sáng hôm nay vừa mới tại trước mặt bệ hạ vạch tội quan viên, buổi chiều liền có thể cùng hắn bình khởi bình tỏa. Lưu Phong trong lòng ngoại trừ cảm giác khó chịu bên ngoài còn có chút hối hận. Nếu như hắn hôm nay không đề cập tới Bình An huyện lệnh giáo hóa chi tội, tên Trung Minh lễ liền sẽ không xuất hiện, tên Trung Minh lễ sẽ không xuất hiện, bệ hạ liền sẽ không hỏi, bệ hạ không sẽ hỏi, Đường Ninh liền không cách nào đón hắn lời nói, Đường Ninh không tiếp lời, cũng sẽ không có hắn hiện tại phiền muộn. Nghĩ tới nghĩ lui thúc đẩy trong lòng của hắn buồn bực người, thế mà chính là chính hắn, cái này khiến Lưu Phong trong lòng càng thêm buồn bực. Lưu Đại Nhân, phía trước đã có chút thọ tân khách đi tới, Lưu Phong lắc đầu đem những suy nghĩ này ném sau ấp, hôm nay mẫu thân 60 đại thọ mới là chuyện trọng yếu nhất. Một người trung niên quan viên đi lên trước, đem một cái hộp gấm đưa cho hắn, nói ra. Nghe nói lão phu nhân hết lòng tin theo Phật môn, này tấm mễ phất vạn Phật thiếp, liền xem như là tặng cho nàng lão nhân ra quà tặng. Lưu Phong khoát tay nói ra. Ngô đại nhân, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Quan viên kia khoát tay áo, nói ra. Ai, đây là cho lão phu nhân, ngươi Lưu đại nhân nhưng không có tư cách chối từ. Vậy ta liền thay mặt lão phu nhân cảm ơn Ngô đại nhân. Lưu Phong đem hộp quà đưa cho sau lưng phụ trách ghi chép hạ nhân, quay đầu cười nói. Ngô đại nhân, mời vào bên trong. Lưu Phong là lễ bộ thị lang, lại là Đường gia cùng Đoan Vương tâm phúc, ở kinh thành giao hữu rất rộng, trong đó không ít đều là trong triều đại quan, phần lớn đều là Đoan Vương nhất hệ, hắn tại trong Đoan Vương nhất hệ địa vị tôn sùng, Lưu phủ lão phu nhân 60 đại thọ, lại là khó được việc vui, sắc trời còn chưa tối xuống, đến đây chúc mừng tân khách liền đã nối liền không dứt, xe ngựa đem Lưu phủ trước cửa con đường đánh cược chật như nêm cối. Lưu phủ trước cửa, phụ trách sao chép danh mục quà tặng hạ nhân đều nhanh xếp gãy mất cổ tay, vẫn như cũ có lễ vật liên tục không ngừng từ phía trước đưa tới. Công bộ trương đại nhân đưa lên bạc sòng 1.000 lượng. Hồng lư tử Ngô đại nhân quý báo tranh chữ 1 bức. Ngự sử đài Thôi ngự sử đưa lên thượng đẳng ngọc thô 1 đôi cực phẩm san hô 1 tòa. Cùng Lưu phủ lui tới người, không phú thì quý. Dâng lên lễ vật cũng chân quý gì thường, có giá trị không nhỏ. Một đoạn thời khắc, thiện bộ ti, chủ khách ti lang trung đi tới, đối với Lưu Phong chắp tay, nói ra. Lưu đại nhân, các ngươi đã tới. Lưu Phong đối với hai người cười cười, lại nhìn chung quanh một chút, kinh ngạc hỏi. Từ bộ Lưu lang trung đâu? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh tiểu vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 485. Lưu phủ đại hỷ. Trong lễ bộ 4 ti, nguyên lễ bộ lang trung bởi vì khoa cử gian lận vụ án phát sinh bị Đường Ninh tiếp nhận, cho tới bây giờ còn không có người tiếp nhận, tạm thời trống chỗ. Dù vậy, hôm nay cũng hẳn là đến 3 người. Thiện bộ lang trung nhìn xem hắn nói. Lưu lang trung bị bệnh, để cho chúng ta cho ngài bồi cách không phải. Không có việc gì, Lưu lang trung thân thể quan trọng. Lưu Phong nhìn bọn họ một chút, khoát tay áo, nói ra. Các ngươi đi vào trước đi. Hai người dâng lên lễ vật đằng sau đi vào Lưu phủ. Lưu Phong nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, nhíu mày. Hắn là lễ bộ thị lang, từ bộ lang trung là thuộc hạ của hắn, tại tối nay trường hợp như vậy. Không chỉ có cũng không đến, thậm chí ngay cả hạ lễ đều không có. Hắn quan tâm không phải hạ lễ, mà là từ bộ lang trung Lưu Tiến thái độ. Những ngày này, từ bộ lang trung Lưu Tiến tựa hồ đối với hắn ngày càng xa lánh, chuyện hôm nay càng là ngoài dự liệu của hắn, khiến cho hắn không thể không hoài nghi, người này có phải hay không có cái gì hài lòng. Lưu đại nhân, lại có tân khách tới. Lưu Phong tạm thời không đi nghĩ từ bộ lang trung sự tình, bất mãn trong lòng cũng đã chồng chất, cái này Lưu Tiến cũng là thời điểm nên hào hào gõ một cái. Lễ bộ chủ sự Tống đại nhân, bạch ngân 2.000 lượng. Đông đại xá nhân Trương đại nhân, kim thân Bồ Tát 1 tôn. Trung thư xá nhân Tô đại nhân, lưu ly Phật châu 1 chuỗi. Lưu phủ cửa ra vào, một tên lưu gia hạ nhân cao giọng đem chư vị tân khách đưa lên lễ vật hát đi ra, gọi là viết, hát lễ, đây là đối với mỗi một vị tân khách tôn trọng, bọn hắn đưa lên quý giá như thế lễ vật, lưu gia tự nhiên cũng phải cho bọn hắn đầy đủ mặt mũi. Lưu phủ trước cửa dừng lại vô số cỗ xe ngựa, trong đó trong một chiếc xe ngựa nào đó, một người dựa vào buồng xe, mượn từ phía ngoài cửa xe lộ ra tới ánh trăng, một bên nghe lưu phủ hạ nhân hát lễ, một bên múa bút thành văn, còn thỉnh thoảng nhỏ giọng thì thào vài câu. Công bộ trương đại nhân, bạc sòng 1000 lượng, chập chập, công bộ chất béo thật không ít. Hồng lư tử ngô đại nhân, mễ phất tự tay viết. Ta tích cái quai quai, cái này cần bán bao nhiêu tiền? Thôi ngự sử thượng đẳng ngọc thô cực phẩm san hô, ai nói ngự sử đài là thanh thủy nha môn, cái này không nói bậy sao? Lễ bộ tống đại nhân, bạch ngân 2000 lượng, thật hào phóng a. Đường phủ, đường ninh cho dưới lò thêm chút củi lửa, nhìn xem từ bên ngoài đi tới đông lạnh thẳng xoa tay tiêu giác, hỏi. Ngươi làm sao mới đến? Tiêu giác phàn nàn nói. Hôm nay Lưu Thị Lang trong phủ có việc mừng, Lưu Lão Phu Nhân 60 đại thọ, rất nhiều người đều đi chúc mừng, xe ngựa đầy một con đường, ta cùng Nhãi Nhi đi đường tới chậm trễ chút thời gian. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi, đồ ăn đâu? Tiêu Giác nói, để cho các ngươi nhà nha hoàn cầm lấy đi rửa. Mùa đông cùng nồi lẩu càng phối, làm sao mùa này? Không có bao nhiêu tươi mới rau quả, cũng chỉ có hoàng thất cùng tiêu gia dạng này đại tộc mới có thể tại suối nước nóng bên cạnh trồng một chút trái mùa rau quả. Tiêu giác vươn tay đặt ở trên lửa nướng, nhìn xem đường ninh hỏi. Bệ hạ hôm nay gọi ngươi đi trong cung nói cái gì rồi? Đường ninh nói. Để cho ta năm sau đi kiêu kỷ doanh, huấn luyện tả kiêu vệ. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, Trần Hoàng còn nói chuyện tờ báo, Đường Ninh kỳ thật sớm có chuẩn bị tâm lý, suy đoán hắn có thể sẽ đem tình hình chính trị đương thời có thể là dính đến triều sự nghị luận quyền thu hồi đi, dù sao thứ này mười phần mẫn cảm, chỉ có nắm giữ tại triều đình trong tay mới yên tâm. Không nghĩ tới Trần Hoàng chỉ là nhắc nhở hắn một câu, cũng không có đem quyền lực này thu hồi, Đường Ninh trước đó còn suy đoán, hắn có phải hay không bởi vì keo kiệt bạc. Nhưng là cẩn thận nghĩ, lại cảm thấy hắn thân là một nước hoàng đế, coi như lại móc, cũng không trở thành ngay cả một chút kia bạc đều không nỡ. Tiêu giác nghĩ nghĩ, hỏi. Lưu Phong hôm nay tại trên điện vạch tội trung huyện lệnh, hẳn là muốn cùng ngươi đấu đến cùng, đêm nay Lưu Phủ có việc mừng, ngươi không nhìn tới nhìn. Được rồi đi. Đường Ninh phất phất tay, nếu là hắn đi, sợ là Lưu Phủ hôm nay cũng không phải là việc vui. Người ta Lưu Lão Phu Nhân cả một đời cũng chỉ có như thế một lần 60 đại thọ, hắn hay là cho mình tích chút đức tốt, không đi đụng náo nhiệt này. Tối thiểu nhất cũng muốn chờ 2 ngày. Tiêu giác xoa xoa đôi bàn tay, hỏi. Không thể nào, ngươi dự định buông tha Lưu Phong. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Thả hay là không thả qua hắn bệ hạ định đoạt. Tiêu giác hỏi. Vậy còn ngươi? Đường Ninh nhìn qua Lô Hỏa nói ra. Ta dự định đưa hắn đi gặp bệ hạ. Lưu Phong người này thật sự là chán ghét. Lần một lần hai thì cũng thôi đi. Hắn ngược lại tốt. Không dứt mà lại không biết hối cải. Cùng mỗi lần đều muốn ứng đối hắn mang tới phiền phức. Chẳng giải quyết hết người chế tạo phiền phức. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tiêu giác nhìn một chút hắn nói ra. Loại chuyện này, ngươi hay là chớ tự mình động thủ, bệ hạ đã tha thứ ngươi một lần, nếu như ngươi lại ra tay, chính là không cho bệ hạ mặt mũi, bệ hạ về sau còn thế nào che chở ngươi. Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, ai nói ta muốn tự mình động thủ. Hắn lại không ngốc, thẳng tính xoa bạc điểm trang một lần là đủ rồi, nhiều lần chính là thật ngốc, hoàng đế ra thích ngu một chút, cũng không thích thật ngốc. Tiêu giác nhìn về phía hắn, hỏi. Vậy ngươi đến cùng là nghĩ thế nào? Thi Thi cùng Tiểu Nhi đã đem cắt gọn đồ ăn bưng đến đây, Đường Ninh cầm lấy đũa, nói ra. Biến ăn vừa nói. Đường phủ, nồi lẩu bốc hơi nóng, Đường Ninh cùng Tiêu Giác vây quanh ở nồi lẩu trước thương nghị sự tình, Lưu gia, Lưu Lão Phu Nhân 60 đại thọ ca vũ thăng bình, chủ và khách đều vui vẻ, một mảnh chúc mừng. Cùng lúc đó, trong kinh nơi nào đó phủ đệ. Nội viện một căn phòng, một tên phụ nhân hai tay chống nạnh, nhìn xem từ bộ lang trung Lưu Tiến cả giận nói. Mẫu thân của Lưu Thị Lang 60 đại thọ, ngươi người không đi còn chưa tính, ngay cả hạ lễ đều không tiến, ngươi để người ta Lưu Thị Lang trong lòng nghĩ như thế nào, ngươi còn muốn làm lễ bộ ti lang trung, ta nhìn ngươi cái này từ bộ lang trung đều nhanh làm đến đầu. Ngươi im miệng. Lưu Tiến chừng nàng một chút, ngươi cái phụ đạo nhân ra biết cái gì, ta cho ngươi biết, đến cùng là ai làm đến cùng còn chưa nhất định đâu. Ngươi để cho ta im miệng, ngươi để cho ta im miệng. Phụ nhân giận tím mặt, nắm lấy Lưu Tiến tóc, khóc lớn nói. Ngươi khi đó cưới ta thời điểm làm sao không để cho ta im miệng, ta cho ngươi sinh con thời điểm ngươi làm sao không để cho ta im miệng. Tóc bị dùng sức bắt kéo, Lưu Tiến đau đến nhe răng trợn mắt há mồm, nói ra. Ngươi đừng hồ nháo, ta và ngươi nói chính sự đâu. Lưu Thị Lang lần này đem người kia làm mất lòng, sợ là nhảy nhót không được bao lâu, ta nếu là cùng hắn đi được gần, nói không chừng sẽ thủ liên lụy, đến lúc đó ngươi nhưng làm sao bây giờ, ta đây cũng là vì ngươi muốn. Thời gian này qua không thành, qua không thành. Phụ nhân căn bản không nghe hắn giải thích, một bên nắm lấy tóc của hắn, một bên khóc sướt mướt, trên tay lại là không có buông lỏng mảy may khí lực. Ngươi thế mà để cho ta im miệng. Còn nói ta là phụ đạo nhân gia. Họ Lưu, phản thiên ngươi, lão nương liều mạng với ngươi. Lễ bộ. Mẫu thân của Lưu Thị Lang hôm qua 60 đại thọ, liền ngay cả thượng thư đại nhân đều tự mình đến nhà, đưa lên hạ lễ. Hôm qua Lưu gia tân khách ngồi đầy, hạ lễ chồng chất như núi, lễ bộ các quan lại trước kia ngay tại nghị luận chuyện này. Lưu Tiến đầy mặt chán nản, khập khánh đi vào lễ bộ nha môn. Nơi cửa, cùng hắn cùng nhau tiến đến thiện bộ lang trung quay đầu nhìn một chút hắn, gặp hắn sưng mặt sưng mũi dáng vẻ chật vật kinh ngạc nói. Lưu đại nhân, ngươi làm sao? Lưu Tiến phất phất tay, nói ra. Đêm qua đi đường ban đêm, không cẩn thận ngã. Thiện bộ lang trung nhìn xem hắn, một mặt không tin, trên mặt hắn thương thấy thế nào đều không giống như là té, càng giống là bị người đánh. Ngươi đây là biểu tình gì, ngươi không tin ta? Lưu Tiến gặp hắn biểu lộ cả giận nói. Ta cho ngươi biết thương thế của ta chính là đêm qua đi đường ban đêm té, ta nếu dối gạt ngươi ta liền chết lão bà. Tốt tốt ta tin. Thiện bộ lang trung bất đắc dĩ khoát tay áo, Lưu đại nhân nếu phát nặng như vậy thề độc, hắn liền xem như không tin cũng phải tin. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 486. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Từ bộ lang trung đêm qua đi đường ban đêm ngã sấp xuống, té mặt mũi bầm dập, còn tại trên mặt té ra một dấu bàn tay. Cái này rất rõ ràng là bị trong nhà hắn thê đánh, bất quá hắn ngay cả chết lão bà ác độc như vậy lời thề đều phát ra tới, vì miễn Lưu đại nhân tại chỗ bão nổi, mọi người cũng chưa vạch trần hắn nói láo, dù sao tại lễ bộ nơi này, Lưu đại nhân vẫn là có mấy phần quyền nói chuyện. Nghĩ đến Lưu đại nhân hôm qua không có tham gia Lưu Thị Lang mẫu thân 60 đại thọ, có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này. Lưu Tiến tại từ bộ ti trong nha phòng ngồi không đầy một lát, liền có tiểu lại tiến đến, nhìn xem hắn nói ra. Lưu đại nhân Thị Lang đại nhân để ngài đi qua một chuyến. Lưu Tiến ở trong lòng thở dài, hôm qua không có đi Lưu phủ, cũng không có đưa lên hạ lễ. Lưu Thị Lang nhất định là ghi hận lên hắn chuyến đi này, là họ không phải phúc a. Hắn đi theo tiểu lại kia đi đến Thị Lang nha, gõ cửa một cái, đi vào, nói ra. Lưu Thị Lang, ngài tìm ta. Lưu Phong đang xem sách, ngồi tại chỗ, cũng không để ý tới Lưu Tiến. Cái này rất hiển nhiên chính là đang cho hắn hạ mã uy. Lưu Tiến trong lòng cảm thấy có chút khuất nhục, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời nhìn xuống. Dù sao chỉ cần Lưu Thị Lang còn tại lễ bộ một ngày, chính là đỉnh đầu của hắn lần trước. Nhưng là qua mấy ngày liền không nhất định, cho nên hắn nhất định phải nhịn đủ mấy ngày nay. Đợi chừng thời gian một chén trà công phu đằng sau, Lưu Phong mới khép sách lại, nhìn xem Lưu Tiến kinh ngạc nói. Bản quan đọc sách nhìn nhập thần, Lưu Lang Trung lúc nào tiến đến? Lưu Tiến trên mặt lộ ra gượng cười, nói ra. Có hạ quan nơi này đợi có một hồi, không biết thị lang đại nhân có gì phân phó. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, nhìn xem hắn, nói ra. Cuối năm tế điển lập tức liền muốn tới, từ bộ muốn nhanh chóng chuẩn bị, đây là thay đổi niên hiệu đằng sau năm thứ nhất, trên tế điển tuyệt không thể xuất hiện sai lầm gì, Lưu Lang Trung những ngày này phải bận rộn một chút, dụng tâm một điểm. Lưu Tiến giật mình, hỏi. Cuối năm tế điển toàn bộ giao cho từ bộ phụ trách sao? Lưu Phong nhìn hắn một cái, nói ra. Mặt khác các ty còn có chính mình sự tình, mặt khác cuối năm tế điển vốn không chính là các ngươi từ bộ sự tình sao? Cuối năm tế điển mặc dù là từ bộ việc nằm trong phận sự, nhưng loại tế điển cỡ lớn này, từ bộ một bộ làm sao có thể giải quyết được? Những năm qua đều là bốn bộ ty cộng đồng đốc thúc, năm nay đến phiên từ bộ một bộ, hắn cái này từ bộ lang trung, không phải bị mệt chết không thể. Bất quá, cái này hiển nhiên đã là Lưu Thị Lang đang tận lực làm khó hắn, người ở bên ngoài xem ra cũng tìm không ra cái gì sai lầm, nếu là cùng hắn cãi lại, chỉ có thể tự rước lấy nhục, Lưu Tiến thở sâu, nói ra. Hạ quan tuân mệnh. Lưu Tiến từ Thị Lang nha đi ra, lập tức liền trở về từ bộ ty triệu tập trong ty quan lại, tìm ra năm trước tế điển quá trình. Ra lệnh tất cả mọi người đem trong tay sự vụ đều buông xuống trong khoảng thời gian này, chuyên tâm chủ bị cuối năm tế điển. Mỗi người phân đến nhiệm vụ so những năm qua nhiều 4 lần, từ bộ nha một mảnh kêu khổ thấu trời. Không bao lâu thiện bộ lang trung vội vàng đi tới, nhìn xem Lưu Tiến kinh ngạc nói. Năm nay niên kỷ cuối cùng tế điển, các ngươi từ bộ toàn chống được rồi. Lưu Tiến thở dài, nói ra. Không phải chúng ta từ bộ muốn chống được, là thị lang đại nhân muốn chúng ta từ bộ chống được. Thiện bộ lang trung nhìn một chút hắn, nói ra. Lão Lưu A, không phải ta nói ngươi, ngươi hôm qua làm sao lại. Ngươi người không đến, đem hạ lễ đưa tới cũng được A, lão phu nhân 60 đại thọ, ngươi cái gì biểu thị đều không có, cũng khó trách Lưu thị lang sẽ thêm muốn. Lưu Tiến nhìn một chút hắn, lắc đầu nói. Ngươi không hiểu. Ngươi trước đừng quản ta biết hay không. Thiện bộ lang trung nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi bây giờ liền đi cùng Lưu Thị Lang nhận cái sai, hảo hảo giải thích rõ ràng, bằng không coi như từ bộ có thể an bài tốt cuối năm đại điển, ngươi cũng sẽ bị bận bịu chết. Bận bịu điểm tốt, bận bịu điểm tốt. Lưu Tiến vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Sợ là sợ, vội vàng đều không có bận rộn. Đường Ninh hôm nay không có đi binh bộ, cũng không có đi kiêu kỷ doanh, mà là tại Bình An huyện nha hỗ trợ thu dọn đồ đạc. Nhạc phủ đại nhân thăng nhiệm kinh triệu doãn, gia quyến tự nhiên cũng muốn từ Bình An huyện nha đem đến kinh triệu phủ nha. Cuối năm kinh triệu phủ nha cần xử lý công việc bề bộn, hắn sáng sớm hôm nay liền đi nhậm chức. Cũng may huyện nha cùng phủ nha cách xa nhau không xa, chỉ cần 2 chiếc xe ngựa trong vòng 1 ngày liền có thể rời đi qua. Trần Ngọc Hiền thu thập xong một bao quần áo, sắc mặt có chút lo lắng đi tới hỏi Đường Ninh nói. Ngươi nói hắn ngày đầu tiên đi qua có thể hay không bị người phủ nha nhằm vào, nghe nói đây là quan nha quy củ, đối với mới đến đại nhân đều sẽ cho một cái hạ mã uy. Đường Ninh cười cười, an ủi. Ngài yên tâm đi, sẽ không. Đều nói quan mới đến đốt 3 đống lửa, nhưng kỳ thật tại 3 cây đuốc. Nay bốc cháy trước đó. Cũng phải bị người khác trên đầu đốt một mồi lửa, đây là quy củ. Bất quá cái này cũng không phải là thích hợp với tất cả tình huống. Từ Bình An huyện lệnh trực tiếp được đề bạt làm kinh triệu doãn, liền xem như dùng cái mông nghĩ cũng biết, đây nhất định là người tiến vào bệ hạ trong mắt, ai dám tại ngày đầu tiên liền lỗ mãng. Huống chi, không nhìn mặt mũi của bệ hạ, cũng phải nhìn hắn mặt mũi. Nếu như kinh triệu nha môn quan viên ngay cả này một ít đạo lý cũng đều không hiểu, hắn liền trắng bị người kêu nhiều như vậy thời gian, sao chổi cùng, lòng dạ hẹp hòi. Kinh triệu nha môn. Hôm nay là tân nhiệm kinh triệu doãn trung đại nhân ngày đầu tiên tiền nhiệm, bao quát 2 vị thiếu doãn ở bên trong, trưởng sử tham quân, phủ học giáo sư các loại đều là đứng ở trong viện nghênh đón. Từ Thiếu Doãn cùng Trịnh giáo sư cúi đầu, sắc mặt hoảng sợ. Tân nhiệm kinh triệu Doãn đối với trong phủ nha sự vụ còn không quá quen thuộc, đám người nghênh đón xong tất đằng sau, liền tại một chỗ đại đường ngồi xuống. Từ Thiếu Doãn bắt đầu, một cái tiếp một cái tiến lên vì tân nhiệm kinh triệu Doãn giới thiệu trong nha tình huống. Ánh mắt của mọi người thỉnh thoảng liếc nhìn Từ Thiếu Doãn cùng Trịnh giáo sư, hai người này hôm qua bởi vì Bình An huyện giáo hóa một chuyện tiến về Bình An huyện nha vẫn trách, nghĩ không ra lúc này mới qua một ngày, bọn hắn vẫn trách đối tượng liền biến thành người lãnh đạo trực tiếp, cũng không biết vị này Trung đại nhân có phải hay không một cái người mang thù, có thể hay không tại trong cuộc sống sau này cho hai vị tiểu hài xuyên. Một tên Thiếu Doãn giới thiệu xong kinh triệu phủ năm nay trị an cùng thu thuế cùng hộ tịch tình huống đằng sau, liền chắp tay đi xuống. Từ Thiếu Doãn thấp thỏm đứng người lên, đi lên trước, chắp tay nói: Trung đại nhân, hạ quan phụ trách kinh triệu phủ giáo hóa cùng. Giáo hóa? Trung Minh Lễ ánh mắt nhìn về phía hắn, hỏi: Theo bản quan biết, năm nay Bình An huyện giáo hóa khảo hạch cũng không hợp cách. Từ Thiếu Doãn cùng Trịnh giáo sư phụ trách chính là việc này, có phải hay không nên cho bản quan một lời giải thích? Từ Thiếu Doãn cùng Trịnh giáo sư đứng run nguyên địa, ngực phảng phất bị tự chùy đánh trúng, sắc mặt đỏ lên. Đây là trả thù, đây là trần trụi trả thù, câu nói này chính là bọn hắn hôm qua chất vấn qua hắn. Kinh triệu phủ nha quan viên chấn động trong lòng. Vị này Trung đại nhân, xem ra cũng là người mang thù, căn bản sẽ không tải về sau cho bọn hắn làm khó dễ, mà là hiện tại liền cho bọn hắn mặc vào. Mà lại là lấy một loại gần như sỉ nhục phương thức, lấy đạo của người trả lại cho người. Bình An huyện giáo hóa không hợp cách, có thể ban đầu Bình An huyện lệnh, không phải liền là hắn sao? Từ Thiếu Doãn cùng Trịnh giáo sư bờ môi khô khốc, lẩm bẩm nói: Hạ quan, hạ quan. Trung Minh Lễ nhìn xem hắn, nói ra: Giáo hóa chính là đại sự, liên quan đến quốc vận, liên quan đến triều đình căn cơ, không thể khinh thị. Kinh triều 36 huyện, là mỗi giới khoa cử tiến sĩ chiếm so nhiều nhất địa phương, càng ứng gấp bội coi trọng, ở miếu đường độ cao, làm sao có thể biết dân gian khó khăn. Từ Thiếu Doãn cùng Trịnh giáo sư nếu phụ trách kinh triều chi giáo hóa, không bằng liền tiến về 36 huyện này huyện họp. Dạy bảo học sinh, giữ gìn phong cách học tập, như thế nào? Từ Thiếu Doãn cùng Trịnh giáo sư đắc mặt không có chút máu. Kinh triệu 36 huyện, liền xem như mỗi một huyện dùng thời gian một tháng toàn bộ đi đến, cũng là hơn 3 năm sau đó. Cái này căn bản là đem bọn hắn lưu đày. Có thể phụ trách kinh triệu địa khu giáo hóa, vốn là chức trách của bọn hắn. Trung Minh Lễ an bài căn bản tìm không ra cái gì mao bệnh. Hối hận chỉ hối hận không nên vì nịnh bợ đường ra cùng Đoan Vương đáp ứng Lưu Phong. Hiện tại kinh triệu phủ nha đã rơi vào tay người khác, nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, sợ là cuộc sống sau này sẽ càng thêm khổ sở. Hai người đồng thời ngẩng đầu chán nản nói: Hạ quan tuân mệnh. Trong đường đám người nghe xong tân nhiệm kinh triệu Doãn đối với Từ Thiếu Doãn cùng Trịnh giáo sư an bài, âm thầm liếm môi một cái, nuốt xuống từng ngụm nước. Bọn hắn chỉ biết là cái kia Đường Ninh bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, là cái người không thể đắc tội. Cho tới bây giờ mới hiểu được, hắn tại sao phải như vậy lòng dạ hẹp hòi, nhạc phụ còn như vậy, huống chi hắn, đây là thượng bất chính hạ tắc loạn a. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 487. Lưu Tiến chờ đợi. Nhạc phủ đại nhân tiền nhiệm ngày đầu tiên tựa hồ rất thuận lợi, hắn ở trong quan trường sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, đối với hắn năng lực, Đường Ninh là yên tâm. Triệu huyện thừa chỉ là thăng lên nửa cấp thay hắn Bình An huyện lệnh vị trí. Nếu như hắn cũng có thể bị bệ hạ điều tới đảm nhiệm một cái Thiếu Doãn cái gì tá quan, bằng vào hai người bọn họ nhiều năm qua phối hợp ăn ý, hẳn là liền đánh đâu thắng đó. Đáng tiếc loại chuyện này cần nhờ vận khí, trước mắt xem ra là không có khả năng này. Đến nay bọn hắn một nhà ở kinh thành cũng coi là triệt để đứng vững bước chân. Mặc dù cùng những đại gia tộc động một tí có mấy chục năm nổi tình, ở kinh thành căn cơ lẫn lộn kia so sánh, bối cảnh còn hơi có vẻ đơn bạc, Nhưng bối cảnh loại vật này không thể quơ đúa cả nắm, đảng phái cường đại tới đâu, mạng lưới quan hệ lại mật, cũng không có dựa lưng vào hoàng đế cây to này tới an toàn. Tới gần cuối năm, Đường Nhân dưới cờ các đại cửa hàng, bởi vì thập lục về thi đấu một chuyện tiến nhập kinh sư bách tính tầm mắt, tiêu thụ ngạch tăng gấp bội. Đường Ninh thương lượng với Đường Yêu Yêu một chút, đối với sản nghiệp kết cấu làm nhất định điều chỉnh, lớn nhất cải biến chính là đem báo chí từ Đường Nhân trai chọn đi ra, đơn độc thành lập một cái kinh sư nhật báo. Cơ cấu này là không kiếm tiền, nếu là tính cả tiền nhân công thậm chí còn có nhất định trình độ hao tổn, nhưng đây cũng là chiến lược tính hao tổn, làm Trần Quốc nhà thứ nhất phía quan phương tin tức cơ cấu ở trong đó ý nghĩa, không phải như vậy mấy ngàn mấy trăm lượng bạc có thể cân nhắc. Tới gần cuối năm, báo chí không có cái gì đại sự có thể trèo lên, các đại quan nha đều tại hung áp bắt trị an. Gần nhất hai ngày này, có không ít người nhà đều mất trộm, trong đó không thiếu quản gia phủ đệ, nhà quyền quý, nhạc phủ đại nhân hôm qua đặc biệt đề cập qua, để hắn tại trên báo chí nhắc nhở trong kinh rộng rãi dân chúng đề cao đề phòng ý thức, làm tốt phòng trộm làm việc. Lễ bộ cuối năm tế điển việc cần làm do từ bộ ti hoàn toàn khiêng xuống tới, từ bộ lang trung lưu tiến hai ngày này dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, một nắng hai sương, dốc hết tâm huyết, bận biểu ngay cả ăn cơm thời gian đều không có, nhưng vẫn là không quên mỗi ngày nhìn xem báo chí. Tuy nói nếu như kinh sư xảy ra đại sự gì các đại quan nha thường thường là sớm nhất biết được. Nhưng là truyền ngôn làm sao so ra mà vượt giấy trắng mực đen càng khiến người ta tin phục. Để hắn thất vọng là mấy ngày nay cũng không có việc đại sự gì phát sinh, nhất là Lưu Thị Lang, mỗi ngày đều hồng quang đầy mặt tựa hồ lão phu nhân mỗi ngày 60 đại thọ. Bất quá hắn hay là kiên định tín niệm của mình, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới trước ánh bình minh, luôn có một đoạn cực hạn hắc ám. Nhiều ngày như vậy hắn đều vượt qua được, không quan tâm một ngày này hai ngày. Dù sao, mùa đông đều tới, mùa xuân sẽ còn xa sao. Trên báo chí không có cái gì đại sự, chỉ là đề cập gần nhất trong kinh có không ít người nhà mất trộm, đạo tặc cực kỳ càn rỡ, trộm xong đồ vật, sẽ còn tại hiện trường lưu lại một chi hoa mai, tự xưng là cái gì quái tặc nhất chi mai. Cũng không biết cái này nhất chi mai ngoại trừ cướp tiền bên ngoài còn cướp không cướp sắt, nếu như có thể đi lưu ra đem hắn trong nhà ác bà nương kia cướp đi, hắn cuộc sống sau này liền tốt qua. Ngẫm lại để thật làm cho người chờ mong. Quái tặc nhất chi mai là mấy ngày nay bỗng nhiên xuất hiện tại kinh sư một tên đạo tặc, hắn không ăn trộm bách tính, chỉ trộm quan viên, chỉ trộm quyền quý, không biết vì sao. Vô luận những người kia nhà phòng vệ nghiêm mật giường nào đối với nhất chi mai tới nói đều hình dung không có tác dụng, bất quá mấy ngày thời gian, liền có hơn 10 gia đình bị trộm, chỉ ở hiện trường lưu lại một chi hoa mai cho thấy thân phận của mình. Kinh triệu phủ nha đã phát ra hải bộ văn thư, nếu là có người có thể bắt được đạo tặc này tiền thưởng ngàn lượng, chỉ tiếc đạo tặc này đến vô ảnh không vô tung, căn bản khó kiếm tung tích dấu vết. Đêm khuya, trong kinh trong vọng tộc nào đó, thọ toàn bá nắm cả mới nhập tiểu thiếp đi vào trong phòng, lại quay đầu hướng hạ nhân phân phó nói. Ban đêm phái người nhiều tuần tra khố phòng, tuyệt đối đừng để những tặc nhân kia tiến đến trộm đồ. Hộ vệ trong phủ lập tức nói. Vâng, lão gia. Thọ toàn bá hài lòng nhẹ gật đầu, ôm tiểu thiếp đi vào trong phòng. Vừa mới đem nó lột thành con cừu trắng nhỏ, che lên chăn mền, chuẩn bị làm một vố lớn thời điểm trong viện bỗng nhiên truyền đến một tiếng chiêng vang. Bắt trộm a. Là nhất chi mai, nhanh bắt hắn lại. Tuyệt đối đừng để hắn chạy. Thọ toàn bá cũng đang khẩn trương kích thích thời khắc, bị bỗng nhiên truyền đến tiếng chiêng vang giật mình kêu lên, cả người run run hai lần, liền cảm giác một trận tẻ nhạt vô vị. Trong viện, thọ toàn bá phủ hộ vệ mắt thấy một bóng người nhảy lên đầu tường, điểm nhẹ mấy lần đã không thấy tăm hơi bóng dáng, trong tay nắm lấy bó đuốc, trên tay kia cầm một chi hoa mai, đứng ở trong sân, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Thọ toàn bá mặc quần áo xong, vội vàng từ trong phòng đi ra, hỏi. Bắt được sao, bắt được sao? Hộ vệ kia cúi đầu xuống, nói ra. Lão gia, vừa rồi không cẩn thận để hắn chạy. Phế vật. Thọ Toàn Bá tức giận ngay cả đạp mấy người, lớn tiếng nói. Đều là phế vật. Bầu ngực hắn chập trùng, hô hấp dồn dập. Ngay cả một cái mâu tặc đều bắt không được, ta nuôi dưỡng ngươi bọn họ có làm được cái gì? Lúc này, một gã hộ vệ giơ bó đuốc chạy chậm tới, nói ra. Lão gia, trên mặt đất có cái gì? Thọ Toàn Bá cau mày nói. Thứ gì? Hộ vệ kia từ dưới đất nhặt lên một quyển sách nhỏ, nói ra. Tựa như là từ trên thân nhất chi mai đến rơi xuống. Thọ Toàn Bá về đến trong phòng, lật ra sổ này, thấy phía trên lít nha lít nhít viết một chút văn tự, xích lại gần xem xét, cả người không khỏi ngơ ngẩn. Chỉ gặp phía trên này ghi lại tất cả đều là trong kinh nhà giàu sang, cái này thì cũng thôi đi, thế mà ngay cả các nhà đều có cái gì chân quý bảo bối đều ghi lại hết sức rõ ràng. Nhà vương ngự sử cất chứa một bộ tô thức nguyên thiếp, mễ phất bút tích thực chảy tới lưu thị lang trong nhà, hộ bộ tề đại nhân trong nhà có rất nhiều bạc, đều là tham ô có được, trộm hắn cũng không dám báo quan. Những tin tức này nhiều vô số, tổng cộng có mấy chục đầu, có chút phía trên còn đánh một cái. Thọ Toàn Bá cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như chính là mấy ngày nay mất trộm mấy gia đình kia. Đầu năm nay, làm tặc chuẩn bị đều cặn kẽ như vậy sao? Quả nhiên không có người nào có thể tùy tiện thành công, cũng trách hiệp nhất chi mai có thể trở thành kinh sư đệ nhất đạo tặc. Nguyên lai hắn bí mật cũng hạ nhiều như vậy làm việc cực nhọc. Thọ Toàn Bá tùy tiện mở ra, bỗng nhiên có một mảnh giấy từ trong sách nhỏ rơi ra. Hắn nhặt lên xem xét, kinh ngạc nói. Danh mục quà tặng, cái gì danh mục quà tặng? Xem hết đằng sau, cả người hắn đứng run nguyên địa, lẩm bẩm nói. Thế này sao lại là 60 đại thọ, đây rõ ràng là đoạt tiền yến a. Lẩm bẩm một câu, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, ánh mắt lần nữa nhìn lên trên lúc. Nhìn không được trợn mắt há mồm, cái này, tiền của bọn hắn đều là từ đâu tới? Một cái thất phẩm tiểu quan, hay là ngự sử đài thanh lưu, hàng năm bổng lộc không hơn trăm lượng, đưa lên một phần hạ lễ, động một tí chính là 1.000 lượng, 2.000 lượng. Phía trên này bày ra tất cả đều là tham gia lưu thị lang mẫu thân 60 đại thọ quan viên, mà những người này đều là đường ra cùng đoan vương phe phái người. Phát phát. Nghĩ không ra bắt trộm lại có như thế đại thu hoạch, Thọ Toàn Bá mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra. Nhanh chuẩn bị kiệu, đi Khang Vương phủ. Thiên Nhiên Cư, Tô Mị đem một thân y phục giả hành cởi ra, bất mãn nói. Cái gì nhất chi mai, ngươi liền không thể lấy một cái dễ nghe điểm danh từ sao? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Nhất Tiếu Khuyên Thành, Nhị Tiếu Khuyên Quốc, Thiên Kiều Bá Mị siêu cấp đáng yêu tiểu hồ ly thế nào? Tô Mị phất phất tay, nói ra. Được rồi, nhất chi mai liền nhất chi mai đi. Nàng đem y phục xạ hành ném qua một bên, nói ra. Ngươi thật là rất keo kiệt, Lưu Phong bất quá là vạch tội nhạc phủ ngươi một lần, ngươi cứ như vậy trả thù hắn. Đây không phải trả thù. Đường Ninh cải chính. Nếu như hắn thật liêm khiết thanh bạch, đương nhiên sẽ không có chuyện gì, nếu như hắn không phải, chúng ta coi như vì dân trừ hại đại biểu là chính nghĩa. Tô Mị lắc đầu, nói ra. Coi như hắn không phải liêm khiết thanh bạch, những người tặng lễ kia, sợ là cũng muốn hận chết hắn. Bọn hắn nói ngươi lòng dạ hẹp hòi, một chút cũng không sai. Đây cũng không phải là lòng dạ hẹp hòi, đây là đang bảo hộ ta người quan tâm. Đường Ninh nhìn xem nàng nói. Nếu ai khi dễ ngươi, ta cam đoan để kết cục của hắn giống như Lưu Phong thê thảm. Tô Mị nói. Ta xem như ngươi người quan tâm sao? Đường Ninh nhìn xem con mắt của nàng, hỏi ngược lại. Ngươi cứ nói đi. Tốt tốt, biết. Tô Mị trên mặt lộ ra một cái nụ cười quyến rũ, phất phất tay nói ra. Ta muốn đi ngủ, ngươi mau trở về đi thôi. Đường Ninh ngồi tại bên giường, nói ra. Dù sao mấy ngày nay cũng không có cấm đi lại ban đêm, ngươi ngủ đi, chờ ngươi ngủ thiếp đi ta lại đi. Mỗi ngày đều muốn để nàng đóng vai đạo tặc nhất chi mai, Đường Ninh trong lòng có chút băn khoăn thế là chủ động dỗ dành nàng đi ngủ thật vất vả đưa nàng giấu ngủ lấy, Đường Ninh mới rời khỏi gian phòng, đi ra Thiên Nhiên Cư. Ngươi hai ngày này mỗi ngày ban đêm chạy đến chính là tới đây riêng tư gặp Tô Hồ Ly. sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm. Đường Ninh quay đầu, nhìn thấy Đường Yêu Yêu đứng trong bóng đêm, hai con mắt lóe nguy hiểm ánh sáng. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 488. Tiến công Khang Vương. Chương 488. Tiến công Khang Vương. Đường Ninh rất hoài nghi Đường Yêu Yêu có phải hay không thường xuyên tại sân nhỏ một bên khác nghe trộm hắn, không phải vậy làm sao biết hắn mỗi ngày ban đêm đi ra. Bất quá hắn mấy ngày nay đi ra đều là làm chính sự, thân chính không sợ bóng nghiêng, nhìn xem Đường Yêu Yêu, nói ra. Cái gì riêng tư gặp, chúng ta là có chuyện trọng yếu phải làm. Đường Yêu Yêu đi tới, hỏi. Chuyện trọng yếu gì? Thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày, nếu như giống Tiêu Giác như thế nói láo hết bài này đến bài khác, hoa ngôn xảo ngữ, như vậy sớm muộn có một ngày sẽ lật xe, nếu như vốn là không thèm với lương tâm, như vậy thì có thể trên đường thỏa thích trôi đi vung đuôi, không cần lo lắng lật xe chi họa. Thế là hắn sẽ cùng Tô Mị mấy ngày nay làm sự tình từ đầu chí cuối nói cho Đường Yêu Yêu. Đường Yêu Yêu kinh ngạc nói. Ngươi nói là, Tô Hồ Ly chính là nhất chi mai. Tô Mị tựa hồ đối với chính mình xưng hô rất để ý, Đường Ninh nhìn xem Đường Yêu Yêu, nói ra. Ngươi có thể hay không đừng luôn luôn gọi nhân ra Tô Hồ Ly, Tô Hồ Ly, nghe giống như là Hồ Ly tinh thật khó nghe. Đường Yêu Yêu hái hắn một cái. Vậy ngươi còn gọi ta Đường Yêu Tinh. Đường Ninh phất phất tay coi ta không nói. Ngươi thật chỉ là thương lượng với nàng chuyện này. Đường Yêu Yêu hai tay vây quanh, nhìn xem hắn, hỏi. Không phải là các ngươi đã âm thầm ở cùng một chỗ, mỗi lúc trời tối vụng trộm tới đây riêng tư gặp. Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Ta trong mắt ngươi chẳng lẽ chính là người như vậy sao? Đường Ninh không gì sánh được tiếc nuối phát hiện Đường Yêu Tinh đã không phải là lúc trước hắn nhận biết cái kia thuần khiết Đường Yêu Tinh, cuối cùng sẽ suy nghĩ lung tung một chút đồ vật loạn thất bát tao. Không phải liền tốt. Đường Yêu Yêu yên lòng, lại nghĩ tới một chuyện, nhìn xem hắn hỏi. Tô Mị có thể làm sự tình ta cũng có thể làm, ngươi vì cái gì tìm nàng không tìm ta. Đường Yêu Tinh nói câu nói này cũng có chút tự tin quá mức. Tô Mị biết thổi tiêu biết đánh đàn, nàng biết sao? Tô Mị biết ầm ầm nói chuyện để cho người ta nghe xương cốt rã rời, nàng biết sao? Tô Mị võ công cao cường, tiềm hành nặc tung đạp tuyết vô ngân, nàng được không? Đường Ninh sở dĩ tìm Tô Mị không tìm nàng tự nhiên là bởi vì Tô Mị võ công cao, không cần hắn lo lắng, đương nhiên. Lý do này không thể dùng đến thuyết phục Đường Yêu Yêu, trừ phi hắn muốn được nàng đánh phục. Trả lời cũng không thể tùy tiện trả lời, vạn nhất để Đường Yêu Tinh cảm thấy hắn cùng Tô Mị càng quen thuộc thân mật hơn, hậu quả so với bị nàng đánh một trận còn đáng sợ hơn, đằng sau không biết muốn phí bao nhiêu môi lưới mới có thể đem nàng dỗ dành trở về. Đường Ninh nhìn xem nàng chân thành nói. Chuyện nguy hiểm như vậy, ta làm sao yên tâm cho ngươi đi làm. Đường Yêu Yêu hài lòng nhìn qua hắn, lại hỏi. Vậy ngươi cứ yên tâm Tô Mị. Đường Ninh giải thích nói. Võ công của nàng cao. Nói xong hắn liền ý thức được không đúng, đang muốn đổi giọng thời điểm Đường Yêu Yêu một tay đã khoác lên trên vai của hắn. Ngươi cứ như vậy không yên lòng võ công của ta, kỳ thật ta những ngày này lại tiến bộ không ít, ngươi có muốn hay không thử một chút? Hay là từ bỏ đi? Đều là người một nhà, đừng khách khí nha. Đường Yêu Yêu ôm lấy cổ Đường Ninh hướng đi trở về thời điểm, bốn tên kiệu phu giơ lên một cỗ kiệu, từ bên cạnh bọn họ chạy chậm mà qua, xuyên qua hơn phân nửa con đường, đứng tại một chỗ vọng tộc đại trạch trước đó. Thọ Toàn Bá từ trong kiệu xuống tới, bước nhanh đi đến trước cổng chính, dùng sức đập vài cái lên cửa, lớn tiếng nói. Mở cửa, ta muốn gặp Khang Vương Điện Hạ. Một lát sau, Khang Vương trong phủ, Khang Vương hất lên một kiện áo khoác. Từ trong phòng đi ra, đi vào trong phòng ấm, trầm mặt nhìn xem Thọ Toàn Bá, hỏi. Thọ Toàn Bá đêm khuya tới đây tìm bản vương chuyện gì? Mặc cho ai tại mùa đông trong đêm bị người quấy mộng đẹp, cũng sẽ không có sắc mặt tốt, Huống chi hắn làm mộng mười phần mỹ hảo, trong mộng hắn đánh bại Đoan Vương được lập làm thái tử, vào ở Đông Cung ngày thứ hai, phụ hoàng liền bệnh nặng bất trị, bỗng nhiên băng hà, ngay tại hắn mặc long bào đón quần thần ánh mắt, chuẩn bị ngồi lên long ỷ thời điểm Thọ Toàn Bá liền đến. Thọ Toàn Bá chắp tay khom người, nói ra. Điện hạ, thuộc hạ đêm khuya đến đây, là có chuyện trọng yếu phải bẩm báo. Khang Vương nhìn hắn một cái, nói ra. Sự tình gì, nói. Thọ Toàn Bá lập tức nói. Vừa rồi thần trong nhà đang muốn cùng ngũ phu nhân hoan hảo. Khang Vương nhìn xem hắn cả giận nói. Ai muốn nghe ngươi cùng ngũ phu nhân hoan hảo sự tình, nói điểm chính. À, nha. Thọ Toàn Bá run run một chút, lập tức nói. Hồi điện hạ, vừa rồi kinh sư đệ nhất đạo tặc nhất chi mai đến thuộc hạ trong phủ trộm cướp, bị hộ vệ trong phủ phát hiện, đáng tiếc không có bắt hắn lại, để hắn chạy. Khang Vương mí mắt rực một cái, nhìn xem Thọ Toàn Bá, hỏi. Ngươi hơn nửa đêm chạy tới, không phải là muốn nói cho bản vương, nhà ngươi tiến vào tặc, lại để cho tặc chạy à? Khang Vương ánh mắt rất khủng bố, Thọ Toàn Bá thân thể run nhẹ nhẹ, run rẩy nói. Không, không phải, nhất chi mai mặc dù chạy trốn, nhưng là từ trên người hắn rớt xuống hai dạng đồ vật, thần cảm thấy khả năng đối với điện hạ có tác dụng lớn. Hắn lập tức từ trong tay áo lấy ra một cái sách nhỏ cùng một tờ giấy hoa tiên đặt lên bàn. Khang Vương cầm lên nhìn một chút, cau mày nói. Lưu gia danh mục quà tặng, đây cũng là cái gì, thứ này có làm được cái gì? Thọ Toàn Bá nhìn xem Khang Vương biểu lộ ngốc trệ, cực độ hoài nghi hắn có phải hay không theo sai chủ tử. Trong lòng của hắn thở dài, đi lên trước, nói ra. Điện hạ ngài nhìn, người này bất quá là một cái giám sát ngự sử, năm bổng không cao hơn trăm lượng, có thể đưa cho Lưu Thị Lang mẫu thân hạ lễ, lại đưa tới chính là 2000 lượng, còn có bức mễ phất bút tích thực này, nếu là gặp được người hiểu chữ, bán đi mấy ngàn lượng không là vấn đề, điện hạ hẳn là rõ ràng triều ta quan viên lương bổng thuộc hạ đã điều tra, những người này không phải là cái gì hào môn đại tộc, cũng không có cái gì sinh ý tại thân, số tiền này đều là từ đâu tới. Bản vương làm sao biết tiền của bọn hắn là từ đâu tới? Khang Vương liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hắn nói đều nói rõ ràng như vậy, Khang Vương thế mà còn chưa hiểu, Thọ Toàn Bá nhìn không được thấp giọng mắng một câu. Ta. Phần trăm. Khang Vương cau mày nói. Ngươi nói cái gì? Thọ Toàn Bá trong lòng đem Khang Vương mắng cái thương tích đầy mình, trên mặt vẫn còn duy trì dáng tươi cười, nói ra. Thuộc hạ nói là, điện hạ có phát hiện hay không, những người này tất cả đều là đường ra cùng Đoan Vương người ủng hộ, bọn hắn bổng lộc không nhiều, nhưng lại vốn liếng giàu có, số tiền này nhất định lai lịch bất chính, nếu như điện hạ đem một phần này danh mục quà tặng giao cho bệ hạ, như vậy. Khang Vương giật mình, rốt cuộc minh bạch Thọ Toàn Bá ý tứ. Nếu những người này vốn không nên có nhiều bạc như vậy, nhưng lại lấy ra nhiều như vậy, đã nói bọn hắn không phải tham tức mục nát, phần danh sách này nếu là giao cho phụ hoàng, những người này, hơn phân nửa đều phải xui xẻo. Cái này chẳng phải là nói, hắn có thể đem Đoan Vương người ủng hộ tận diệt rồi. Lần trước Diên Bình Hầu hội Ninh Bá bọn người phạm tội, Đoan Vương không dễ dư lực đả kích, để hắn nguyên khí đại thương, lần này chẳng lẽ có thể báo mối thù một tiếng này. Trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, nói ra. Ngày mai tảo triều, ta liền đem danh sách này giao cho phụ hoàng. Thọ An Bá nhìn xem Khang Vương đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hít sâu mấy hơi, mới nói. Điện hạ, mọi thứ dự thì lập, không dự thì phế. Khang Vương nhìn hắn một cái, nói tiếng người. Thọ An Bá sắc mặt đỏ lên, hồi lâu mới bình phục tới, nói ra. Điện hạ, phần này danh mục quà tặng đương nhiên muốn giao cho bệ hạ, nhưng là trước lúc này, chúng ta muốn trước làm một chút chuẩn bị. Thọ An Bá người này, Đường Ninh không có đánh qua quan hệ, không hiểu rõ lắm. Bất quá theo Tô Mị nói, người này mặc dù ngày bình thường không hiển sơn không lộ thủy, ở kinh thành trong đám quyền quý cảm giác tồn tại không cao, nhưng kỳ thật là có chút mắt thấy, hẳn là sẽ không để bọn hắn thất vọng. Đêm qua, hắn an bài ở ngoài phủ Thọ An bá đệ tử cách bang cũng truyền về tin. Hôm qua nửa đêm, Thọ An bá khẩn cấp xuất phủ, đi Khang Vương phủ, suốt cả đêm đều không có về nhà. Như vậy xem ra kế hoạch của bọn hắn cũng đã bắt đầu có hiệu quả. Chỉ bất quá, hắn cùng Tô Mị chỉ phụ trách kế hoạch bắt đầu bộ phận, chuyện kế tiếp, liền muốn giao cho Khang Vương. Dù sao Khang Vương cùng Đoan Vương đều cùng hắn không hợp nhau, lần trước mượn Đoan Vương đả kích Khang Vương, lần này trái lại một lần nữa, chuyện này đối với bọn hắn mới công bằng. Chỉ hy vọng Khang Vương không nên quá ngốc, lãng phí cái này thật vất vả có được cơ hội. Ngự thư phòng. Trần Hoàng lật xem mấy phần tấu chương kinh ngạc nói. Bây giờ đây là thế nào, quốc tử giám muốn bạc, công bộ muốn bạc, ti nông tử cũng muốn bạc, bọn hắn đều là ước hẹn sao? Hắn nhìn kỹ một chút mấy phần tấu chương, quốc tử giám muốn in sách, công bộ muốn đóng lâu, hưng thủy lợi, ti nông tử cũng muốn thu mua. Muốn bạc đều muốn đều có lý có cứ, tìm không ra cái gì mau bệnh. Đều chuẩn đi. Trần Hoàng tại trên vài phong tấu chương vẽ lên vòng, đứng người lên thở dài nói. Quốc khố thật vất vả tràn đầy một chút, lại được tiêu xài một số lớn, bạc này, làm sao đều không đủ tiêu a. Hắn thoại âm rơi xuống không lâu, một tên hoạn quan từ ngoài điện đi tới, nói ra. Bệ hạ, Khang Vương điện hạ cầu kiến. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 489. Đến rồi. Trần Hoàng lần nữa ngồi xuống, nói ra. Để hắn tiến đến. Không bao lâu, Khang Vương nhanh chân từ ngoài điện đi tới trong điện chắp tay nói. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Miễn lễ. Trần Hoàng nhìn về phía hắn, hỏi. Lúc này tới, thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng? Khang Vương nói. Hồi phụ hoàng, nhi thần hoàn toàn chính xác có một kiện chuyện quan trọng, muốn hướng phụ hoàng bẩm báo. Trần Hoàng ánh mắt ở trên người hắn đảo qua, Khang Vương cùng Đoan Vương ngày bình thường có chuyện gì, hoặc là vì chính mình nhất hệ quan viên mưu lợi, hoặc là đối với đối phương phe phái quan viên đả kích, hắn vừa rồi chính là bởi vì bạc sự tình phiền lòng, không muốn nghe hắn nói chuyện này, nhìn hắn một cái, nói ra. Nếu là không có chuyện quan trọng gì, chờ đến ngày mai tảo triều thời điểm rồi nói sau. Khang Vương lập tức nói. Phụ hoàng, nhi thần muốn nói, là thiên đại chuyện quan trọng, liên quan đến Giang Sơn xã tắc. Việc này lớn, nhi thần không dám đến trễ, bởi vậy mới hôm nay sáng sớm liền tiến cung cầu kiến phụ hoàng. Liên quan đến Giang Sơn xã tắc. Trần Hoàng nhíu mày, hỏi. Đến cùng là chuyện gì? Khang Vương từ trong tay áo lấy ra một vật, nói ra. Phụ hoàng mời xem vật này. Ngụy Gian đi xuống, từ trong tay hắn tiếp nhận phong sổ con kia, lại đi lên, đem đưa tới Trần Hoàng trong tay. Trần Hoàng lần nữa lườm Khang Vương một chút, hỏi. Đây là vật gì? Khang Vương nói. Hồi phụ hoàng, đây là trước đó vài ngày, lễ bộ thị lang Lưu Phong chi mấu 60 đại thọ thời điểm, Lưu gia nhận được danh mục quà tặng. Trần Hoàng lật ra sổ con, nhìn xem phía trên này từng cái danh tự cùng phía sau số lượng, sắc mặt dần dần trầm xuống. Hắn nhìn xem Khang Vương, hỏi. Vật này ngươi là từ chỗ nào có được? Khang Vương trước khi đến cũng sớm đã chuẩn bị chu toàn, nghe vậy nói. Những ngày gần đây trong kinh ra một cái gọi, nhất chi mai đạo tặc, trong kinh không ít người nhà đều mất trộm. Vật này là đêm qua phủ Thọ An bá đuổi bắt cái kia nhất chi mai thời điểm trong lúc vô tình lấy được. Nhi thần sau khi xem, liếc mắt liền nhìn ra đến trong danh mục quà tặng này vấn đề trong đêm xác minh đằng sau, liền cho phụ hoàng đưa tới. Trần Hoàng đem phong sổ con kia khép lại, đứng người lên trên mặt lộ ra nụ cười tự giễu, nói ra. Xem ra cả triều trên dưới này chỉ có chấm nghèo nhất. Chấm những thần tử này từng cái đều tốt lớn thủ bút. Khang Vương trên mặt lộ ra mừng thầm chi sắc, chắp tay nói. Phụ hoàng, những sâu mọt trong triều này nhất định phải thanh lý ra ngoài. Nếu không phải như vậy, lớn như vậy triều đình này, sợ là muốn bị bọn hắn đục sống không thể. Trần Hoàng nhìn hắn một cái, nói ra. ngươi đi xuống trước đi. Khang Vương ngẩng đầu nhìn, khom người nói. Nhi thần cáo lui. Khang Vương rời đi về sau, Trần Hoàng đem phong danh mục quà tặng kia một lần nữa mở ra, lại nhìn một lần đằng sau, mới mở miệng nói. Lễ bộ Lưu Thị Lang thể diện thật lớn, ngay cả chấm đều có chút hâm mộ hắn, Lưu gia qua một trận thọ, đều đủ phía trước tướng sĩ đánh mấy trận đại trưởng. Một người từ hậu điện đi tới, nói ra. Bệ hạ, việc này mặc dù có chút khó mà mở miệng, nhưng kỳ thật đắt là trong triều hiện trạng quan viên cho người ta làm việc, đều sẽ từ đó thu hoạch một chút lợi ích. Triều đình bạc phát xuống dưới tầng tầng đều sẽ bị ăn chút tiền hoa hồng, chỉ cần không ảnh hưởng đại cục, hộ bộ đối với cái này cũng là mở một con mắt nhắm một con. Trần Hoàng nhìn qua hắn, hỏi. Ý của ngươi là, những người này tra không được. Trung niên nhân gật đầu nói. Chí ít không thể toàn tra. Thế nhưng là quốc khố cũng thiếu bạc a. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, đứng người lên, nói ra. Đi đem ngự sử đại phu, hình bộ thượng thư đại lý Từ Khanh. Còn có kinh triệu doãn cho hết chấm gọi đến. Ngụy gian khom người nói. Tuân chỉ. Đường phủ Tiêu Giác đứng ở trong sân, nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Lần này là không phải chơi quá lớn. Lưu Phong tại trong Đoan Vương Trần Doanh, xem như địa vị tôn sùng nhất một trong mấy người kia. Cũng là đường gia trung thành nhất chó săn, Lưu phủ lão phu nhân 60 đại thọ, người chung với Đoan Vương, hoặc là muốn cùng Đoan Vương nhất lên một chút quan hệ, cũng sẽ không keo kiệt hạ lễ. Nói cách khác, Khang Vương một phần này danh mục quà tặng đưa lên gần như đem người của Đoan Vương một mẻ hốt gọn. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Yên tâm đi, bệ hạ có chừng mực. Quan trường mục nát là khó tránh khỏi, không phản mà nói đợi đến triều đình này nát thấu, liền sẽ toàn bộ xong đời, trái ngược đến cùng, triều đình lập tức liền sẽ xong đời, hoàng đế đều là cân bằng chi đạo cao thủ, biết phân tất. Bất quá, mặc kệ hắn làm sao đối với những tham quan kia, Lưu Phong đều xong đời. Lão phu nhân mừng thọ thu chút lễ không có gì sai, nhưng những người tặng lễ kia liền thảm rồi, đưa lễ. Không chỉ có không có đạt được chỗ tốt, còn muốn gây một thân tao, vận khí không tốt, ngay cả nón quan đều được ném, sợ là đến hận chết Lưu Phong mới là. Huống chi, Lưu gia làm một lần 60 đại thọ, liền có thể thu nhiều như vậy lễ, ngay cả Đường Ninh nhìn đều có chút đỏ mắt, hắn tin tưởng một ít người nhìn so với hắn con mắt còn đỏ. Tiêu Giác nhìn xem hắn, một mặt khâm phục nói. Đây có phải hay không là chính là cái gọi là mượn đao giết người, Khang Vương cùng Đoan Vương chó cắn chó một miệng lông, ngươi ở bên cạnh xem kịch. Đường Ninh đối với Đoan Vương cùng Khang Vương tới nói cũng không tính là bằng hữu, nhưng cũng không phải cái gì sinh tử đại địch, thuộc về những cái kia lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng lại không thể cầm đối phương như thế nào. Đoan Vương cùng Khang Vương liền không giống với lúc trước, bọn hắn mới thật sự là sinh tử đại địch, nhất định chỉ có một người có thể sống đến sau cùng loại kia, chỉ cần có một chút xíu cơ hội, liền sẽ tranh cái ngươi chết ta sống, huống chi là loại cơ hội ngàn năm một thuở này. Xem ra năm trước mấy ngày nay kinh sư sợ là sẽ phải càng thêm náo nhiệt. Nhạc phủ đại nhân mấy ngày nay tại kinh triệu phủ nha coi như thuận lợi. Ngày đầu tiên liền chấn nhiếp rồi lớn nhỏ quan lại, đằng sau lại khai triển công việc gì, quả nhiên biến dễ dàng rất nhiều. Hôm nay ăn cơm chung thời điểm, hắn nhanh chóng ăn xong, lau miệng, nói ra. Các ngươi ăn trước, ta đi. Trần Ngọc Hiền nhìn xem hắn, hỏi. Vội như vậy, trong nha môn lại có việc. Trung Minh Lễ nói. Bề hạ triệu kiến, ta phải tiến cung một chuyến. Đường Ninh đuôi lông mày chớp chớp, đưa lên một cái bánh bao, nói ra. Nhạc phụ đại nhân vừa rồi không ăn nhiều ít, mang cái bánh bao, trên đường ăn đi. Trung Minh Lễ vốn chính là qua loa đối phó hai cái, nghe vậy cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận bánh bao, cắn một cái, liền khoát tay áo, bước nhanh đi ra ngoài. Đi ra cửa phủ thời điểm, hắn bỗng nhiên biến sắc, ôm bụng, lại xoay người, chạy về phủ nha. Vội vã hướng cách nào đó phương hướng chạy đi. Trong ngự thư phòng, một tên hoạn quan tiến lên phía trước nói. Bệ hạ, Hình bộ thượng thư, ngự sử đại phu đại lý Từ Khanh đã ở ngoài điện chờ. Kinh triệu Doãn Trung đại nhân đột phát bệnh nặng, nằm trên giường không dậy nổi, hiện tại trong nhà tĩnh dưỡng. Trần Hoàng cao mày nói, đột phát bệnh nặng. Hoạn quan kia nói, thái y đi xem, nói chung đại nhân hoạn chính là bão hạ chi tật, cần trong nhà tĩnh dưỡng, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Quên đi, ba người bọn họ cũng đầy đủ. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra, để bọn hắn ba người tiến đến. Lễ bộ. Lễ bộ ngày bình thường không có chuyện gì, nhưng ở tới gần cuối năm thời điểm, lại là trong lục bộ bận rộn nhất. Cuối năm thời điểm, triều đình cùng hoàng gia sẽ có đủ loại điển lễ, đều cần lễ bộ lo liệu. Lễ bộ bốn ti, nhất là từ bộ ti, mỗi đến lúc này, liền sẽ đặc biệt bận rộn. Năm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà lại bởi vì cuối năm tế điển sự tình tất cả đều rơi xuống từ bộ ti trên đầu, từ bộ ti lớn nhỏ quan lại đều là ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, một người làm hai cái dùng, ngay cả ban đêm đi ngủ đều ngủ tại nha môn. Lưu Tiến làm từ bộ lang trung tự nhiên là cần quan tâm nhiều nhất. Trải qua mấy ngày không phân ngày đêm bận rộn, cuối năm tế điển sự tình, rốt cuộc sắp an bài thỏa đáng, đã hai ngày hai đêm không có chợp mắt hắn, cả người đều sủi lơ trên ghế, cả ngón tay đầu cũng không muốn động. Thiện bộ lang trung đi tới, nhìn một chút đã mỏi mệt tới cực điểm Lưu Tiến, nhìn không được nói. Lão Lưu A, ngươi hay là hướng Lưu Thị Lang nhận cái sai đi, tốt xấu các ngươi đều họ Lưu, 500 năm trước là bản gia, chỉ cần ngươi trước quý đầu, hắn là sẽ không làm khó ngươi. Lưu Tiến nhìn xem hắn, hữu khí vô lực nói ra. Ta không sai. Ngươi nhà. Thiện bộ lang trung nhìn hắn một cái, lắc đầu nói. Được rồi, ta mặc kệ ngươi tùy tiện đi. Lưu Tiến trên mặt lộ ra quật cường chi sắc, ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Ngay tại hắn dựa vào cái ghế, sắp ngủ thời điểm, từ bộ nha bỗng nhiên truyền đến một trận rối loạn. Một tên tiểu lại chạy vào, lớn tiếng nói. Lưu lang trung, không xong, hình bộ cùng đại lý tự người đến. Lưu Tiến một cái giật mình, lập tức tỉnh cả ngủ, từ trên ghế bắn lên đến, bật thốt lên. Đến rồi. Vinh Tiểu Vinh nói, cảm tạ thư hữu, mục chư đích dương trong sa mạc ánh trăng, vạn thường. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 490. Đất bằng kinh lôi. Hình bộ đại lý tự ngự sử đại quan viên bỗng nhiên đến thăm lễ bộ, tại chỗ cầm xuống lễ bộ thị lang Lưu Phong cùng thiện bộ cùng chủ khách bộ lang trung, ngay cả lễ bộ thượng thư Đường Hoài đều bị kinh động. Đường Hoài nhìn xem một tên đại lý tự quan viên, nhíu mày hỏi. Phùng Thiếu Khanh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Quan viên kia nhìn xem hắn, nói ra. Đường đại nhân, chúng ta đây cũng là phụng mệnh làm việc, cụ thể công việc. Xin thứ cho hạ quan không thể cáo chi. Hắn quay đầu nhìn một chút Lưu Phong ba người, khua tay nói. Mang đi. Một tên tuổi trẻ ngự sử đi tới, nói ra. Vì sao không có từ bộ lang trung? Lễ bộ thị lang mẫu thân đại thọ, làm cấp dưới từ bộ lang trung không có lý do không đi. Đại lý tự Thiếu Khanh nghĩ, nói ra. Có lẽ là lọt đi từ bộ hỏi một chút. Đối với cái này bọn hắn không dám qua loa, từ bệ hạ đồng thời triệu kiến hình bộ đại lý tự cùng ngự sử đại quan viên lớn nhất, liền có thể nhìn ra bệ hạ đối với chuyện này quyết tâm bị trọng điểm chiếu cố lễ bộ, tất nhiên là một người cũng không thể lọt mất. Từ bộ, Lưu Tiến nhìn xem đại lý tự Thiếu Khanh, vội vàng nói. Ngày đó bản quan thân thể có việc, không có tiến đến Lưu Thị Lang trong phủ trúc thọ, cũng không có đưa lên cái gì hạ lễ, các ngươi tìm ta làm gì? Đại lý tự Thiếu Khanh nhíu mày, hỏi. Thật chứ? Lưu Tiến lập tức gấp, nói ra. Ngươi để cho ta nói lời nói thật ngươi lại không tin, ngươi tại sao cùng nhà ta nương tử một dạng? Hình bộ lang trung đi lên trước, nhìn xem đại lý tự Thiếu Khanh, nói ra. Phùng Thiếu Khanh, không có chứng cứ, chúng ta cũng không thể loạn bắt người, đây là bệ hạ cố ý sẵn dò qua, Lưu Lang Trung đến cùng có vấn đề hay không, vẫn là chờ cha ra đằng sau rồi nói sau. Đại lý Tử Thiếu Khanh nghĩ nghĩ, nhìn Lưu Tiến một chút, gật đầu nói. Cũng tốt. Hắn nhìn về phía sau lưng đám người, nói ra. Đi. Hình bộ lang trung thoáng rớt lại phía sau, quay đầu nhìn xem Lưu Tiến, hỏi. Lão Lưu, ngươi cùng chuyện này thật không có quan hệ. Ta cam đoan với ngươi. Lưu Tiến vỗ vỗ ngực, nói ra. Ta nếu là có nửa câu lời nói dối, ta liền chết. Được rồi, ta đã biết. Dương Lang Trung phất phất tay, nói ra. Ngươi không cần thề, ta còn không biết ngươi, ngươi cùng hắn không có quan hệ liền tốt. Lưu Tiến nhìn một chút hắn, thần bí nói. Lão Dương, ngươi cùng ta nói rõ ngọn ngành chút chuyện lần này. Việc này liên lụy quá lớn, bệ hạ mười phần coi trọng, Lưu Thị Lang khẳng định là tai kiếp khó thoát. Dương Lang Trung nhìn xem hắn, nói ra. Về phần đến tột cùng là gọt quan hay là bãi chức, liền nhìn bệ hạ tâm tình, lại nhiều ta liền không thể cùng ngươi tiết lộ. Dương Lang Trung nhìn hắn một cái, nói ra. Ta còn có việc, đi trước, chính ngươi bảo trọng. Đi thong thả. Lưu Tiến đối với hắn vẫy vẫy tay, trong lòng dài thở phào. Lão thiên gia trung quy là không có cô phụ hắn, giờ khắc này, hay là để hắn chờ đến. Thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luôn hồi, không tin ngẩng đầu nhìn thương thiên. Trong lòng của hắn kích động khó nhìn, nhìn không được tự lẩm bẩm quay đầu lại lúc, nhìn thấy đường thượng thư đang đứng ở sau lưng của hắn nhìn xem hắn. Lưu Tiến trên mặt kích động cùng cao hứng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền biến buồn rầu thở dài nói. Thương thiên a, Lưu Thị Lang đây là thế nào? Đường Hoài nhìn xem hắn, hỏi. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lưu Tiến vội vàng nói. Hồi thượng thư đại nhân, nghe hình bộ Dương Lang trung ý tứ, sợ là cùng Lưu Thị Lang mấu thân 60 đại thọ có quan hệ cụ thể, hắn liền không có lại nói. Đường Hoài nhìn hắn một cách liền vội vàng rời đi, lễ bộ gặp biến đổi lớn, hắn nhất định phải tra rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Gặp biến đổi lớn, không chỉ là lễ bộ, bao quát ngự sử đài ở bên trong công bộ, ti nông tử, quốc tử giám, đều có quan viên tại trong nha môn bị trực tiếp mang đi. Thô sơ giản lược đoán chừng, lần này được đưa tới đại lý tự quan viên có mười mấy vị nhiều. Mà một chút tin tức ngầm cũng từ từ truyền ra. Nghe nói lần này triều đình sở dĩ sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy, là bởi vì lễ bộ thị lang Lưu Phong trong nhà một phần danh mục quà tặng vô ý chảy ra, rơi xuống trong tay bệ hạ. Bệ hạ sau khi xem, rất là tức giận, nghiêm lệnh hình bộ ngự sử đài cùng đại lý tự nghiêm tra tặng lễ quan viên, lúc này mới có ba nha liên hợp xuất động. Tặng lễ tự nhiên không phải tội, từ xưa đến nay, giữa người và người đều hữu lễ còn vãng lai. Nhưng nếu là năm bổng không hơn trăm hai quan viên tùy tiện đưa lên một phần hạ lễ chính là mấy ngàn lượng bạc, số tiền này lai lịch cũng làm người ta rất đáng được hoài nghi. Lễ bộ thị lang Lưu Phong đã bị truyền đến đại lý tự, lưu ra tài sản cũng sẽ bị triều đình thanh toán, về phần Lưu thị lang đến cùng có vấn đề hay không còn muốn tính qua đằng sau mới biết được. Những quan viên khác liền không có may mắn như thế. Ngự sử đại quan viên tại thiện bộ lang trung trong nhà phát hiện lai lịch không rõ kích xù tài sản, liền ngay cả thiện bộ lang trung chính mình đều không thể nói rõ tài sản nơi phát ra, đám người chính là không cần đầu óc muốn biết, đây không phải nhận hối lộ tiền tham ô, chính là tham ô khấu ngân, mức to lớn như vậy thiện bộ lang trung hoàn lộ cũng muốn dừng ở đây rồi. Đứng trước đồng dạng khốn cảnh, không chỉ thiện bộ lang trung một cái, ngự sử đài nào đó giám sát ngự sử, quốc tử giám nào đó quan viên đều nói không rõ trong nhà kích xù tài sản nơi phát ra, trong nhà ngân lượng quý hiếm đồ cổ chân bảo tạm thời đoạt lại quốc khố, mà bản thân bọn họ cũng muốn trải qua đại lý tự nghiêm ngặt thẩm tra. Chuyện này phát sinh phi thường đột nhiên, đám người nhận được tin tức thời điểm đã có hơn 10 người bởi vậy hạ ngục. Đang làm rõ ràng nguyên do đằng sau, đêm đó đi Lưu phủ trúc thọ quan viên đều dọa đến sợ vỡ mật tang, ai có thể nghĩ tới bất quá là một lần bình thường tặng lễ, thế mà tặng chính mình hoàn lộ gián đoạn, có lẽ còn muốn đứng trước lao ngục tai ương. Đoan Vương nhất hệ quan viên người người cảm thấy bất an, trong lòng đối với Lưu Phong oán trách đã đến cực hạn, phí hết tâm tư đưa lên lễ vật quý trọng, không chỉ có không có đạt được chỗ tốt. Kết quả là thậm chí ngay cả mình cũng đưa vào đi, trên đời này tại sao có thể có chuyện như vậy? Không có ai biết bệ hạ đến tột cùng muốn tra được trình độ gì, hơn 10 người này hạ ngục, đến cùng là bắt đầu, hay là kết thúc. Bởi vì những người này tất cả đều là người tham dự Lưu Phủ Trúc Thọ, không phải người ủng hộ Đoan Vương, chính là cùng Đoan Vương nhất hệ quan hệ mập mờ, nếu là bệ hạ tra đến cùng, đối với Đoan Vương tuyệt đối là tính hủy diệt đả kích. Đến lúc đó, Đoan Vương trên triều đình thế lực, gần như sẽ bị quét sạch không còn. Hắn không còn có cùng Khang Vương chống lại thực lực, cả hai thế lực cân bằng bị triệt để đánh vỡ, Đoan Vương sẽ thành trong trận đoạt đích này kẻ thất bại. Hiển nhiên, Khang Vương sẽ không bỏ qua cơ hội cực tốt bỏ đá xuống giếng này, mà đối với Đoan Vương cùng Đoan Vương nhất hệ quan viên tới nói, bọn hắn đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Đường ra trong phòng nghị sự, đầu người nhiều, ầm ĩ khắp trốn. Đường đại nhân, Lưu Thị Lang đã bị bắt vào đại lý tự. Vậy phải làm sao bây giờ ạ? Nghe nói lần này là Khang Vương vạch trần, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, đây là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Đường đại nhân, ngài nghĩ một chút biện pháp a. Tất cả câm miệng. Đường Hoài sắc mặt âm trầm, nhìn đám người một chút, trong đường lập tức biến lặng ngắt như tờ. Vội cái gì, trời còn không có sập đâu. Đường Hoài lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, nói ra. Điện hạ không có dễ dàng như vậy thua, trở về chờ tin tức đi. Hắn đi đến đường bên ngoài, dọc theo một bên hành lang, xuyên qua hai cái mặt trăng cửa đi tới phía tây nơi nào đó xương phòng. Cửa xương phòng miệng, hai tên hộ vệ gặp hắn tới, lập tức khom người nói. Lão gia. Đường Hoài thản nhiên nói. Mở cửa. Một người hộ vệ trong đó lập tức từ trong tay áo lấy ra chìa khóa, đem cửa phòng mở ra. Đường Hoài đi vào trong phòng, nhìn qua ngồi tại trước bàn một vị nam tử trung niên, bình tĩnh nói. Từ tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 491. Đào Ngũ. Đường Hoài đi vào gian phòng, ánh mắt nhìn về phía nam tử trung niên kia. Nam tử trung niên từ trên chỗ ngồi đứng lên, phủi phủi trên ốm tay áo bụi đất, nhìn xem Đường Hoài, hỏi. Đường đại nhân chuẩn bị nhốt Từ Mỗ tới khi nào? Đường Hoài ngồi đối diện hắn, cho hắn rót chén trà, hỏi. Từ tiên sinh tại kinh sư đời hảo hảo mà, vì sao muốn rời kinh? Trung niên nhân thản nhiên nói. Gia mẫu bệnh nhẹ. Từ Mỗ tự nhiên muốn về nhà quan sát. Mẫu thân của Từ tiên sinh 3 năm trước đây liền đã bệnh qua đời. Đường Hoài nhìn xem hắn, nói ra. Lý do này gạt được Khang Vương, không lừa được bản quan. Hắn tự mình nhấp một ngụm trà nước, nói ra. Những năm này, ta Đường gia thậm chí là Đoan Vương điện hạ, đều tại Từ tiên sinh thủ hạ đã bị thiệt thòi không ít. Từ tiên sinh bỗng nhiên rời kinh, bản quan cảm giác đều ngủ không nỡ, đành phải đưa ngươi mời về, hỏi một chút rõ ràng. Hắn nhìn về phía trung niên nhân, hỏi. Chuyện lần này, sẽ không cũng là từ tiên sinh chuẩn bị ở sau a? Từ tiên sinh nhíu mày, hỏi. Sự tình gì? Đường Hoài đặt chén trà xuống, nói ra. Tại bản quan trước mặt, từ tiên sinh cũng không cần giả bộ, ngoại trừ ngươi. Khang Vương bên người, còn có ai có thể làm được, đem Đường gia cùng Đoan Vương thế lực một mẻ hốt gọn. Từ tiên sinh nhìn hắn một cái, nói ra. Ta lần này rời kinh, vốn không dự định trở lại nữa, Khang Vương sẽ làm cái gì, ta cũng không biết, Đường đại nhân thật là nhiều nhất cử này. Không có ý định trở về. Đường Hoài nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi phụ tá Khang Vương lâu như vậy, cho hắn ra bao nhiêu kỳ mưu diệu sách, một khi Khang Vương thành công thượng vị, ngươi chính là công lao lớn nhất tòng long chi thần, ngươi sẽ tùy tiện từ bỏ đây hết thảy. Chính là bởi vì ta vì Khang Vương làm nhiều như vậy, mới muốn sớm cho kịp bước ra. Từ tiên sinh sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, nói ra. Bằng không đợi đến Khang Vương bị thua ngày đó, chẳng phải là muốn cho hắn cùng một chỗ chôn cùng. Khang Vương bị thua. Đường Hoài nghe thấy lời ấy, cũng là khẽ giật mình, trên mặt biểu lộ không còn lạnh nhạt, kinh ngạc nói. Ngươi vậy mà từ bỏ Khang Vương rồi. Đường gia đại biểu Đoan Vương cùng Khang Vương đấu lâu như vậy, mười phần hiểu rõ Khang Vương cùng hắn trận doanh. Khang Vương người này là một cái mười phần bao cỏ, nhưng hắn đứng phía sau chính là trong kinh không ít quyền quý, cùng đường gia chạm đến không đến tướng môn cũng có được mật thiết liên hệ. Đương nhiên, đường gia trên triều đình căn cơ thâm hậu, dù vậy trên triều đình tranh đấu, Khang Vương hay là đánh không lại Đoan Vương. Khang Vương có thể có hôm nay toàn bộ nhờ bên người mấy vị kia lợi hại mưu sĩ, vị này từ tiên sinh chính là đường gia kiêng kỵ nhất một vị. Nếu không có có hắn tại, mấy năm trước đó, tại trong đoạt đích chi tranh, Khang Vương liền đã bị đào thải bị loại. Những năm gần đây, đường gia không ít tại trên tay người này ăn thiệt thòi. Để hắn khó có thể tin chính là, vị này từ tiên sinh đúng là đã bỏ đi Khang Vương, loại cảm giác này tựa như là đường gia xúc đủ lực lượng, muốn cho đối thủ một cách trọng kích, nắm đấm còn không có vung ra đi, trên trời bỗng nhiên đến rơi xuống một khối thiên thạch đem bọn hắn đối thủ đập chết. Loại sự tình bánh từ trên trời rớt xuống này, không phải do hắn không sinh nghi. Từ tiên sinh đối với cái này không chút nào tỉ húy, gật đầu nói. Khang Vương tựa như cùng một căn gỗ mục, không chịu nổi tạo hình, chỉ trách lúc trước nhìn lầm, may mà hiện tại thu tay lại, còn vì lúc không muộn. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, từ tiên sinh có thể tráng sĩ tay cụt, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Đường Hoài nhìn xem hắn, nói ra. Nếu là từ tiên sinh có thể chuyển đầu Đoan Vương điện hạ môn hạ, bản quan cam đoan chúng ta ngày xưa ăn oán cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, chờ đến Đoan Vương điện hạ kế vị, từ tiên sinh muốn chúng ta đều có thể cho ngươi. Từ tiên sinh ánh mắt nhìn về phía hắn, hỏi. Nói như thế, đường đại nhân hay là không có ý định thả tử mỗ đi? Đường Hoài nói. Từ tiên sinh là chân chính người có bản lĩnh. Lúc trước lựa chọn Khang Vương cũng là muốn trở thành Tòng Long Chi Thần, chỉ cần một câu nói của ngươi, ăn oán giữa chúng ta tất cả đều xóa bỏ, ngươi tại Đoan Vương nơi này địa vị nhất định không thể so với Khang Vương thấp, từ tiên sinh thật không còn suy nghĩ một chút sao? Từ tiên sinh nhìn xem hắn, hỏi, từ mỗ có lựa chọn sao? Đường Hoài cười cười, nói ra, không có. Khang Vương trong phủ, Khang Vương trong điện bước chân đi thong thả, trên mặt có không che giấu được vui mừng. Hắn cầm qua một tờ giấy hoa tiên nhìn một chút, đây là mới vừa từ đại lý tự truyền tới, hôm nay trong 15 người bị bắt vào, có 11 người đã định tội, không có khả năng lại xoay người. Mà trên tay hắn một phần khác trên danh sách, líp nha líp nhít bày ra hơn 10 người, đều là xuất hiện tại lưu gia trên danh mục quà tặng danh tự. Đây chỉ là một bắt đầu. Khang Vương đem giấy hoa tiên kia nắm chặt, nói ra. Triệu Minh, ngươi không phải muốn làm hoàng đế sao? Bản Vương thành toàn ngươi, bản Vương lần này liền để ngươi biến thành một cái người cô đơn. Ánh mắt của hắn nhìn hướng phía sau, nói ra. Bản Vương có một cái ý nghĩ, đường nhân trai có thể khắc bản báo chí, chúng ta vì sao không thể, chỉ cần đem những người này danh sách đều dán đi lên, để dân chúng toàn thành đều biết, nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem trước mắt bao người, dân ý chỉ, phụ hoàng liền xem như không trừng phạt bọn hắn cũng không được. Thọ An Bá nhìn xem hắn, nói ra. Điện hạ, đường ra báo chí bán một văn tiền một phần, tiền giấy đều không đủ, giá tiền của chúng ta bán cao hơn bọn họ, không ai mua, giống như bọn họ mà nói, sẽ thua thiệt bạc. Ngu xuẩn. Khang Vương trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Ánh mắt thiển cận, hiện tại là keo kiệt bạc thời điểm sao? Thỏ An Bá nói. Thế nhưng là điện hạ, liền xem như không keo kiệt bạc, đường ra báo chí là trải qua triều đình. Chuyện giống vậy, hắn Đường Ninh có thể làm, bản Vương chẳng lẽ lại không được? Khang Vương phất tay ngắt lời hắn, nói ra. Chuyện này bản Vương liền giao cho ngươi. Ai nhỉ? Thỏ An Bá biến sắc, bỗng nhiên nói ra. Thuộc hạ đau bụng, đi trước chuyến nhà xí. Nói xong hắn liền như một làn khói chạy ra ngoài. Khang Vương nhíu mày, tay thuận thế chỉ hướng mấy người khác, nói ra. Chuyện này liền giao cho các ngươi, bản vương cho các ngươi bạc, trong kinh các đại hiệu sách các ngươi đều đi đi một lần, để bọn hắn cũng san báo chí, bản vương cũng không tin, nhiều như vậy hiệu sách tổng lại, đánh không lại hắn một cái đường nhân trai. Không có mấy ngày liền qua Tết, Đường Ninh cùng Tiểu Như tính toán năm nay khoản, Tiểu Ý đối với những chuyện này không có hứng thú, trong nhà quyền lực tài chính đều là Tiểu Như đang quản. Trong nhà tiền thu lớn, khoản chi cũng không nhỏ, lại thêm Đường Ninh cho rằng bạc đặt ở trong nhà chính là một đống tảng đá, ngày bình thường chỉ để lại thường ngày tốn hao, còn lại tất cả đều giao cho Đường Yêu Yêu, để nàng dùng để mở rộng sản nghiệp, lấy tiền đẻ ra tiền, hiện tại hắn đến cùng có nhiều tiền chính hắn cũng không biết. Hắn lấy ra sổ sách, lật vài tờ trong cung liền tới người, đưa tới cho hắn một phong sổ con. Trên sổ con viết, là Trần Hoàng yêu cầu hắn đăng báo nội dung, trong triều hơn 10 vị quan viên bởi vì tham nhũng bị tra, một khi thông qua báo chí công bố ra ngoài, sợ là liền rốt cuộc lật người không nổi. Từ trên sổ con liên quan đến nhân số đến xem, Trần Hoàng là không có ý định áp đặt, dù sao thật muốn một cách không lọt truy cứu, sợ là trên triều đình muốn thiếu một nửa người. Thời đại nào đó cũng không thiếu thanh lưu, mà những thanh lưu này đồng dạng cũng không thiếu khí tiết. Sẽ không khúm núm, cũng sẽ không kết bè kết cánh, điều này sẽ đưa đến trong đảng phái vấn đề quan viên tụ tập tra một cách chuẩn, tra một cách chuẩn. Tại trên kinh đô nhật báo đăng quảng cáo là muốn tiền quảng cáo, mà lại mức không ít, nhìn Trần Hoàng ý tứ, hẳn là muốn hắn tại trên báo chí mở một cách trang bìa chuyên môn lưu cho triều đình thông báo những chuyện này, nghe hắn từ đầu đến cuối đều không nhắc tới tiền thù lao sự tình, hẳn là muốn bạc chơi không thể nghi ngờ. Đường Ninh trong lòng thậm chí cảm thấy đến, liền ngay cả lần này cỡ lớn phản hủ hành động, khả năng cũng là quốc khố thiếu bạc, hắn muốn thừa dịp cái cơ hội này cắt một đợt rau hẹ sung sung quốc khố, thuận tiện lại chấn nhiếp một ít người, để bọn hắn thu liếm an phận một chút. Hoàng cung nào đó điện. Ngự sử đại phu đi đến trong điện, nói ra. Bệ hạ, lần này trung xét xử lớn nhỏ quan viên 15 người. Từ trong nhà bọn hắn tìm ra tài vật tổng cộng hơn 150 vạn lượng. Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi. 15 người, 1,5 triệu lượng, nói cách khác, một cái ngự sử đài nho nhỏ ngự sử đều có 10 vạn lượng thân gia. Ngự sử đại phu nói. Ở trong đó 7 châm. Nhìn lượng đều là từ lễ bộ lưu thị lang trong nhà tìm ra, đại bộ phận đều là tất cả quan viên hạ lễ, cũng không có tra được lưu thị lang nhận hối lộ tham nhũng chứng cứ. Nhận hối lộ cùng thu lễ không giống với triều đình cấm chỉ quan viên thu hối lộ, lại cũng không cấm chỉ quan viên thu lễ, ở trong đó cũng không có một cách minh xác giới hạn. Thiện bộ lang chung cùng một vị nào đó giám sát ngự sử là minh xác cắt xén triều đình phát ngân cùng thu hối lộ. Hai đầu tội danh này liền đủ để định tội, nhưng lễ bộ thị lang Lưu Phong lại cùng bọn hắn có bản chất khác nhau. Một cách là cắt xén triều đình bạc cùng thu hối, một cách là tại mẫu thân đại thọ thời điểm thu chút hạ lễ, mặc dù hạ lễ này có chút nặng, nhưng tựa hồ cũng không phải Lưu Phong sai. Trần Hoàng vuốt vuốt mi tâm, nhìn không được vừa nhìn về phía mức trên sổ con kia, lẩm bẩm nói. Bảy châm. Nhìn lượng A. Như ý tiểu lang quân. Tác giả Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 492. Thình cực tất suy. Từ lễ bộ lưu thị lang trong phủ chảy ra một phần danh mục quà tặng, khiến cho tại ngày Tết trước đó kinh đô bách tính nhìn nhiều một trận không tốn tiền náo nhiệt. Hơn 10 tên quan viên bị tra, cụ thể liên quan đến công bộ, quốc tử giám, ti nông tử, ngự sử đài các loại, lễ bộ càng là khu trọng tai, tính cả trước đó bởi vì gian lận án bị cầm xuống ngục lễ bộ lang trung, lễ bộ 6 tên cao cấp quan viên, bây giờ chỉ còn lại có lễ bộ thượng thư Đường Hoài cùng từ bộ lang trung Lưu Tiến. Đường nhân trai trên báo chí mặc dù không có đăng chi tiết, nhưng trong ngắn gọn mấy câu, trong câu chữ phun trào vô số mạch nước ngầm, cho dù là phổ thông bách tính cũng có thể cảm nhận được. Đường Ninh tại đêm qua liền được tin tức, trong đêm an bài người của tuyên truyền bộ sắp chữ in ấn, cho tới hôm nay buổi sáng, bọn hắn còn không có tan tầm. Trần Hoàng lần này xử lý không ít người, Lễ bộ tức thì bị lột, cơ hồ chỉ còn Đường Hoài một cái quang can. Tư lệnh thiện bộ lang trung cùng chủ khách lang trung lang đang hạ ngục thì lang Lưu Phong quan hàng hai cấp, giáng chức đi ngoại châu, làm một châu biệt giá, đời này rất khó trở lại nữa. Trần Hoàng đối với những người khác xử trí, không ra Đường Ninh đoán trước, từng cái thất phẩm quan viên, năm bổng lộc không hơn trăm lượng bạc, lại động một tí liền có thể xuất ra hơn ngàn lượng xem như hạ lễ. Giống Đường gia những hào môn đại tộc kia tốt xấu có hùng hậu vốn liếng, ở bên ngoài đều có thân tộc kinh doanh gia tộc sinh ý, những quan viên vốn nên là thanh lưu kia căn bản không giải thích được những số tiền kia là nơi nào tới, nên gọt quan, nên bãi chức cũng không kỳ quái. Nhưng Lưu Phong là lễ bộ thị lang, tốt xấu là tứ phẩm quan viên, chỉ là thu chút hạ lễ, cũng không có giống như những người khác tham ô nhận hối lộ. Như vậy xử phạt liền không bình thường. Lưu Phong người này mặc dù chán ghét, nhưng có lẽ là ngồi ở vị trí cao, tính cảnh giác rất cao, cũng không có cái gì chỗ bẩn lớn, ngay cả Tô Mị đều không có tra được. Nếu không Đường Ninh lần trước liền lấy ra tới, vẹn vẹn bởi vì thu hạ lễ, Trần Hoàng liền đem hắn biếm trích xuất kinh, gia sản đại bộ phận kê biên tài sản, ngay cả Đường Ninh đều cảm thấy có chút nặng. Ngoài ra, Trần Hoàng còn thuận tiện ban bố một đầu pháp quy, là nghiêm túc quan trường bất chính chi phong, phàm là triều đình quan viên, không thể phô trương lãng phí, cũng không có thể chúc thọ kết hôn tên các loại trắng trợn thu lễ. Nếu như không phải từ lưu ra kê biên tài sản đến bảy trăm. Nhìn lượng bạc kia, Đường Ninh kém chút liền tin tưởng Trần Hoàng thật muốn nghiêm túc quan viên, nghiêm tra quan viên thu lễ hành vi. Một đợt này quan viên thanh tra đằng sau, triều đình liền không có hành động lớn gì, không có cái gì ngoài ý muốn, từ giờ trở đi, đến giao thừa trước đó, trong kinh hẳn là có thể an bình chút. Dù sao triều cục vẫn là phải duy trì ổn định, lại hành hạ như thế mấy lần, sợ là Trần Quốc mấy chục năm thật vất vả tạo dựng lên hệ thống cũng sẽ sụp đổ. Trần Hoàng làm việc từ trước đến nay gọn gàng, không dây dưa dài dòng, một đợt quan viên đi xuống. Một cách khác đợt quan viên rất nhanh liền đi lên. Lễ bộ thị lang tạm thời do Hàn Lâm học sĩ kiêm nhiệm, từ bộ lang trung Lưu Tiến, làm trong bốn bộ lang trung người duy nhất may mắn thoát khỏi, nó ra nước bùn mà không nhiễm, không cùng mặt khác tham quan ô lại đồng lưu hợp ô hành động, thu được không ít người tán thành tiếp nhận lễ bộ lang trung vị trí. Mặc dù lễ bộ lang trung cùng từ bộ lang trung chính là đồng cấp, nhưng địa vị lại khác nhau một trời một vực. Lễ bộ ti chính là lễ bộ bốn ti đứng đầu, lễ bộ lang trung vị trí này, từ trước đến nay đều là vì đảm nhiệm lễ bộ thị lang làm chuẩn bị. Trong kinh nơi nào đó phủ đệ, vừa mới thăng nhiệm lễ bộ lang trung Lưu Tiến về đến nhà, liền có một phụ nhân chào đón, cao hứng hỏi. Lão gia, bọn hắn nói ngươi thăng lễ bộ lang trung có phải thật vậy hay không? Phụ đạo nhân ra. Lưu Tiến nhìn nàng một cái, nói ra. Ta lần trước đã nói, Lưu Thị Lang lần này tai kiếp khó thoát, cùng hắn đi tới gần chính là muốn chết. Ngươi xem một chút thiện bộ lang trung cùng chủ khách lang trung hạ tràng, lúc trước ta nếu là nghe ngươi nói, ngươi bây giờ đã là sống quả phụ. Đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Phụ nhân một mặt áy náy, nói ra. Ta là phụ đạo nhân gia, về sau chuyện bên ngoài, lão gia nói cái gì chính là cái đó. Ta tuyệt không lắm miệng. Lão gia muốn ăn cái gì ta đi làm cho ngươi. Lưu Tiến hài lòng nhìn nàng một cái, hưởng thụ lấy nhất gia chi chủ uy nghiêm thẳng tắp lồng ngực, nói ra. Tới trước hai cái chân giò heo bận rộn nhiều ngày như vậy, đều bận bịu gầy. Đường gia. Tới gần cửa ải cuối năm, trong kinh nơi khác đều một mảnh chúc mừng, Đường gia lại là tình cảnh bi thảm, đến đây bái phòng quan viên, cũng đều là đầy mặt tâm sự, hình dung tiêu tụy. Những ngày này, trong Đoan Vương nhất hệ quan viên, có vô số người đều treo lấy một trái tim, không dám buông xuống. Lễ bộ Lưu Thị Lang bọn người, có người biếm quan, có người hạ ngục, ai cũng không biết kế tiếp đến phiên, có phải hay không là bọn hắn. Mấy ngày nay trên triều hội, Khang Vương nhằm vào việc này, đuổi đánh tới cùng, thế muốn mượn cơ hội này, đem Đoan Vương cánh chim diệt trừ không còn, không người nào dám cam đoan, bọn hắn đi vào triều đình đằng sau, còn có thể hay không lại bình yên đi tới. Khang Vương đã đang chuẩn bị liên danh vạch tội một chuyện, sợ là ngày mai Tảo Triều liền sẽ đưa ra, hắn thật là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Đều do Lưu Thị Lang, loại đồ vật trọng yếu kia, làm sao lại bị tặc nhân trộm đi. Trách hắn có làm được cái gì, ai có thể biết bệ hạ lại bởi vì một phần danh mục quà tặng, nổi giận lớn như vậy. Đường đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ ạ? Đám người vây quanh Đường Kỳ, không ngừng mở miệng, ngoại trừ oán trách Lưu Phong bên ngoài, chính là tìm kiếm vấn đề giải quyết chi pháp. Chuyện này một ngày không giải quyết, bọn hắn liền sớm đêm khó ngủ, ăn ngủ không yên. Đường Kỳ đuổi đám người ra khỏi phòng, đi vào nơi nào đó xương phòng, nhìn xem tên nam tử trung niên kia, hỏi. Từ tiên sinh, nghĩ thông suốt không có. Từ tiên sinh đứng người lên, nói ra. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, nếu thân ở đường ra, Từ Mỗ đã không có lựa chọn khác. Đường Kỳ sắc mặt hơi chậm, nói ra. Gần nhất phát sinh sự tình, Từ tiên sinh đều biết đi. Từ tiên sinh nhẹ gật đầu, nói ra. Nhìn qua báo chí, Đường Kỳ nói, Khang Vương nhờ vào đó đuổi đánh tới cùng, không chịu bỏ qua, nếu là không làm thứ gì, mặc cho hắn như vậy, chắc hẳn không được bao lâu, hắn liền có thể đặt chân Đông Cung, đến lúc đó, đối với ngươi ta đều không phải là một chuyện tốt, không biết Từ tiên sinh đối với cái này có thể có cùng đối sách. Từ tiên sinh lắc đầu, nói ra, quá sớm. Đường Kỳ nhìn xem hắn, hỏi, cái gì quá sớm? Đường đại nhân mới vừa nói Khang Vương không lâu liền sẽ đặt chân Đông Cung còn hơi sớm. Từ tiên sinh nói, mặc kệ là Khang Vương hay là Đoan Vương, tại trong một đoạn thời gian rất dài đều khó có khả năng bước vào Đông Cung. Thời gian này có thể là 1 năm 2 năm, cũng có thể là 10 năm 20 năm, nhưng cũng không phải hiện tại. Có ý tứ gì? Đường Kỳ cau mày nói, Từ tiên sinh không cần vòng quanh, hay là nói thẳng, chúng ta phải nên làm như thế nào đi? Không hề làm gì. Từ tiên sinh nhấp một ngụm trà, nói ra. Nhìn xem Khang Vương làm là được rồi. Đường Kỳ nhìn qua hắn, ánh mắt hơi rét, nói ra. Không hề làm gì, chờ lấy Khang Vương đem chúng ta một mẻ hốt gọn sao, Từ tiên sinh không phải là đang nói đùa chứ? Đường đại nhân không hiểu rõ Khang Vương. Từ tiên sinh nhìn xem hắn, nói ra. Khang Vương người này, không có chút nào đầu não, lại bảo thủ, hắn không làm còn tốt, một làm tất sai. Huống chi, các ngươi vốn là không cần làm cái gì, Khang Vương cùng Đoan Vương còn chưa tới thời điểm phân ra thắng bại. Đường đại nhân chỉ thấy Khang Vương đối với các ngươi đuổi đánh tới cùng, chẳng lẽ không nhìn thấy bệ hạ cũng không có tiếp thu ý kiến của hắn sao? Thịnh cực tất suy, vật cực tất phản, một người có thể đắc ý, nhưng không thể quá mức đắc ý. Từ tiên sinh đặt chén trà xuống tiếp tục nói. Bệ hạ không hy vọng nhìn thấy Khang Vương cùng Đoan Vương chi tranh quá sớm xuất hiện kết quả. Trước lúc này, vô luận các ngươi làm cái gì đều là phí công, bằng không mà nói. Lần trước hộ bộ thị lang trợ giúp Đoan Vương ngầm chiếm tiền thuế sự tình đằng sau, Đoan Vương liền đã bại. Đường đại nhân sống triều đình, không có ngăn được đạo lý. Đường Kỳ nghe xong hắn trầm mặt hồi lâu, ánh mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn nhìn Từ tiên sinh một chút, nói ra. Từ tiên sinh lời nói, bản quan sẽ xem xét, mấy ngày nay, Từ tiên sinh ngay ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, có gì cần, phân phó hạ nhân đi làm là có thể. Hắn ra khỏi phòng, rất nhanh liền tới đến một chỗ khác trong đường. Đường Hoài ngồi trên ghế, trong nội đường còn đứng lấy một bóng người. Đường Kỳ đi vào, nhìn xem người tuổi trẻ kia, hỏi. Các ngươi là Khang Vương phái tới nội ứng sao? Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 493. Áp tính cạnh tranh. Đường Kỳ sống ở vị trí cao lâu năm, đứng tại trong nội đường, trên thân tự có một khí thế vô hình áp bách tới. Người tuổi trẻ trên mặt có ư thương, nhìn xem Đường Kỳ tại dưới áp bách khí thế của hắn, thân thể run rẩy, trong mắt hiện ra một tia vẻ sợ hãi, nói ra. Không phải, sư phụ nói Khang Vương là bùn nhão không dính lên tường được, lại đợi ở bên cạnh hắn, liền sẽ hãm sâu vào vũng bùn. Chúng ta vốn định rời đi kinh sư, cũng không tiếp tục trở về, tuy nhiên lại bị các ngươi bắt trở về. Đường Kỳ ánh mắt nhìn hắn, gặp hắn thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi, đã gần như sụp đổ, mới phất phất tay, nói ra. Ngươi đi xuống trước đi. Hắn vừa dứt lời, người trẻ tuổi liền không kịp chờ đợi chạy ra gian phòng. Đường Kỳ ngẩng đầu nhìn Đường Hoài, nói ra. Họ từ để cho chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, đại ca cảm thấy có thể hay không tín nhiệm hắn. Khang Vương như vậy chăm chú bức bách, Đường gia tự nhiên không phải một chút cũng không có chuẩn bị, chỉ bất quá, cho dù là bọn hắn, muốn hóa giải lần này tuyệt cảnh cũng muốn trả giá rất lớn, nếu có thể không đánh mà thắng tự nhiên là tốt nhất. Đường Hoài nghĩ nghĩ, nói ra. Chờ thêm mấy ngày cũng không sao, vừa vặn nhìn xem, hắn có phải thật vậy hay không đối với chúng ta uy tín. Đường Kỳ nhẹ gật đầu, nói ra. Vậy ta liền nói cho bọn hắn, để bọn hắn không nên khinh cử vọng động. Đường phủ, nơi nào đó cửa xương phòng, người tuổi trẻ kia đi vào xương phòng quay người đóng cửa lại, quay đầu một khắc này trên mặt vẻ sợ hãi trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một loại gần như lạnh lùng bình tĩnh. Hắn đi đến trước bàn, có chút khom người, nhỏ giọng nói. Tiên sinh. Họ từ trung niên nhân nhìn một chút hắn, hỏi. Không có sao chứ. Một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Người trẻ tuổi ánh mắt nhìn qua hắn, hỏi. Tiên sinh đoán không lầm, Đường gia quả nhiên sẽ không để chúng ta rời kinh, bước kế tiếp chúng ta phải nên làm như thế nào? Chờ đi. Từ tiên sinh sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nói. Chờ đến chuyện lần này đi qua, liền sẽ có người đến nói cho chúng ta biết. Đường gia trong đình. Tiêu Giác Vĩnh lên chân bắt chéo ngồi tại Đường Ninh đối diện, nói ra. Nhà ngươi nhạc phụ bệnh cũng quá là lúc này rồi, đêm qua, phụ trách đốc thúc Lưu Phong một án nhà đại lý Từ Thiếu Khanh tòa nhà suýt nữa bị đốt đi, hình bộ lang trung thả nha đi trên đường kém chút bị một cỗ phi nhanh xe ngựa đâm chết, ngự sử đài một vị quan viên tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện trong nhà trên tường ngoài nhiều mấy cái dấu tay máu. Uy hiếp trắng trợn, những người kia thật đúng là gan to bằng trời. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Dạng này không phải rõ ràng trong lòng có dụng sao? Cũng không nhất định là bọn hắn. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Đây là bệ hạ đặc biệt chiếu cố qua bản án, bọn hắn lại ngu xuẩn cũng không trở thành làm như thế. Ý của ngươi đây là Khang Vương làm. Tiêu Giác nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Cũng có khả năng, Khang Vương lần này đối bọn hắn thế nhưng là đuổi đánh tới cùng. Không có một chút buông tha ý tứ, Đoan Vương lần này tổn thất nặng nề, không biết còn có thể hay không xoay người. Làm người phải hiểu được có chừng có mực, được một tấc lại muốn tiến một thước là không có kết cục tốt. Trước kia Khang Vương mặc dù làm việc cũng có chút lỗ mãng, nhưng có thể cùng Đoan Vương đấu lực lượng ngang nhau lâu như vậy, không có mấy cái bàn trải không thể được. Nhất là tại Đường Ninh rời đi Trần Quốc trong khoảng thời gian này. Khang Vương cùng Đoan Vương hai bên đều lẫn nhau có giao phong, Đoan Vương bên này tất cả đều là trên triều đình lăn lộn không biết bao lâu lão hồ ly thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, dưới loại tình huống này, Khang Vương đều không có ăn cái thiệt thòi gì đủ để chứng minh hắn vẫn còn có chút đầu óc, nhưng lần này hắn thế mà thấy không rõ loại tình thế này để cho người ta không thể không hoài nghi đầu óc của hắn có phải hay không bị chó ăn. Tiêu Giác nghĩ đến một việc, bỗng nhiên nhìn qua hắn, hỏi. Ngươi có hay không cảm thấy, Lục Nhã cùng nhà ngươi trung cô nương mấy ngày gần đây nhất có chút không thích hợp? Đường Ninh trở về hoàn hồn, nhìn xem hắn hỏi. Các nàng thế nào? Tiêu Giác sờ lên cái cằm, hỏi. Ngươi không có cảm thấy các nàng mấy ngày nay dính vào nhau thời gian biến lâu sao? Quan hệ của các nàng lúc nào tốt như vậy? Nữ nhân ở giữa hữu nghị. Là thế gian nhất làm cho người nhìn không thấu đồ vật một trong các nàng chỉ là cùng một chỗ đi dạo cái đường phố, liền có thể thành lập thâm hậu tình tỉ muội, cái này có cái gì kỳ quái. Bất quá Tiêu Giác ngược lại là cho hắn một lời nhắc nhở, tiểu ý cùng với Lục Nhã thời gian lâu dài, có thể hay không cũng thụ nàng ảnh hưởng, Đường Ninh cũng không muốn nàng biến giống như Lục Nhã bạo lực. Lục Nhã từ bên cạnh đi tới, hỏi. Các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Không có gì à. Tiêu Giác giữ vững tinh thần, nói ra. Liền tâm sự thời cuộc, triều chính cái gì? Lục Nhã ngồi ở bên cạnh hắn, hỏi. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tiêu Giác mừng rỡ, không khỏi thẳng tắp thân thể, hỏi. Vấn đề gì? Lục Nhã nhìn xem ánh mắt của hắn, hỏi. Ngươi cảm thấy ta cùng Tô Mị Tô cô nương ai đẹp hơn? Tiêu Giác không chút nghĩ ngợi nói. Ngươi xinh đẹp. Lục Nhã cau mày nói. Ngươi trả lời nhanh như vậy, rất rõ ràng là tại gạt ta. Không có. Tiêu Giác lắc đầu liên tục, lườm Đường Ninh một chút, nói ra. Tuyệt đối không có, ngươi cùng ai đều là ngươi xinh đẹp, ai là ai đều là ngươi xinh đẹp. Tô cô nương thế nhưng là kinh sư đệ nhất mỹ nhân, ngươi nói nàng so ta xinh đẹp, chính là đang gạt ta. Lục Nhã mỉm cười nhìn hắn, nói ra. Ngươi nói thật, ta sẽ không tức giận. Tiêu Giác nhìn một chút nàng, thử thăm dò. Ngươi thật sẽ không tức giận. Lục Nhã hai tay nắm chặt váy, cười nói. Yên tâm đi, sẽ không, ta chính là muốn nghe ngươi nói thật. Nói thật. Tiêu Giác nghĩ nghĩ, nhìn xem nàng, nói ra. Tô cô nương liền so ngươi đẹp một chút như vậy. Đường Ninh đứng người lên, nói ra. Ta còn có chút việc, đi trước. Mặc dù Tiêu Giác hiện tại đã có chút đảo hạnh, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ. Hắn mới vừa rồi còn đang lo lắng Tiểu Ý bị Lục Nhã ảnh hưởng tới, hiện tại mới phát hiện, lo lắng của hắn hoàn toàn là dư thừa. Hắn đi đến cửa sân, mới nghe được trong đình truyền đến kêu thảm cầu xin tha thứ thanh âm, đang muốn bước ra đi, một bóng người vội vã chạy tới, lo lắng nói. Đại nhân, chúng ta tòa soạn xảy ra vấn đề, ngài mau đi xem một chút đi. Tòa soạn vị trí, ngay tại đường nhân trai sát vách, Đường Ninh chạy đến thời điểm Đường Yêu Yêu đã đến. Chỉ gặp vốn nên sắp xếp hàng dài tòa soạn cửa ra vào, giờ phút này không có một ai, mà chung quanh mấy nhà hiệu sách lại là đông như chảy hội. Đường Ninh đi qua, nhìn xem Đường Yêu Yêu, hỏi. Chuyện gì xảy ra? Đường Yêu Yêu khí ngực phồng lên, nói ra. Tức chết ta rồi, bọn hắn căn bản chính là đến rào cục. Đường Ninh hỏi rõ ràng mới biết được, nguyên lai mấy nhà hiệu sách này tại hôm nay cũng bắt trước Đường Nhân Trai, khắc bản ra báo chí. Hắn chưa từng có cảm thấy có người sẽ đoạt báo chí sinh ý, là bởi vì Đường Nhân Trai thuật tạo giấy là cải tiến qua, chi phí rẻ tiền, báo chí giá cả cũng 10 phần rẻ tiền. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có ôm lợi nhuận mục đích. Để cho tiện đọc, hắn còn trích dẫn dấu chấm câu, đây đều là nhà khác không có. Nhà khác hiểu sách không nói lợi nhuận, muốn bảo trì không lỗ, một phần báo chí giá cả nhất định phải bán được 10 văn trở lên, có Đường Nhân Trai một văn tiền một phần báo chí, tự nhiên không người nào nguyện ý đi tiêu tiền tiêu uổng phí kia. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, mấy nhà hiệu sách này trưởng quỹ không biết đầu óc rút ngọn gió nào, thế mà làm cái gì miễn phí đưa tặng, Đường Nhân Trai báo chí giá cả lại thấp, cũng so ra kém miễn phí, thế là liền tạo thành cục diện bây giờ, cái này căn bản là ác tính cạnh tranh. Bên đường người bán hàng rong đem một phần báo chí GEB lại đệm ở một đầu dưới chân bàn, phát hiện vẫn còn có chút lay động đằng sau, đi qua lại nhận một phần. Một tên vải thô quần áo lão giả từ Đường Ninh bên người đi qua, trên tay cầm lấy mấy phần báo chí, cao hứng nói. Cái đồ chơi này nhưng so sánh xí chủ dùng tốt nhiều, không biết ngày mai còn đưa hay không đưa. Đường Ninh từ Đường Yêu Yêu cầm trên tay qua một phần báo chí, ánh mắt tùy ý ném đi lên, chỉ thấy phía trên mấy đầu tiêu đề đặc biệt bắt mắt. Chấn kinh. Lưu gia thọ yến kinh thiên tấm màn đen. Đau lòng. Hơn 10 vị tham quan bị tra phía sau màn chân tướng. Đại lý tự vụ án thực lục, không nhìn không phải người Trần Quốc. Trên giấy lưu loát hơn ngàn chữ, lời ít mà ý nhiều, nhằm vào lễ bộ thị lang Lưu Phong trong nhà thọ yến một chuyện trần trụi cho thấy đương kim trên triều đình tham nhũng chi phong, ngoại trừ đã bị định tội hơn 10 tên quan viên bên ngoài, đầu mâu trực chỉ tham gia thọ yến những quan viên khác, đồng thời tại cuối cùng hô hào triều đình, nghiêm trị những phạm quan này trả kinh sư một cái sáng sủa thanh thiên. Chính là ngay cả kiến thức rộng rãi Đường Ninh, khi nhìn đến những thứ này thời điểm cũng không nhìn được trợn mắt hốc mồm. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 494. Oan gia ngõ hẹp. Từ khi biết Khang Vương đến nay, lần đầu Đường Ninh đối với hắn sinh ra kính nể cảm giác. Chí ít chính hắn không có lá gan này, không dám giống Khang Vương chơi như vậy. Tại thu hoạch được triều đình đặc cách quyền trước đó, không khỏi ra cái gì chỗ sơ suất. Trên báo chí mỗi một câu nói, mỗi một chữ, hắn đều sẽ tự mình giữ cửa ải cân nhắc liên tục. Đường Yêu Yêu lồng ngực còn tại chập trùng không chừng, cắn răng nói. Đưa ra ngoài đều là trắng bóng bạc, ta xem bọn hắn có thể đưa đến lúc nào. Không biết có phải hay không là Đường Ninh ảo giác, hắn luôn cảm thấy 18 tuổi Đường Yêu Yêu tựa hồ bắt đầu hai lần phát dục. Ánh mắt ngươi hướng chỗ nào nhìn đâu? Ý nghĩ này trong đầu vừa mới hiện hiện, Đường Yêu Yêu nổi giận thanh âm liền truyền tới. A, Đường Ninh mắt lộ ra mờ mịt, tựa hồ là mới vừa từ thất thần từ hồi tỉnh lại, nói ra. Nhìn cái gì? Đường Yêu Yêu gặp hắn mờ mịt bộ dáng, hồ nghi nói. Ngươi vừa rồi tại suy nghĩ gì? Đường Ninh nói. Ta đang nghĩ bọn hắn loại biện pháp này chỉ có thể cướp chúng ta một ngày sinh ý, ngươi yên tâm đi. Ngày mai tòa soạn liền khôi phục bình thường. Mặc dù hắn không biết Khang Vương trong lòng đến cùng là nghĩ thế nào, nhưng là hắn dám cam đoan, mấy nhà hiệu sách này ngày mai nếu là còn có thể khai trương, liền để hắn cả một đời đều sống ở Đường Yêu Yêu dưới dâm uy. Đối với lập chí xoay người Đường Ninh tới nói, đây đã là rất nặng lời thề. Ngày mai, Đường Yêu Yêu lắc đầu, nói ra. Đưa một ngày căn bản thua thiệt không có bao nhiêu bạc, ta đoán bọn hắn chí ít còn phải đưa một tháng. Ta đoán liền một ngày. Đường Ninh cười cười, nhìn xem nàng, hỏi. Dám cược sao? Đường Yêu Yêu không do dự, hỏi. Đánh cược như thế nào? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Còn như lần trước như thế, ngươi thắng liền có thể để cho ta làm một việc, ta thắng có thể cho ngươi làm một việc, như thế nào? Đường Yêu Yêu ánh mắt nhìn qua Đường Ninh tựa hồ là nghĩ tới điều gì chuyện không tốt. Đường Ninh nhìn xem ánh mắt của nàng, lại bổ sung một câu, nói ra. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lại để cho ngươi học heo kêu. Có kinh nghiệm lần trước đây, vì để tránh cho nàng đổi ý không nhận nợ, cũng vì an toàn của hắn suy nghĩ câu nói này nhất định phải nói ở phía trước. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Ngươi cho rằng ngươi thắng định sao? Đường Ninh lười nhắc cùng nàng giải thích, xòe bàn tay ra, nói ra. Vỗ tay làm thề. Cùng Đường Yêu Yêu đánh trưởng, Đường Ninh vuốt vuốt run lên trong lòng bàn tay, nói ra. Nếu đi ra, không bằng đi khác cửa hàng đi dạo. Chờ một chút. Đường Yêu Yêu gọi lại hắn, nhìn hắn một cái, hỏi. Ngươi có phát hiện hay không, ta cùng trước kia có cái gì không giống với lúc trước? Đường Ninh trên dưới đánh giá nàng vài lần, phát hiện nàng ngoại trừ có chút hai lần phát dục bên ngoài cũng không có thay đổi gì. Ăn ngay nói thật, hắn khẳng định sẽ bị đánh chết, hắn lần nữa đánh giá nàng một chút, nói ra. Ngươi hôm nay mặc quần áo, thật đẹp mắt. Đường Yêu Yêu sắc mặt đêm đen đến tức giận nói. Ta hôm qua liền mặc bộ này. Nàng thở sâu, dường như vô tình ưỡn ngực, hỏi. Ngoại trừ quần áo, còn có mặt khác biến hóa sao? Đường Ninh lắc đầu. Không có. Đường Yêu Yêu hừ lạnh một tiếng, nói ra. Đi cửa hàng. Đường Ninh có chút không hiểu thấu lắc đầu, nữ nhân chính là như vậy. Cuối cùng sẽ hỏi nam nhân một chút vấn đề kỳ quái. Có lẽ đáp án của vấn đề này chỉ là nàng hôm nay đổi một nhà cửa hàng son phấn, màu son từ đỏ nhạt đổi thành nhàn nhạt đỏ. Loại vấn đề này hiển nhiên chạm đến rộng rãi nam tính tri thức điểm mù. Đường Yêu Yêu đôi chân dài bước đi bước chân đến nhanh chóng, đã nhanh phải biến mất. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn một chút, tăng tốc bước chân đi theo. Cửa ải cuối năm sắp tới, kinh sư náo nhiệt, sự tình cũng nhiều đứng lên. Trước có thập lục về thi đấu, đằng sau lại bỗng nhiên tuôn ra triều đình trừng trị tham quan sự tình. Buổi sáng hôm nay trong kinh các đại hiệu sách lại đột nhiên miễn phí cấp cho báo chí. Không cần tiền tiện nghi, ai không thích chiếm, liền xem như không biết chữ, cầm lại nhà điếm góc bàn cũng được. Hiệu sách một con phố khác, đều là trong tay cầm miễn phí báo chí người đi đường, nửa cách buổi sáng công phu, mấy phần báo chí này liền cơ hồ truyền khắp toàn bộ kinh sư. Trên báo chí ngoại trừ khiển trách những tham quan ố lại kia bên ngoài, trực tiếp đem từ lưu phủ chảy ra phần danh mục quà tặng kia cũng san đi lên kinh điểu kinh sư vô số cái cằm. Trong kinh các đại tiểu lâu quán trà, ven đường quán nhỏ đều có vô số người nghị luận. Trong triều những quan viên này thật là có tiền, tặng lễ đều là ngàn lượng bạc lên, một ngàn lượng bạc đầy đủ chúng ta tiêu vài đời. Khó trách bệ hạ muốn trừng trị những tham quan này, bọn hắn tặng đều là dân chúng tiền mồ hôi nước mắt a. Ai, những tham quan này đều hẳn là bị hạ đại ngục. Bên đường nơi nào đó quán trà, nghe đám người nghị luận chợt có người chen miệng nói. Triều đình mới trừng phạt mười mấy người, ngay cả hai thành cũng chưa tới, chúng ta hẳn là viết vạn dân thư thỉnh cầu bệ hạ nghiêm trị những sâu mọt này, trả kinh sư một cái sáng sủa thanh thiên. Bên cạnh hắn một người nghe vậy, lập tức phụ họa nói. Đúng, viết vạn dân thư, ta cái thứ nhất đồng ý. Vừa dứt lời, lại có người tiếp lời. Thiếu một cái tham quan, liền thiếu đi một cái vơ vét bách tính tiền tài sâu mọt, viết vạn dân thư tính ta một người. Trên quán trà đám người lúc đầu chỉ là tùy ý nghị luận, bỗng nhiên bị mang theo bầu không khí, chỉ một thoáng liền đều trở nên lòng đầy căm phẫn đứng lên. Ta cũng đồng ý. Để bệ hạ nhìn xem bách tính tiếng lòng. Nghiêm trị tham quan ố lại. Khi trên quán trà bầu không khí hướng về chung quanh khuyết tán lúc, trên quán trà một người trong đó lặng lẽ rời đi, đi tới nơi nào đó bên đường, đi đến một tên thanh niên trước mặt, thấp giọng nói. Điện hạ, tất cả an bài xong. Làm tốt. Khang Vương hài lòng nhìn một chút hắn, nói ra. Đi, bản vương trước thay phụ hoàng nghe một chút kinh sư bách tính tiếng lòng. Một mình hắn đi ở phía trước, mấy tên Khang Vương phủ hộ về theo sát phía sau. Lần này nhằm vào phần hạ lễ kia dẫn dắt ra một dãy chuyện, để hắn đánh thắng xoay người một cầm, nhưng triều đình đối với những quan viên kia trừng phạt, hay là không thể để hắn hoàn toàn hài lòng, chỉ là 15 người, cùng hắn mục đích cuối cùng nhất còn chênh lệch rất xa. Hắn đi trên đường, nghe dân chúng nghị luận, trên mặt tươi cười, nhìn không được nói. Đường Ninh à, Đường Ninh, còn muốn đa tạ ngươi nhắc nhở bản vương, báo chí còn có thể dùng như thế. Từ tiên sinh, bản vương lần này. Hắn quay đầu lại theo bản năng nói một câu, mới phát hiện từ tiên sinh đã rời kinh, nhìn không được sờ lên đầu, lẩm bẩm nói. Từ tiên sinh không ở bên người, luôn cảm thấy giống như thiếu điểm cái gì. Trước kia từ tiên sinh ở thời điểm, hắn còn không có gì cảm giác, hiện tại hắn rời đi, hắn ngược lại cảm thấy đầu cùng trong lòng vắng vẻ, luôn có một loại ném đi đồ vật cảm giác. Hắn lắc đầu, đem loại cảm giác này ném ra khỏi đầu, lại đi về phía trước mấy bước, chợt có một gã hộ vệ đi lên trước, nhỏ giọng nói. Điện hạ, phía trước vị kia tựa như là Đường Ninh Đường đại nhân. Khang Vương ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước cách đó không xa đầu đường, một đôi nam nữ trẻ tuổi trong tay đều cầm lấy một chi mứt quả, nhàn nhã trên đường đi tới. Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu sánh vai đi trên đường, cắn một cái mứt quả thầm nghĩ lấy, ngày mai đối với nàng nói tới yêu cầu gì lúc bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Đường đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đường Ninh ngẩng đầu, nhìn xem đối diện một tên thanh niên, run lên một cái chớp mắt, sau đó liền chắp tay nói. Gặp qua Khang Vương điện hạ. Cùng Khang Vương náo bẻ mới không bao lâu, ngay tại trên đường gặp được, vẫn còn có chút lúng túng. Khang Vương nhìn một chút Đường Yêu Yêu, lại nhìn một chút trong tay hắn mứt quả, nói ra. Đường đại nhân tựa hồ rất có nhàn hạ thoải mái. Đường Ninh nói. Điện hạ nhìn cũng rất có rảnh rỗi. Bản vương cũng không có ngươi rảnh rỗi như vậy. Khang Vương nhìn hắn một cái, nói ra. Bản vương hôm nay đi ra, là đến thể nghiệm và quan sát dân tình, lắng nghe dân ý. Đường Ninh cười nói. Điện hạ tâm hệ bách tính, bội phục, bội phục. Khang Vương tâm tình không tệ, sắc mặt hơi chậm, lần nữa nhìn về phía hắn, nói ra. Bản vương không chỉ có tâm hệ bách tính, vẫn yêu tiếc nhân tài, chỉ cần ngươi nguyện ý một lần nữa quy thuận bản vương, chuyện đã qua, bản vương có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đường Ninh nhìn qua hắn, ánh mắt phức tạp, làm như vậy hoàng tử, hắn tránh chi không kịp, làm sao có thể dán đi lên. Hắn cắn một cái mứt quả, hàm hồ nói. Điện hạ nói cái gì quá khứ sự tình ta nghe không hiểu. Khang Vương sắc mặt triệt để trầm xuống, lạnh lùng nói. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã ngươi không biết tốt xấu, cũng đừng trách bản vương không khách khí. Ngày mai trên triều đình bản vương đem sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Hắn lạnh lùng nói một câu, liền rốt cuộc không có nhìn Đường Ninh một chút, trực tiếp rời đi. Đường Ninh giả ngu để trong lòng của hắn lửa giận đã bắt đầu bốc lên cùng lan tràn. Hắn vừa rồi trong ánh mắt ẩn chứa đồ vật càng làm cho lửa giận của hắn không cách nào kiềm chế. Hắn vừa rồi trong ánh mắt truyền đạt ý tứ, rõ ràng là đáng thương. Hắn đường đường hoàng trưởng tử, cần hắn một cái thần tử đến đáng thương sao? Ngày mai, liền muốn để hắn nhìn xem, đến cùng là ai hẳn là bị đáng thương. Khang Vương hừ lạnh một tiếng quơ quơ ốm tay áo, cũng không có tâm tình đi dạo nữa xuống dưới, nói ra. Hồi phủ. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 495. Cưỡng ép dân ý. Đường Ninh đứng tại bên đường, đem một viên cuối cùng mứt quả cắn xuống đến, sau đó đi vài bước, đem thăm chúc ném vào bên đường trong thùng rác. Vì tạo dựng văn minh kinh sư mới, từ nửa năm trước bắt đầu kinh sư đầu đường liền cấm chỉ ném loạn rác rưởi, thường cách một đoạn đều sẽ có một thùng rác. Người ném loạn rác rưởi, chỗ lấy 3 văn trở lên 10 văn trở xuống tiền phạt. Ngày mai hẳn là năm trước một lần cuối cùng triều hội, ngày mai về sau, nếu như không có chuyện khẩn cấp, các đại quan nha liền sẽ nghỉ nha đến nguyên tiêu đằng sau. Tòng ngũ phẩm lang trung chỉ có nhận được tuyên triều thời điểm mới cần vào triều, bởi vì Đường Ninh thân phận đông đảo, không nhận quy tắc này hạn chế, bất quá ngày mai hắn nguyên bản hay là không có ý định vào triều, nhưng hắn lại thật muốn nhìn một chút Khang Vương làm sao không cho hắn cơ hội, đến cùng có đi hay là không, thật đúng là để cho người ta hao tổn tâm trí. Đường Yêu Yêu nhìn một chút hắn, hỏi, ngươi đang lo lắng Khang Vương sao? Đường Ninh lắc đầu. Hắn gần nhất mới phát hiện, Khang Vương có một cách đặc chất, hắn luôn luôn có thể làm cho chuyện tốt biến chuyện xấu, để chuyện xấu biến càng hỏng bét, chỉ bằng cách này, hắn quyết định ngày mai đi xem một chút. Gặp Đường Ninh không thế nào lo lắng, Đường Yêu Yêu cũng bỏ đi tâm, hai người trên đường đi dạo một vòng, khi về đến nhà, Đường Yêu Yêu tại cửa ra vào gọi lại hắn, hỏi lần nữa. Ngươi thật không có cảm thấy ta cùng trước kia có thay đổi gì sao? Đường Ninh dừng bước lại, nhìn xem nàng cố ý nhô lên ngực, nghĩ nghĩ, nói ra. Thân hình của ngươi, giống như so trước kia tốt hơn rồi. Hạ lưu. Đường Yêu Yêu chừng mắt liếc hắn một cái, che giấu đi khóe miệng ý cười, thật nhanh chạy vào cửa chính. Đường Ninh đứng trước cửa nhà, hoài nghi Đường Yêu Yêu có phải hay không chính là đơn thuần muốn mắng hắn, nói nàng dáng người không tốt nàng sinh khí thì cũng thôi đi. Khen nàng cũng không đúng, nữ nhân thật sự là không hiểu thấu, còn không bằng cùng Khang Vương liên hệ, lần đầu tiên có thể nhìn ra ý nghĩ của hắn, nhìn lần thứ hai liền có thể dự đoán được kết cục của hắn. Năm cũ một lần cuối cùng triều hội, thời gian kéo dài bình thường sẽ không rất dài, bởi vì mấy ngày sau chính là trong triều hội quy mô hùng vĩ nhất đại triều hội, các bộ tổng kết cũ một năm, dự báo một năm mới, không có hai canh giờ là không kết thúc được. Đường Ninh hôm nay là lấy Tả Kiêu vệ trung lang tướng thân phận vào triều, thập lục vệ tướng lính trừ phi có việc, nếu không cũng sẽ không trên triều đình xuất hiện, chung quanh mấy vị quan võ, hắn một cái cũng không biết. Hôm nay tảo triều, hay là lấy cuối năm phản hủ một chuyện làm chủ đề quay chung quanh hơn 10 tên quan viên kia triển khai. Đại lý tự cùng hình bộ trước mặt mọi người tuyên đọc đối với những phạm quan kia xử phạt. Hộ bộ đối với từ những người này trong phủ kê biên tài sản ngân lượng làm thống kê, đem tổng cộng hơn 100 vạn lượng tài vật tất cả đều sung giao quốc khố, lại bộ thì nhằm vào những chức vị chống chỗ này làm điều động. Đường Ninh có thể nhìn ra Trần Hoàng hôm nay tâm tình không hề tốt đẹp gì, đồng thời ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Khang Vương, bách quan cũng đều là biết được nhìn mặt mà nói chuyện lão hồ ly, hôm nay Tào Triều tiến hành 10 phần thuận lợi, không có người tranh cãi, cũng không có người tranh luận, lễ bộ thị lang Phương Hồng lui ra đến đằng sau, liền không có người lại mở miệng. Ngụy Gian đợi một hồi, nhìn một chút Trần Hoàng đi lên trước, nói ra. Chư vị đại nhân nếu là không có sự tình gì muốn tấu, hôm nay Tảo Triều liền dừng ở đây. Khang Vương ngẩng đầu, hướng về phía trước bước ra một bước, nói ra. Phụ Hoàng, nhi thần có việc khởi bẩm. Trần Hoàng nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Có chuyện gì, đến ngự thư phòng nói đi. Khang Vương vội vàng nói. Phụ Hoàng, việc này can hệ trọng đại, chính là trong kinh bách tính dân ý chỗ xu thế. Dân chúng đối với trong triều một ít ngồi không ăn bám quan viên căm hận đã lâu, do đó viết vạn dân thư. Bãi triều. Trần Hoàng đứng người lên, nhìn Khang Vương một chút, nói ra. Khang Vương, Đoan Vương, Hoài Vương, ba người các ngươi đến ngự thư phòng tới. Khang Vương lời nói bị đánh gãy, mặc dù vẫn như cũ không có cam lòng, nhưng Trần Hoàng đã rời đi cũng chỉ có thể đem trong tay sổ con thu lại, chỉ là ánh mắt lại lườm Đoan Vương một chút, khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Đoan Vương bị hắn cái nhìn này thấy hãi hùng khiếp vía, mấy ngày nay Khang Vương bắt lấy Lưu Phủ Thọ Yến sự tình không thả đối với hắn đuổi đánh tới cùng. Lần này càng là ngay cả vạn dân thư đều rời ra ngoài, một hồi trong ngự thư phòng, sợ là sẽ không bình tĩnh. Hoài Vương đi tới, nhìn một chút hai người, nói ra. Hai vị vương huynh, hay là mau mau đi thôi, đừng để phụ hoàng sốt ruột chờ. Đường Ninh nguyên lai tưởng rằng hôm nay trên Tảo Triều sẽ có náo nhiệt, nhìn kết quả phát hiện hắn tới một chuyến vô ích, một hồi trong ngự thư phòng nhất định sẽ có náo nhiệt. Nhưng ngoại nhân lại không thấy được. Hắn thở dài, dọc theo đường cũ đi ra cửa cung, một đoạn thời khắc, nhìn thấy phía trước một đạo bóng người quen thuộc, bước chân có chút tăng tốc, đi đến bên cạnh người kia, nói ra. Lưu đại nhân, hồi lâu không thấy, còn không có chúc mừng ngươi cao thăng. Nguyên từ bộ lang trung Lưu Tiến phẩm cấp không có lên cao, nhưng lại tại trong thời gian cực ngắn trở thành thượng thư phía dưới, lễ bộ nhất có tư lịch quan viên, tiền đồ bất khả hạn lượng. Lưu Tiến nhìn xem hắn, trên mặt gạt ra dáng tươi cười, nói ra. Đều là nắm đường đại nhân phúc. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía hắn, cái gì? Lưu Tiến nheo mắt, lập tức nói. Hạ quan có ý tứ là nói, từ khi đường đại nhân lần kia tới lễ bộ đằng sau, hạ quan vận khí vẫn rất tốt, lần này không thể nói trước cũng là đường đại nhân đem đến cho ta vận khí tốt. Lúc trước tại lễ bộ thời điểm, Đường Ninh làm sao lại không có phát hiện từ bộ lang trung như thế biết nói chuyện, hắn lúc đầu đối với lễ bộ quan viên đều không có hảo cảm gì, hôm nay đối với Lưu Tiến ấn tượng lại phát sinh sơ qua đổi mới. Lần này Lưu Phủ Đại Thọ, hắn không có tham dự, cũng không có đưa lên hạ lễ, quả nhiên là ra nước bùn mà không nhiễm, hắn phất phất tay, nói ra. Lưu đại nhân nói sao lại nói như vậy, Lưu đại nhân có thể có hôm nay, đều là chính ngươi cố gắng kết quả, nếu là Lưu đại nhân giống như Lưu Thị Lang, không giữ mình trong sạch, sợ là hiện tại hạ tràng cũng sẽ giống như Lưu Thị Lang. Lưu Tiến vỗ vỗ lồng ngực chỉnh trọng nói. Đường đại nhân yên tâm. Hạ quan cùng Lưu Thị Lang tuyệt đối không giống với. Lưu Tiến lời ngày hôm nay hơi nhiều, Đường Ninh cùng hắn hơi hàn huyên vài câu ngay tại trước cửa cung cáo biệt. Cùng lúc đó, trong ngự thư phòng, Trần Hoàng đi đến phía trên, ngồi xuống về sau, nhìn xem Khang Vương, nói ra. Ngươi vừa rồi muốn nói cái gì, nói đi. Khang Vương lập tức nói. Hồi Phụ Hoàng, nhi thần hôm qua nhận được một phần vạn dân thư, biết được trong kinh bách tính đối với trong triều một ít tham nhũng quan viên bất mãn đã đạt cực hạn, nhi thần. Trần Hoàng không chờ hắn nói xong, liền đứng người lên đi đến trước mặt hắn, hỏi. Hôm qua tại kinh sư lưu truyền những báo chí kia, là ngươi để cho người ta khắc bản à? Khang Vương giật mình, ở giữa Trần Hoàng sắc mặt âm trầm, nuốt nước miếng một cái, nói ra. Phụ Hoàng, vạn dân thư. Trần Hoàng lạnh lùng nhìn hắn, nói ra. Cưỡng ép dân ý, nhiễu loạn triều cương, ngươi là muốn tạo phản sao? Phụ Hoàng bớt giận. Khang Vương nhìn xem Trần Hoàng trên trán trong nháy mắt liền toát ra mồ hôi lạnh, phụ một tiếng quỳ dạp xuống đất. run giọng nói. Nhi thần không dám. Không dám. Trần Hoàng dưới cơn thịnh nộ, một cước đá vào đầu vai của hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Cưỡng ép dân ý, điều khiển dư luận, kết bè kết cánh, đả kích đối lập, còn có cái gì là ngươi không dám? Đoan Vương nhìn trước mắt một màn, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Nguyên lai tưởng rằng Khang Vương từng bước ép sát, ngay cả vạn dân thư đều mời ra được, hắn cũng không còn cách nào che chở những quan viên bao vây hắn kia, lần này sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng ai có thể nghĩ đến tình thế cùng hắn dự đoán vừa vặn tương phản, hắn lần trước gặp phụ hoàng dẫn đến như vậy, hay là hộ bộ thị lang Hàn Minh vụ án phát sinh một lần kia, chỉ bất quá một lần kia hắn đổi thành hiện tại Khang Vương. Khang Vương mồ hôi sớm đã ướt đẫm quần áo, quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy, chỉ có thể nói liên tục. Nhi thần oan uổng, nhi thần oan uổng a. Lúc này, cái gì đả kích Đoan Vương, cái gì trả thù Đường Ninh, sự tình tất cả đều bị hắn quên hết đi, hắn nhìn ra, phụ hoàng là thật sự nổi giận. Thậm chí tại thời khắc này, trong đầu của hắn còn không khỏi hiện ra Đường Ninh hôm qua ánh mắt, cho đến giờ phút này, hắn mới học đã hiểu hắn trong ánh mắt loại thâm ý đáng thương kia. Oan uổng. Trần Hoàng nhìn hắn một cái, hỏi. Những chuyện ngươi làm thung thung kiện kiện đều bày ở chấm trên bàn, ngươi nói cách nào một đầu là chấm oan uổng ngươi. Khang Vương trong lòng sợ hãi một mảnh, cũng không dám lại tranh luận, gạt ra mấy giọt nước mắt, khóc lóc đau khổ nói. Phụ hoàng, nhi thần biết sai, nhi thần biết sai rồi. Trần Hoàng đứng ở trong điện, bình phục một hồi tâm tình, lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói ra. Vẹn vẹn lấy một lần, nếu là còn có lần sau, ngươi liền về ngươi đất phong đi thôi. Khang Vương thân thể run lên, nhưng trong lòng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, khấu tạ nói. Tạ ơn phụ hoàng, lần sau không dám, nhi thần lần sau nhất định không dám. Trần Hoàng nhìn xem hắn, nói ra. Người vọng nghị triều chính, cưỡng ép dân ý, chấm nhất định sẽ truy xét đến đáy. Kể từ hôm nay, ngươi trong phủ hối lỗi 3 tháng, trong vòng 3 tháng không cho phép xuất phủ. Khang Vương trong lòng chợt lạnh, phụ hoàng tức giận như vậy, lần này thủ hắn sai xử, âm thầm để những hiệu sách kia khắc bản báo chí quyền quý, sợ là một cách đều giữ không được. Nhưng hắn cũng biết, giờ phút này hắn có thể tự vệ liền đã không thể tổn thất mấy người. Dù sao cũng so đem hắn chạy về đất phong tốt hơn gấp 10 gấp trăm lần. Tâm hắn niệm nhất chuyển, lập tức nói. Phụ hoàng, theo nhi thần biết, cái kia Đường Ninh Đường nhân trai, mỗi ngày đều khắc bản báo chí, vọng nghị triều chính. Trần Hoàng nhìn xem hắn, nói ra. Đó là chấm để hắn in, ngươi có ý kiến gì không? Khang Vương giật mình, nhìn xem Trần Hoàng ánh mắt, đánh run một cái, lập tức nói. Không, không có. Giờ khắc này trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia hoài nghi. Hắn hoài nghi Đường Ninh cùng hắn, ai mới là hoàng tử, ai mới là ngoại thần. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 496. Tốt nhất đại cát. Trần Hoàng khiển trách một phen Khang Vương, vừa nhìn về phía Đoan Vương cùng Hoài Vương, nói ra. Các ngươi hai cái cũng muốn lấy đó mà làm gương, ngày sau vô luận ai dám can đảm tái phạm, chấm không thì không tha. Đoan Vương cùng Hoài Vương đồng thời khom người nói. Nhi thần ghi nhớ. Trần Hoàng nhìn xem bọn hắn, khua tay nói. Đi xuống đi. Ba người đi ra ngự thư phòng lúc Đoan Vương nhìn về phía Khang Vương trên mặt hiện ra mỉm cười, Khang Vương thì ủ rũ cùng hai người tiến điện lúc tình hình vừa vặn tương phản. Hoài Vương đối bọn hắn chắp tay, nói ra. Hai vị vương huynh ta đi về trước. Nói xong hắn liền chậm rãi đi xuống bậc thang, hướng ngoài cung phương hướng đi đến. Đoan Vương lườm Khang Vương một chút, âm dương quái khí nói ra. 3 tháng cấm đoán cũng không tốt thụ, vương huyên phải làm cho tốt chuẩn bị. Không cần ngươi quan tâm. Khang Vương quay về nguyết hắn một cái, bước nhanh mà rời đi. Đoan Vương nhìn xem bóng lưng của hắn, hừ lạnh một tiếng, hướng chữ hội cung phương hướng đi đến. Sau một lát, Chứ Huệ Cung, Đường Huệ Phi nhìn xem hắn, nói ra. Hôm nay cậu của ngươi phái người tiến cung truyền tin để cho ngươi không cần để ý tới Khang Vương, bản cung còn chưa kịp thông chi ngươi, ngươi liền bị bệ hạ gọi đi, vừa rồi tại ngự thư phòng, ngươi phụ hoàng thế nhưng là răn dạy ngươi rồi. Nhi thần đang muốn cùng mẫu phi nói chuyện này. Đoan Vương nhìn xem nàng cười nói. Phụ hoàng mới vừa rồi là rất tức giận, bất quá không phải đối với nhi thần sinh khí, mà là đối với Khang Vương. Hắn vừa mới bị phụ hoàng phạt 3 tháng cấm đoán, không chỉ có như vậy, dưới trướng hắn rất nhiều quyền quý, lần này cũng muốn xui xẻo. Khang Vương sự tình bản cung đã nghe nói. Đường Huệ Phi nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi phải nhớ kỹ, thân là hoàng tử, kiêng kỵ nhất chính là kích động dân ý, đây cũng là đế vương tối kỵ. Khang Vương rơi vào kết quả như thế, ngươi cũng muốn lấy đó mà làm gương. Đoan Vương nghiêm mặt nói. Mẫu phi dạy phải, nhi thần minh bạch. Ngự thư phòng Trần Hoàng đem mấy phần báo chí vò thành một cục, ném xuống đất, biểu hiện trên mặt có phẫn nộ còn có tiếc nuối. Mấy người bọn hắn, không có một cái nào để chấm thuận tâm cộng lại cũng so ra kém người khác nửa cái. Hắn ngồi vào chỗ cũ, dường như nghĩ tới điều gì, nói ra. Chấm lúc trước nhận biết Đường Dư thời điểm, nàng vẫn chỉ là một vị tiểu cô nương cùng sau lưng Huệ Phi chạy, thời gian nhoáng một cách đã qua nhiều năm như vậy, năm đó tiểu cô nương kia thế mà cũng có một cách như thế yêu nghiệt nhi tử, chẳng lẽ là bởi vì hắn phụ thân nguyên nhân? Đúng rồi Ngụy Gian, ngươi còn nhớ rõ phụ thân của Đường Ninh là ai sao? Lão Ngô còn có chút ấn tượng. Ngụy Gian nghĩ nghĩ, nói ra. Tựa như là Giang Nam một vị tài tử, nếu như không có đường ra ngoài ý muốn, năm đó hẳn là muốn tham gia khoa cử, Giang Nam vốn nhiều tài tử, vị kia giống như cũng không coi là bao nhiêu nổi danh, tựa như là gọi đường gì gì đó tới, thần không nhớ gì cả. Trần Hoàng ngẫm nghĩ một lát, lại hỏi, đường ra lúc trước không tiếc ngàn dặm truy sát, cũng muốn đem Đường Dư tìm trở về, hắn đã bị đường ra trừ đi sao? Giống như không có. Ngụy Gian lắc đầu, nói ra. Đường gia năm đó chỉ là đem Đường Dư mang về, người kia thì là mang theo hài tử chạy mất, hiện tại không biết ở nơi nào. Có con như thế, hắn hẳn là cũng không phải cái gì tầm thường. Trần Hoàng lắc đầu thở dài nói. Đáng tiếc. Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu sánh vai đứng tại đường nhân trai cửa ra vào, nhìn thấy từng đội cấm vệ đem đối diện mấy đại hiệu sách tất cả đều kê biên tài sản, hiệu sách lên tới trưởng quỹ, xuống đến tiểu nhị tất cả đều mang tới xiềng xích, lắc đầu thở dài nói. Đáng tiếc, Trần Hoàng quả nhiên sẽ không bỏ qua những hiệu sách này, gặp nạn không chỉ là những hiệu sách này trưởng quỹ cùng nhân viên, sợ là phía sau người sai xử bọn hắn. Một cách đều chạy không thoát. Điều khiển dân ý, cái này đã chạm tới Trần Hoàng danh giới cuối cùng, Khang Vương thủ hạ tránh không được lại muốn bị thanh tẩy một đợt. Đường Yêu Yêu trợn mắt hốc mồm nhìn qua hắn, hỏi. Đây có phải hay không là ngươi làm? Trợn to con mắt của ngươi nhìn xem. Đường Ninh bất đắc dĩ nhìn xem nàng, nói ra. Đó là Vũ Lâm Vệ, ta có bản lĩnh sai xử Vũ Lâm Vệ sao? Ngươi không phải cũng là cái gì trung lang tướng sao? Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Ngay cả mấy cái cấm vệ đều chỉ huy bất động, còn nói là cái gì tướng quân? Đường Ninh liếc xéo nàng một chút, nhỏ giọng nói. Ngươi ngay cả ngực đều không có, còn nói là cái gì nữ nhân? Đường Yêu Yêu lông mày dựng lên. Ngươi nói cái gì? Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Ta nói. Lần này đánh cược là ngươi thua. Đường Yêu Yêu lần này lộ ra rất thẳng thắn, nói ra. Nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Đường Ninh hai tay vây quanh, hỏi. Ta nói cái gì ngươi cũng đáp ứng sao? Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Ta Đường Yêu Yêu có chơi có chịu. Nàng ý tứ của những lời này chính là vô luận Đường Ninh đưa ra yêu cầu gì, nàng đều sẽ đáp ứng. Cho dù là cái gì không an phận yêu cầu. Đường Ninh nhìn xem nàng, nheo mắt lại nói. Ngươi xác định. Đường Yêu Yêu chẳng hề để ý nói ra. Ta xác định. Được. Đường Ninh nhìn xem nàng, lần theo lần trước sáo lộ, nói ra. Vậy ta muốn ngươi, ta. Đường Yêu Yêu ngẩng đầu nhìn hắn, giật giật khóe miệng, khinh thường nói. Ngươi dám không? Đường Ninh nhìn xem con mắt của nàng, bỗng nhiên có chút chột dạ, rời ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, nói ra. Ta muốn ngươi làm chuyện gì? Bây giờ còn không có nghĩ đến, chờ lúc nào ta nghĩ đến rồi nói sau. Vậy liền chờ ngươi lúc nào nghĩ đến đi. Đường Yêu Yêu nhìn hắn một cái, quay người rời đi. Đường Ninh lần này không có đuổi theo, hôm nay Đường Yêu Tinh có chút không thích hợp, tựa hồ đối với hắn có cái gì oán khí, mà lại góp nhặt đã lâu, lý trí nói cho hắn biết, lúc này, vì an toàn nghĩ, hắn không nên đuổi theo. Yêu cầu này, hay là tạm thời trước hết để cho nàng thiếu đi, vạn nhất về sau có cái gì tình huống khẩn cấp, sẽ dùng đến cũng khó nói. Lần này mặc dù cược thắng, nhưng hắn làm thế nào đều cao hứng không nổi. Liền xem như nghĩ đến chuyện lần này là Khang Vương cùng Đoan Vương chó cắn chó, lẫn nhau đều tổn thất nặng nề, càng là hắn vui với nhìn thấy. Nhưng dù cho như thế, hắn hay là một chút đều cao hứng không nổi. Hắn về đến nhà, đổ ấm trà, ngồi ở trong sân ngẩn người. Một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên cảm giác được trong mũi mát lạnh, lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy bay là tả bông tuyết vương xuống tới. Đỉnh nguyên năm đầu mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên tại ngày Tết hai ngày trước, rốt cuộc rơi xuống. Hoa tuyết rơi. Thi thi tiểu nhi, chúng ta buổi sáng ngày mai thật sớm đứng lên trồng một cái đại tuyết nhân đi. Tốt tốt, đem tình nhi muội muội cũng kêu lên. Trong phủ bọn nha hoàn tựa hồ rất ra thích tuyết rơi, kỳ thật Đường Ninh cũng ra thích mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên lúc rơi xuống cảm giác. Chỉ bất quá lần này cũng không có bao nhiêu vui vẻ, quay đầu quan sát một bên khác tường viện, đứng dậy đi vào gian phòng. Tường viện mặt khác, Đường Yêu Yêu ngồi ở trong sân, nhăn đầu lông mày, đem để ở trên bàn thăm chúc từng đoạn bẻ gãy, tựa hồ cùng thăm chúc này có thâm cừu đại hận gì một dạng. Tú Nhi hấp tấp từ trong phòng chạy đến, vội vàng đem còn lại thăm chúc bảo vệ, nói ra. Tiểu thư, ngươi đem ta thăm nhân duyên đều bẻ gãy. Ta còn cùng tình nhi so với ai khác làm càng nhanh đâu. Nàng nhìn kỹ một chút, mới phát hiện bị bẻ gãy chính là không có viết chữ, lúc này mới yên tâm, đem còn lại thăm chúc tất cả đều bỏ vào ống chúc, nói ra. Tiểu thư, đây là ta làm Nguyệt Lão Linh thăm, ngươi có muốn hay không giúp một chi? Đường Yêu Yêu lắc đầu, nói ra. Không giúp. Tú Nhi ôm nàng cánh tay lung lay, nói ra. Ai nha? Ta làm rất lâu, tiểu thư ngươi liền giúp một chi đi, nghe nói rơi trận tuyết rơi đầu tiên thời điểm giúp thăm đều đặc biệt linh nghiệm đâu. Không giúp. Tiểu thư, giúp một chi đi, liền một chi. Đường Yêu Yêu đã nhanh bị nàng lay động choáng, đành phải thuận tay giúp một chi, tức giận nói. Cái gì linh thăm đều là giả. Tú Nhi cầm lấy lá thăm kia, thầm nói. Người ta công chúa đều cảm thấy là sự thật, còn cố ý đi trong chùa lễ tạ thần, ta đem chi thứ nhất lá thăm lưu cho tiểu thư, người đều nói tâm thành thì linh, tiểu thư nhất định phải tin tưởng mới có thể linh nghiệm. Đường Yêu Yêu lườm nàng một chút, hỏi. Trên thẻ tre viết cái gì? Quan quan sư cưu tại Hà Chi Châu yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Tú Nhi há to mồm kinh ngạc nói. Tiểu thư, lá thăm này là tốt nhất đại cát, tiểu thư lần thứ nhất liền giúp đến thăm tốt nữa nha. Đường Yêu Yêu nhíu mày, hỏi. Cái gì cưu A Châu, đến cùng có ý tứ gì? Xuân Mộc Túc Điểu, vừa vặn truy cầu, nam cưới nữ gả, Nguyệt Lão sắc thành. Tú Nhi nhìn xem nàng cao hứng nói. Trên thẻ tre nói, tiểu thư lập tức liền phải lập gia đình nữa nha. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 497. Dấu hiệu. Cái gì thăm nát? Tú Nhi lời còn chưa nói hết, liền bị Đường Yêu Yêu tại trên đầu gảy một cái. Tú Nhi ôm đầu ủy khuất nhìn xem Đường Yêu Yêu, nói ra. Trên thẻ tre chính là nói như vậy à? Đường Yêu Yêu phất phất tay, nói ra. Ngươi đi tìm tình nhi chơi đi, đừng phiền ta, để cho ta một người chờ một lúc. Tú Nhi thả ra trong tay ốm thăm, ngồi tại đối diện với của nàng, hỏi. Tiểu thư thế nào nha, hắn lại chọc ngươi tức giận. Đường Yêu Yêu nói. Không có, là ta cùng hắn đánh cược thua. Hắn như vậy người thông minh, nếu như không có tất thắng nắm chắc, làm sao có thể cùng tiểu thư cược, cái này lại không phải lần đầu tiên. Tú Nhi nhìn xem nàng, bất đắc dĩ nói. Tiểu thư biết rõ chính mình thất bại, vì cái gì còn muốn cược? Ai nói ta biết chính mình muốn thua? Đường Yêu Yêu lườm nàng một chút, đứng người lên, nói ra. Ta trở về phòng, mặc kệ ai tới tìm ta, đều nói ta không tại. Nha! Tú Nhi nhẹ gật đầu, một người ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, ngẩng đầu nhìn bay là tả bông tuyết, ung dung thở dài. Bên tường truyền đến một trận động tĩnh, Đường Ninh vỗ vỗ trên người bông tuyết, nhìn xem Tú Nhi hỏi. Tiểu thư nhà ngươi có ở đây không? Tú Nhi quay đầu nhìn qua hắn, nói ra. Tại gian phòng tiểu thư tức giận, chính ngươi đi dỗ dành đi. Không phải liền là thua một cách đánh cược, cũng không trở thành sinh khí. Đường Ninh hướng Đường Yêu Yêu gian phòng đi đến một nửa, bỗng nhiên bị Tú Nhi gọi lại. Đường Ninh nhìn qua nàng. Còn có việc. Tú Nhi đem đặt ở trên bàn đá ốm thăm đưa qua, nói ra. Đường công tử rút lá thăm đi. Thăm gì? Đường Ninh ngoài miệng hỏi một câu, thuận tay rút một chi, nhìn xem phía trên lời thăm, thì thầm. Quan quan sư cưu tại Hà Chi Châu yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu. Đây là tốt nhất thăm đại cát, ngươi trong thùng này sẽ không đều là lá thăm tốt nhất a. Đây là trong nội dung của Nguyệt Lão Linh thăm, nếu như Đường Ninh không có nhớ lầm, đây cũng là lá thăm thứ nhất, số lượng không nhiều tốt nhất thăm đại cát. Dựa theo lời thăm ý tứ, hẳn là tại trong thời gian ngắn, sẽ có trên nhân duyên trọng đại đột phá. Trong hơn 100 lá thăm, hắn một chút liền quất tê, dơ, u, nơ, gơ, lơ, a thăm thứ nhất, không thể không khiến người hoài nghi đây có phải hay không là Tú Nhi dùng để gạt người. Kỳ thật trong ốm thăm tất cả đều là lá thăm tốt nhất. Làm sao có thể? Tú Nhi liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Những lời thăm này là ta từng bước viết lên. Đường Ninh thuận tay lại nhìn mấy cái, phát hiện lời thăm không giống nhau, xem ra quả nhiên là vận khí của hắn tốt, đem ốm thăm một lần nữa đưa cho nàng, nói ra. Lời thăm có ý tứ là ta gần nhất sẽ có tốt nhân duyên sao? Tú Nhi nhìn xem hắn, nói ra. Dựa theo trên thăm nói, Đường công tử gần nhất muốn thành hôn đâu? Không có việc gì chứ, học người ta mù đoán sâm. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Thành thân cùng ai thành thân, cùng tiểu thư nhà ngươi sao? Nhìn xem Đường Ninh quay người đi vào gian phòng, Tú Nhi ôm ốm thăm, không tin tà chính mình rút một chi. Khi thấy một câu kia quan quan sư cưu thời điểm cũng là cả kinh đứng lên kinh ngạc nói. Gặp duyệt. Đường Ninh đi vào Đường Yêu Yêu gian phòng thời điểm. Nàng đang ngồi ở trước bàn vẽ đầu heo. Nhìn thấy Đường Ninh tiến đến, nàng đem tờ giấy kia vò thành đoàn, hỏi. Ngươi tới làm cái gì, có việc? Không phải liền là thua một ván à? Đường Ninh đi đến trước mặt nàng, nói ra. Đừng nóng giận, nếu không ván này tính ngươi thắng. Đường Yêu Yêu đập bàn một cái, nói ra. Ta không có sinh khí. Trên bàn nghiên mực đều bị nàng chấn nhảy dựng lên, Đường Ninh lườm liếc nàng, hỏi. Còn nói không có sinh khí. Ta khí chính ta. Đường Yêu Yêu gục xuống bàn, nói ra. Ngươi trở về đi, để cho ta một người yên lặng một chút. Đường Ninh xoay người, một bên hướng phía cửa đi tới, một bên nói ra. Tốt a, vậy ngươi phần nồi đất thập cẩm kia, ta liền để Tú Nhi giúp ngươi ăn. Đáng tiếc Tiêu Giác hôm qua mang tới những rau quả tươi mới kia, giữa mùa đông muốn ăn vào cũng không dễ dàng. Còn có Lão Trịnh hôm nay mua thịt, gọi là một cách tươi mới. Còn chưa đi tới cửa, hắn liền nghe đến một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra tiếng nuốt nước miếng. Nồi đất thập cẩm là Đường Yêu Yêu thích ăn nhất đồ vật. Bắt đầu mùa đông về sau, bởi vì rau quả thưa thớt, Đường Ninh cũng rất ít làm tiếp. Đối với đã 2 tháng chưa từng ăn qua nồi đất thập cẩm Đường Yêu Yêu tới nói, đây tuyệt đối là chống cự không được dụ hoạt. Đường Yêu Yêu đứng lên, nói ra. Ta bỗng nhiên nghĩ đến có kiện sự tình muốn thương lượng với Tiểu Y, nàng ở nhà không? nàng không tại. Rõ ràng muốn ăn còn muốn trang ngạo kiều như vậy, Đường Ninh ngược lại muốn xem nàng muốn ngạo kiều tới khi nào. Nàng không tại ta cũng muốn ăn. Đường Yêu Yêu hung tợn chừng mắt liếc hắn một cái, nhanh chân đi ra đi. Đường Ninh chắp tay sau lưng đi ra Đường Yêu Yêu gian phòng thời điểm, Tú Nhi chính lôi kéo mấy tên đường phủ hạ nhân tại rút thăm. Một tên nha hoàn rút một chi, nói ra. Là chúng thăm ai? Một tên khác nha hoàn kinh hỉ nói. Ta là thượng thăm. Một tên hạ nhân lắc đầu, nói ra. Ta rút chính là hạ hạ thăm, khó trách Thúy Hoa những ngày này đều không để ý ta thăm này thật là chuẩn. Tiểu cô nương chính là ra thích đem nhân duyên ký thác vào trên những đồ vật hư vô mờ mịt này. Đường Ninh lắc đầu trở lại sân nhỏ của mình, nhìn thấy Đường Yêu Yêu cùng Trung Ý đứng chung một chỗ, ánh mắt nhìn hắn cực kỳ bất thiện. Một bên khác, Tú Nhi cầm trong tay một lá thăm, lẩm bẩm nói. Làm sao có thể có trùng hợp như vậy, sự tình tiểu thư phải lập gia đình, ta cũng muốn lấy chồng, Đường công tử muốn thành thân, đây có phải hay không là dấu hiệu nào đó, chẳng lẽ. Không biết là nghĩ đến cái gì, nàng thẹn thùng cúi đầu xuống, trên mặt từ từ bốc lên ra hai đóa hồng vân. Một trận tuyết đầu mùa, khiến cho kinh sư thời tiết lại lạnh lẽo mấy phần, sắc trời chưa tối, trên đường liền đã người đi đường thư thớt. Đường phủ mặc dù trong viện tại tung bay tuyết, nhưng trong phòng lại bị lò sưởi nướng không cảm giác được mảy may hàn ý. Trong nội đường trước bàn, Đường Kỳ đứng người lên, nâng chén nói. Từ tiên sinh, bản quan kính ngươi một chén, lần này nếu không phải từ tiên sinh nhắc nhở, chúng ta sợ là lại phải thêm ra một chút không cần thiết tổn thất. Lần này bởi vì lưu phủ thọ yến một chuyện, Khang Vương đối bọn hắn đuổi đánh tới cùng chết cắn không thả, Đường gia lúc đầu đã chuẩn bị xong rất nhiều biện pháp, chuẩn bị cùng Khang Vương liều một cái cá chết lưới rách. Chính là bởi vì nghe từ tiên sinh lời nói, bọn hắn mới không có vội vã làm cái gì. Kết quả chính như từ tiên sinh dự đoán như thế, Khang Vương bị cấm túc 3 tháng, Khang Vương dưới trướng mấy tên quyền quý, bởi vì kích động dân ý, tất cả đều bị bệ hạ từ bỏ tước vị. Gia sản sung công biếm thành thứ dân, nếu là nghiêm túc tính toán ra, Khang Vương tại trong án này tổn thất, so với bọn hắn còn muốn lớn. Từ tiên sinh chắp tay nói, ăn lục của vua trung quân sự tình, từ mỗ như là đã hiểu trung Đoan Vương, liền xét mọi chuyện vì Đoan Vương suy nghĩ. Đường Kỳ một lần nữa rót đầy rượu, uống một hơi cạn sạch, nói ra. Một chén này, vì đó trước đối với từ tiên sinh bất kính bồi tội. Từ tiên sinh đồng dạng uống một chén, nói ra. Đường đại nhân khách khí. Đường Kỳ nhìn xem hắn, nói ra. Từ tiên sinh trí kế mưu lược vô song, về sau còn nhiều hơn nhiều dựa vào tiên sinh. Từ tiên sinh nói. Từ mỗ bây giờ cùng Đoan Vương điện hạ cùng tiến lùi cổng vinh nhục, ngày sau nhất định biết gì đều nói hết không giấu riêng. Đoan Vương cùng Đường gia trận nguy cơ này bị vô hình hóa giải, từ tiên sinh cư công chí vĩ, trong bữa tiệc thỉnh thoảng có người mời rượu, tiệc tối hơn phân nửa, từ tiên sinh liền đã sắc mặt đỏ hồng, Đường Kỳ nhìn một chút hắn, phất tay chào hỏi một tên nha hoàn nói. Đỡ tiên sinh đi về nghỉ ngơi đi. Từ tiên sinh bên cạnh người trẻ tuổi thật nhanh đứng dậy, nói ra. Ta đỡ sư phụ trở về đi. Hắn vịn từ tiên sinh, ra khỏi phòng. Xuyên qua một bên hành lang, lại xuyên qua hai đạo cửa mặt trăng, mới đi đến một chỗ trong viện. Hắn đóng lại cửa viện, đi đến từ tiên sinh bên cạnh, hỏi. Tiên sinh có muốn hay không ta đi vào giúp ngài cầm một kiện áo khoác? Từ tiên sinh trên mặt men say đã biến mất không còn tâm tích, hỏi. Kinh sư điểm này hàn ý lại coi là cái gì, mười mấy năm qua. So lạnh lẽo này mấy lần lạnh lẽo đều trải qua, chỉ bất quá tại kinh sư chờ đợi mấy năm, ngươi cũng đã thói quen loại an giật này sao? Người trẻ tuổi lắc đầu nói. Những kỳ hàn nóng bức, bão cát đầy trời kia trong mắt của ta cũng muốn so kinh sư thoải mái dễ chịu cùng an nhàn. Kinh sư tuy tốt, vật tư phì nhiêu, nhưng cũng không biết lúc nào mới có thể ăn được cùng nơi này không giống với cam dưa cùng bồ đào. Từ tiên sinh vỗ vỗ đầu vai bông tuyết, nói ra. Nhanh cũng nhanh. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 498. Tây vực mỹ nhân. Đường ra yến hội qua đi, tân khách tán đi, trong đường chỉ còn lại đường ra huyên để hai người. Trong đường ra ba huyên đệ, đường tính từ trước đến nay mặc kệ chuyện gia tộc, cũng từ trước tới giờ không tham dự nghị sự, thậm chí ngay cả ngày thường yến hội đều rất ít có mặt trước mặt người khác lộ diện, chỉ có đường hoài cùng đường kỳ. Đường ra hạ nhân đi tới thu thập canh thừa lúc, đường kỳ phất phất tay, nói ra. Các ngươi đi xuống trước đi, một hồi lại đi vào thu thập. Vâng. Hai tên hạ nhân nghe vậy, lập tức cung kính lui ra ngoài. Đường kỳ tại đường hoài đối diện ngồi xuống, nghĩ đến mấy ngày nay mạo hiểm nhẹ nhàng thở ra, nói ra. Nghĩ không ra lần này cuối cùng cũng có thể thắng Khang Vương một bước, không có từ tiên sinh, Khang Vương liền không đáng để lo. Thắng. Đường hoài trừng mắt lên, hỏi. Chúng ta thật thắng sao? Đường kỳ nhìn một chút hắn, nói ra. Mặc dù đã mất đi một cái lưu thị lang, nhưng lễ bộ có đại ca tại thêm một cái thị lang cũng sẽ không có lớn cỡ nào trợ lực. Về phần người còn lại, không có cũng không ảnh hưởng toàn cục. Phải biết, Khang Vương lần này cũng tổn thất không nhỏ. Chúng ta mất đi không chỉ là lễ bộ thị lang. Đường Hoài nhìn xem hắn, nói ra. Còn có ngươi Đông Đài xá nhân, Hàn Minh hộ bộ thị lang, lễ bộ tức thì bị triệt để thanh tẩy một lần. Cùng Khang Vương đấu lâu như vậy, chúng ta không có thắng, Khang Vương cũng đồng dạng tổn thất nặng nề, như vậy đến cùng là ai thắng? Đường Kỳ há to miệng, xem lên trong hai năm qua phát sinh ở đường ra đủ loại, lập tức cảm thấy không phản bác được. Hai năm này đường ra cùng Khang Vương nhất hệ liều mạng cái ngươi chết ta sống, mặc dù xác thực đả kích Khang Vương thế lực, nhưng đường ra cũng đồng dạng bị tổn thất thật lớn, không thể đo lường. Lại không cách nào nghịch chuyển, vô luận là Khang Vương hay là Đoan Vương trong cuộc chiến tranh này đều chưa nói tới thắng thua, chỉ có thể coi là lưỡng bại câu thương. Về sau không cần lại nhìn chằm chằm Khang Vương. Đường Hoài đứng người lên, nói ra. Để từ tiên sinh trở lại Khang Vương phủ, hắn trong đó tác dụng, muốn so trong này lớn rất nhiều. Tín nhiệm nhất mưu sĩ là của người khác nội ứng, Khang Vương ngoại trừ đi hướng diệt vong. Không có lựa chọn nào khác, Đường Kỳ lại nhìn xem Đường Hoài, hỏi. Họ Từ có thể triệt để tín nhiệm sao, người này mặc dù trí kế siêu quần, nhưng ta luôn cảm thấy khó mà khống chế trên người hắn tựa hồ còn có cái gì mặt khác bí mật. Loại người này thân có ngạo khí cũng là nên. Đường Hoài nhìn ngoài cửa sổ, nói ra. Về phần hắn có thể hay không tín nhiệm, liền muốn chính hắn đi đã chứng minh. Hắn ngữ khí dừng một chút. Lại nói, so với Khang Vương kinh sư còn có một cái phiền toái càng lúc càng lớn. Đối với phiền toái này, Đường Kỳ cùng Đường Hoài có đồng dạng cảm thụ. Vốn chỉ là đường ra tiện tay liền có thể bóp chết con kiến, lại bởi vì bọn hắn nhiều lần sơ sẩy, biến ngày càng cường đại. Cho tới bây giờ, hắn đã tại kinh sư đứng vững bước chân, biến thành bất luận kẻ nào cũng không thể coi nhẹ quái vật khổng lồ. Kinh sư xuất hiện hai cái đường ra, chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một loại lớn lao châm chọc cùng sỉ nhục. Như nghẹn ở cổ họng. Lại là một năm ngày Tết, mà lại năm nay trong nhà so những năm qua muốn càng thêm náo nhiệt. Đường Ninh hy vọng loại náo nhiệt này hàng năm đều có thể kéo dài, một năm càng tăng lên một năm. Một năm nay trong nhà phát sinh quá nhiều việc vui, ngoại trừ hắn cùng nhạc phụ đại nhân chức quan liên tục tăng lên bên ngoài trong nhà còn nhiều thêm hai vị nữ chủ nhân chỉ có thể tạm thời còn không thể tuyên bố. Cùng Lan Lan ước định còn có thời gian 2 năm rưỡi, nói cách khác, từ giờ trở đi, nhiều nhất tiếp qua 2 cái năm bọn hắn một nhà người liền có thể đoàn tụ. Năm nay cơm đêm giao thừa không tính là mỹ mãn, chủ yếu là Triệu Mạn bị triệu hồi cung. Ngày Tết trước sau, hoàng gia cũng có rất nhiều lễ nghi tế điển, nàng muốn qua mấy ngày mới có thể xuất cung. Tô Mị giống năm ngoái một dạng, bồi tiếp mẹ tới qua giờ tí, Đường Thủy cũng lặng lẽ chuồn ra cửa chính, có lẽ bởi vì nàng là bị mẹ nhặt về nguyên nhân, Đường Ninh luôn cảm thấy nàng đối với Đường gia vị kia cũng không có như thế thân. Trung lang tướng đã là thập lục vệ tướng lãnh cao cấp trở thành Tả Kiêu vệ trung lang tướng đằng sau. Hắn liền không còn có không tham gia đại triều hội lý do. Đại triều hội là buồn tẻ nhàm chán, các nơi quan viên báo cáo công tác đều muốn gần một canh giờ. Ở trong quá trình này, ngoại trừ trong triều mấy vị có thân phận địa vị, lại lên niên kỷ nguyên lão hội được ban cho tòa, những người khác toàn bộ hành trình đều được đứng đấy. Đây đối với Đường Ninh tới nói chỉ là một bữa ăn sáng, nhưng trong triều đại bộ phận quan viên tan triều sau đi ra thời điểm đều là khập khiễng. Đằng sau thời gian lại khôi phục nhàm chán, trong nhà các nữ nhân không phải đi hội chùa chính là đi dạo phố, ngay cả tiểu tiểu đều mang đi. Đường Ninh trong lúc rảnh rỗi, chuẩn bị đi tiêu phủ chúc Tết. Hắn tại kinh sư cùng người khác không có cái gì liên lụy, duy chỉ có tiêu phủ khác biệt. Không nói hắn cùng tiêu giác quan hệ, chỉ nói tiêu lão công gia tả kiêu vệ đại tướng quân thân phận chuyến này hắn liền không thể không đi. Đường Ninh đi đến trong đường, khom người nói. Mạt tướng tham kiến tiêu lão tướng quân. Tiêu lão tướng quân phất phất tay, nói ra. Nơi này nhưng không có cái gì tiêu lão tướng quân. Đường Ninh sững sốt một chút, sau đó liền lần nữa hành lễ nói. Vãn bối gặp qua tiêu lão. Tới thì tới, còn mang lễ vật gì? Tiêu lão công gia đối với một bên hạ nhân phất phất tay, nói ra. Tất cả đều thu lại. Lão phu sống cả một đời, ngươi là lão phu thấy qua trẻ tuổi nhất trung lang tướng. Tiêu lão công gia nhìn xem hắn, nói ra. Lăng gia tiểu tử kia đảm nhiệm tả vũ vệ trung lang tướng thời điểm còn muốn lớn hơn ngươi 2 tuổi. Đường Ninh chắp tay nói. Đều là bệ hạ nâng đỡ. Thập lục vệ những năm này thật có chút không giống như đồn đại. Tiêu lão công gia nhấp một ngụm trà, nói ra. Nếu bệ hạ đem tả kiêu vệ giao cho ngươi, ngươi liền hảo hảo giày vò đi, tốt nhất có thể giày vò ra cách bộ dáng đi ra cho chúng ta những lão gia hỏa này nhìn xem. Tiêu lão công gia vừa dứt lời, tiêu giác liền từ ngoài cửa đi tới, nhìn một chút Đường Ninh kinh ngạc nói. Làm sao ngươi tới nhà ta? Tiêu lão công gia nhìn một chút hắn, nói ra. Các ngươi giữa những người tuổi trẻ có chuyện có thể trò chuyện, chính ngươi bằng hữu chính mình chiêu đãi đi, lão phu ra ngoài đi một chút. Tiêu lão công gia rời đi về sau, tiêu giác nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Ngươi có nghe nói không, Khang Vương bị bệ hạ cấm túc 3 tháng, nghe nói giao thừa đêm hôm đó đều không có bị tuyên triệu tiến cung, dưới tay hắn mấy cái quyền quý, cũng tất cả đều bị chiếm tước vị. Đường Ninh gật đầu nói. Nghe nói. Khang Vương lần này thật là tìm đường chết điển hình, trong tay cầm một thanh bài tốt đánh nát nhừ, vừa vặn đâm vào Trần Hoàng trên họng súng, lần này giáo huấn hẳn là đầy đủ hắn học thông minh. Suy nghĩ kỹ một chút, Khang Vương cũng thật đáng thương. Tiêu Giác nói một câu, lại lắc đầu, nói ra. Không nói cái này, tiểu uyển sứ giả lần này tới kinh còn mang theo rất nhiều tiểu uyển mỹ nhân, trong kinh không ít quyền quý đều đưa các nàng mua về nhà. Làm không được thì thiếp, làm cái sai sử nha đầu, nhìn xem cũng đẹp mắt, ngươi không có hứng thú sao? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Không có. Trong nhà hắn đã có cầm kỳ thư họa La Bạc Bạch Thái, không cần thiết lại mua một cái dưa ha mi, mặc dù hắn rất muốn ăn dưa ha mi, nhưng là vì gia đình hài hòa, hay là không nên đồng ý nghĩ này tốt. Lần trước bỗng nhiên thêm ra hai vị phu nhân chỗ náo ra sự tình đều đủ hắn chịu, nếu là lại mua một cái Tây vực mỹ nhân trở về, liền xem như tiểu ý không để ý, Đường Yêu Yêu cũng sẽ không buông tha hắn. Làm trên danh nghĩa hàng xóm, nàng hành xử nhưng thật ra là vợ cả quyền lực. Huống chi, muốn xem gì vực phong tình, nhìn đường thủy là đủ rồi, làm gì bỏ gần tìm xa. Hắn nhìn xem tiêu giác, hỏi. Ngươi mua, ta không dám. Tiêu giác lắc đầu nói. Bất quá ta nghe nói Đường Cảnh mua một cái, tiểu tử này cùng chúng ta tuổi không sai biệt lắm, còn không thành thân, không biết trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, chẳng lẽ hắn ra thích chính là luận điệu này. Hắn nghĩ nghĩ, giống như là phát hiện cái gì cả kinh nói. Đường Thủy dáng dấp tựa như Tây vực nữ tử, ngươi nói Đường Cảnh có thể hay không ra thích Đường Thủy. Cũng không khả năng, Đường Thủy dù nói thế nào cũng là hắn muội muội, hắn không có khả năng như vậy cầm thú, bất quá cũng không nhất định, vạn nhất hắn thật như vậy cầm thú đâu. Đường Ninh hướng phía sau hắn nhìn một cái, thuận miệng hỏi. Ngươi là không muốn mua vẫn là không dám mua? Tiêu Giác lắc đầu nói. Ta ngược lại thật ra muốn mua, thế nhưng là quá mắc. Nếu là mua, chẳng phải là liền bại lộ ta tư tàng ngân phiếu sự thật. Mua cái gì? Một thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Tây vực mỹ nhân a. Tiêu Giác trả lời mới phát giác không đúng, xoay người, nhìn xem đi tới Lục Nhã, sắc mặt đại biến. Nguyên lai ngươi ra thích Tây vực mỹ nhân a. Còn tư tàng ngân phiếu. Bảo trọng. Nhìn xem từng bước một tới gần Lục Nhã, Đường Ninh vỗ vỗ Tiêu Giác bả vai, quay người rời đi. Đường phủ. Đường Kỳ ngồi trên ghế, nhìn xem Từ tiên sinh, nói ra. Qua đoạn thời gian, lại phải ủy khuất Từ tiên sinh. Từ tiên sinh khoát tay áo, nói ra. Vì điện hạ đại nghiệp, cái này lại đáng là gì ủy khuất, Khang Vương nơi đó, Đường đại nhân không cần lo lắng. Hắn nâng chung trà lên, phát hiện trong chén đã mất nước trà, lại đem buông xuống. Sau lưng lập tức có một tên thị nữ đi lên trước, giúp hắn thêm đầy nước trà, trong quá trình lại không cẩn thận đụng lật ra chén trà, nóng hổi nước trà hất tới Từ tiên sinh trên vạt áo, hắn lập tức đứng lên. Đường Kỳ sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói. Làm thế nào sự tình? Thị nữ kia hốt hoảng mở miệng, nói lại là một loại kỳ quái ngôn ngữ, nàng ngũ quan cũng đặc biệt rõ ràng, sống mũi cao cực kỳ dị vực phong tình, hiển nhiên không phải người Hán nữ tử. Từ tiên sinh cười cười, nói ra. Đường đại nhân đừng nóng giận, nàng cũng là vô tình. Hắn nói chuyện thời điểm ánh mắt một mực tại cái này Tây vực thị nữ trên thân, không có rời. Đường Kỳ tại triều nhiều năm cực thiện nhìn mặt mà nói chuyện, thấy cảnh này ánh mắt nhìn về phía Từ tiên sinh cười nói. Từ tiên sinh nếu là ra thích, bản quan liền đem cái này Tây vực mỹ nhân tặng cho ngươi, như thế nào? Từ tiên sinh nhìn xem hắn, ngượng ngùng cười cười, nhưng cũng không có cự tuyệt, nói ra. Vậy thì cảm ơn Đường đại nhân. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 499. Chỉ thị. Đường Kỳ nhìn xem cái kia Tây vực thị nữ, từng chữ nói ra nói ra. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền cùng ở bên người Từ tiên sinh. Thị nữ kia kinh hoàng sau khi trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên nghe không hiểu tiếng Hán. Đường Kỳ chỉ nàng, vừa chỉ Từ tiên sinh, như vậy một phen khoa tay, một hồi lâu thị nữ kia mới giống như là minh bạch cái gì, bô bô nói một câu Tây vực nói, cung kính đứng sau lưng Từ tiên sinh. Hắn hài lòng nhìn cái kia Tây vực thị nữ một chút, nhìn qua Từ tiên sinh, nói ra. Bản quan sẽ không quấy rầy Từ tiên sinh nhã trí. Nói đi, hắn liền chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Đường Kỳ đi ra sân nhỏ, sau một khắc, Từ tiên sinh bên cạnh người trẻ tuổi liền đi ra gian phòng đóng lại cửa viện. Trong phòng, Đường Kỳ rời đi về sau, cái kia Tây vực thị nữ trên mặt kinh hoàng không còn, nhìn xem Từ tiên sinh có chút thi cái lễ, dùng cực kỳ tiêu chuẩn tiếng Hán nói ra. Tiên sinh vất vả. Từ tiên sinh cũng không ngoài ý muốn, ngồi tại bên cạnh bàn, rót hai chén trà, hỏi. Lần này tới sứ giả là ai? Thị nữ kia nói. Là Liễu tiên sinh. Hắn cũng tới. Từ tiên sinh trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hỏi. Chẳng lẽ quốc chủ lại có cái gì trọng yếu chỉ thị? Thị nữ kia nhẹ gật đầu, nói ra. Quốc chủ nói chuyện kia Từ tiên sinh không cần làm. Vì sao? Từ tiên sinh giật mình đằng sau, mày nhăn lại, nói ra. Chúng ta thật vất vả mới đi cho tới hôm nay một bước này, lại cho ta thời gian một năm, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, vì sao lại không cần làm? Thì nữ kia kiên nhẫn chờ hắn nói xong, mới chậm rãi nói. Chuyện này, sẽ có người thay chúng ta làm, quốc chủ để cho ngươi đừng lại nhúc tay. Từ tiên sinh bình tĩnh một hồi lâu, mới mở miệng nói. Ta đã biết quốc chủ còn có hay không mặt khác chỉ thị. Thị nữ này nhìn xem hắn chậm rãi nói. Có. Tây vực thị nữ thấp giọng chậm rãi nói gì đó. Từ tiên sinh giống như là biết được cái gì ngoài dự liệu sự tình biểu lộ do lạnh nhạt biến kinh ngạc. Sau đó thì biến thành chấn kinh. Đường phủ, một chỗ khác, Đường Cảnh đi vào gian phòng, nhìn xem Đường Kỳ nói. Nhị thúc, ngươi đem cái kia Tây vực mỹ nhân tặng người. Đường Kỳ nhìn xem hắn, nói ra. Một thị nữ mà thôi, lại mua một cách là được, có ít người lại là dùng bạc mua không được, tương lai ngươi là ta Đường gia gia chủ, trong lòng hẳn là phân rõ ràng những thứ này. Cho dù Đường Cảnh bất mãn trong lòng, cũng chỉ có thể gật đầu nói phải. Thị nữ dễ bán, nhưng Tây vực mỹ nhân là được gặp không thể cầu, lần này Tây vực sứ giả lấy ra vốn lại ít, hắn mua vị này càng là cực phẩm trong cực phẩm, lúc đầu suýt nữa bị Lăng Phong cướp đi, bất quá mỹ nhân kia lại lựa chọn hắn. Thanh lâu hắn mặc dù thường đi, nhưng bực này Tây vực mỹ nhân lại là tại trong thanh lâu không cách nào gặp phải. Không nghĩ tới hắn mới vừa vặn đem mua về nửa ngày, còn chưa tới phải gấp làm những gì, liền bị nhị thúc cầm lấy đi đưa người, trong lòng tất nhiên là không vui tới cực điểm. Ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì. Đường Kỳ nhìn xem hắn, nói ra. Tuổi của ngươi không nhỏ, cũng là thời điểm thành gia, liên quan tới chuyện này, ta đã cùng cha ngươi cùng nương nương thương lượng qua, chờ qua ít ngày thời cơ phù hợp, nương nương liền sẽ cùng bệ hạ sách. Đường Cảnh nghe vậy khẽ giật mình, hỏi. Nói cái gì? Ta biết ngươi cho tới nay đều ra thích Bình Dương công chúa. Đường Kỳ nhìn xem hắn, nói ra. Bình Dương công chúa đã sớm tới vừa gả Chi Linh, lúc trước hòa thân một chuyện, không ai có thể ngăn cản, hiện tại hòa thân thất bại, nếu là nương nương tự mình mở miệng, bệ hạ hẳn là sẽ không cự tuyệt. Đường Kỳ nhìn xem Đường Cảnh kinh ngạc tại nguyên chỗ dáng vẻ, hỏi. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Đường Cảnh lấy lại tinh thần, trên mặt hiện ra một tia nụ cười cổ quái, gật đầu nói. Nguyện ý. Tiêu Giác tiền riêng bị thu lấy, muốn mua Tây vực mỹ nhân tâm tư cũng gãy mất, may mắn Lục Nhã không có động thủ với hắn. Kinh sư có đầu năm mùng một không đánh hài tử thuyết pháp, hôm nay mặc dù không phải mùng một, nhưng 15 trước đó đều là xem như ngày Tết động thủ, không quá may mắn. Tiêu Giác ngồi tại Đường Ninh đối diện, nhìn xem Đường Ninh, ánh mắt u oán mà mang theo một tia mê mang. Đường Ninh nhìn xem hắn hỏi. Hối hận không? Có chút. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, hỏi. Ta về sau cứ như vậy sao? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Nếu là ngươi có thể đánh thắng nàng, tình huống liền có thể trái ngược, luyện thật giỏi võ, giống một người nam nhân một dạng đi chiến đấu đi. Tại trong tướng môn, tôn nghiêm cùng địa vị đều dựa vào nắm đấm đánh xuống, ai bảo hắn ra thích chính là Lục Nhã không phải người khác. Hắn ra thích nếu là An Dương quận chúa, chẳng phải không có những chuyện này. Cùng Lục Nhã so sánh, ta cảm thấy Đường cô nương đơn giản ôn nhu nhiều lắm. Tiêu Giác một mặt không cam lòng nhìn xem hắn, nói ra. Vì cái gì loại cô nương tốt này đều bị ngươi gặp? Đây là mệnh. Đường Ninh nhìn xem hắn tiếc nuối nói. Thường nói trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Vận mệnh chính là như vậy, nếu như ngươi không thể phản kháng, vậy liền nhắm mắt lại hưởng thụ đi. Nơi nào thường nói đạo như thế? Tiêu Giác nhìn hắn một cái, nói ra. Cái gì trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cứng cầu. Ta chỉ biết là sư phụ ta nói cho ta biết, mệnh ta do ta không do trời. Đường Ninh kinh ngạc nói. Ngươi chừng nào thì có sư phụ? Khi còn bé a. Tiêu Giác nói. Cha ta vì trị bệnh của ta để cho ta bái một vị đạo sĩ là, hắn tại trong nhà của ta lưu lại mấy tháng liền ra ngoài dạo chơi, ta còn cùng hắn học được đoán mệnh cùng xem tướng, có muốn hay không ta giúp ngươi nhìn xem. Không cần. Đường Ninh khoát tay áo, tin tưởng Tiêu Giác biết xem tướng còn không bằng tin tưởng Tú Nhi thăm nhân duyên. Tiêu Giác sẽ xem tướng xác suất so với hắn năm nay lại thành một lần thân xác suất đều nhỏ. Xem một chút đi, nhìn xem cũng sẽ không thiếu khối thịt. Tiêu Giác cẩn thận theo dõi hắn mặt, một lát sau kinh ngạc nói. Ta nhìn ngươi ấm đường đỏ lên, đuôi lông mày ngậm xuân, quả thực là hoa đào tràn lan. Trong vòng một tháng tất có số đào hoa a. Ngươi mới đuôi lông mày ngậm xuân, hoa đào tràn lan. Đường Ninh đứng người lên, không muốn lại nghe Tiêu Giác nói bậy, nói ra. Đi tháng riêng 16 ta đi kêu kỷ doanh, đến lúc đó gặp. Đường Ninh quay người đi vài bước, nhìn thấy phía trước có một người khập khánh đi tới. Tiêu Giác đi lên trước, nói ra. Hàn đại ca, ngươi đã đến. Diện mục hiền lành nam tử trung niên nhìn xem hắn, cười hỏi. Lão tướng quân có ở đó hay không? Tiêu Giác nói. Cha ta hiện tại hẳn là ở hậu hoa viên, Hàn đại ca trực tiếp đi qua đi. Cha ta hôm qua còn nhắc tới ngươi, nói ngươi năm nay làm sao còn chưa tới. Nam tử trung niên nói. Trước mấy ngày bệnh cũ lại phạm vào, cái chân bị thương này đau đến muốn mạng, hôm nay mới cảm giác rất nhiều, liền vội vàng đến đây. Hắn nói một câu, ánh mắt bỗng nhiên lại nhìn phía Đường Ninh, hỏi. Vị này chính là Đường đại nhân. Mấy ngày trước đây triều hội thời điểm xa xa gặp một lần, Đường đại nhân thật sự là thiếu niên anh tài, tuổi còn trẻ chính là trung lang tướng, ta giống ngươi cái tuổi này thời điểm ngay cả đội trưởng đều không phải là đâu. Nam tử trung niên cảm khái một câu, liền khập khánh đi. Đường Ninh nhìn qua Tiêu Giác, hỏi. Vị này là? Hắn là Võ Liệt Hầu. Tiêu Giác giải thích nói. Trước kia tại cha ta thủ hạ, lập xuống qua không ít quân công, về sau bị thương chân, không thể lại chinh chiến, bệ hạ liền cho hắn phong hầu, để hắn lưu tại kinh sư. Từ khai quốc chi về sau, triều đình liền cực ít phong hầu, Đường Ninh cho tới bây giờ đều không có lăn lộn đến một cái nhỏ nhất tước vị. Hắn tại kinh hai năm này chỉ gặp Trần Hoàng phế tước vị, từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn phong tước, đủ thấy trong đó độ khó. Vị này Võ Liệt Hầu có thể trở thành trường hợp đặc biệt, nghĩ đến lúc trước lập xuống quân công nhất định không thấp. Tiêu Giác nhìn xem Võ Liệt Hầu khập khánh bóng lưng, hơi có chút kính nể nói ra. Năm đó Túc Thận bộ nào đó phạm ta biên quan, đem toàn bộ thôn bách tính tàn sát không còn, Hàn đại ca lãnh binh xâm nhập thảo nguyên 300 dặm, tự tay cắt lấy bộ lạc kia thủ lĩnh đầu, đem bọn hắn toàn tộc tù binh, hắn tước vị chính là như thế tới. Những năm này, hắn là vì số không nhiều nguyện ý đến Tiêu gia thăm viếng cha ta bộ hạ cũ một trong. Tiêu gia rất sớm đã bắt đầu xuống dốc, còn có thể hàng năm đến thăm Tiêu lão công gia bộ hạ cũ, cũng coi là có tình có nghĩa. Hắn cảm thán một câu, đi đến Tiêu phủ ngoài cửa, nhìn xem Tiêu Giác, hỏi. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Tiêu Giác đương nhiên nói ra. Đi theo ngươi về nhà ngươi à? Đường Ninh hỏi. Ngươi tại sao muốn đi nhà ta? Tiêu Giác quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu phủ, nói ra. Mới vừa rồi là có ngươi tại, nàng lưu cho ta mặt mũi mới không có động thủ, hiện tại ngươi đi, lưu ta một cách trở về, không phải muốn chết sao, buổi tối chờ nàng đi ta lại trở về. Đường Ninh giải thích nói. Thế nhưng là ta không trở về nhà, ta muốn đi thiên nhiên cư. Tiêu Giác nói. Ngươi tìm ngươi tô cô nương, ta ngay tại bên cạnh tuyệt đối không quấy rầy các ngươi. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi cùng Lục Nhã treo trăng đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn, ập ập ôm một cái anh em thời điểm, ta cũng đứng ở một bên nhìn xem, ngươi cảm thấy cái này thích hợp sao? Ập ập ôm một cái, anh em. Tiêu Giác nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Các ngươi bình thường liền làm cái này. Không phải. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Chúng ta bình thường đều ngủ chung. Cùng kinh sư đệ nhất mỹ nhân đi ngủ. Tiêu Giác khinh thường liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Ngươi cho rằng ta sẽ tin.